Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu là cố định ngược lại tốt cải biến, còn nếu là thời thời khắc khắc đều sẽ sinh ra biến hóa tương lai. Như vậy, hắn nhìn thấy tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức liên quan tới Mộc Vũ Hề bộ phân liền cơ bản không có tác dụng gì. Ở trong đó liên lụy đến thiên cơ tạo hóa, hiển nhiên cũng là to lớn, mà cái này hiển nhiên cũng không giống là Gia Cát Cửu Phượng đám người thủ bút. Gia Cát Cửu Phượng bọn người mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là còn làm không đến một bước này, thậm chí còn bố trí không ra dạng này ván. Tô Ly không khỏi nghĩ đến trở về 6 vạn năm trước cùng Tô Thái Thanh, Tô Diệp quyết chiến sự kiện kia, mơ hồ ở giữa, trong lòng của hắn nhiều một tầng cân nhắc. Tại kia một trận kinh lịch bên trong, có một việc rất là khắc cốt minh tâm, viêm cơ hóa thành hạ tâm nghiên đi dò xét Tô Thái Thanh, Tô Diệp, còn minh xác nói nàng là Tô Thái Thanh, Tô Diệp, đạo lữ, nhưng là vô luận là hiện tại Tô Thái Thanh hay là Tô Diệp, hiển nhiên đều cùng viêm cơ tách ra, cái này đồng dạng là một đôi bị chia rẽ đạo lữ. Như vậy tổng cộng coi như sẽ có bao nhiêu đối đâu? Tô Ly không có cụ thể đi tính toán, nhưng là nếu như tính luôn hắn cùng Mộc Vũ Hề, hắn cùng Mị Nhi những này tính lên, hết thảy tuyệt đối sẽ là 9 đối. Vì cái gì đây? Bởi vì thiên ma hướng 9 sát, mà Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày trong hồ sơ bày biện ra trong tin tức. Thiên phú trạng thái bày biện ra thứ nhất đạo tín hơi thở chính là âm nguyệt 9 sát. Tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, Tô Ly tại Ngọc Thanh trên mặt đeo lên mặt nạ ra người thời điểm, Ngọc Thanh hóa thân thành Gia Cát Thanh Trần. Lúc ấy, hắn chất vấn cái kia, Gia Cát Thanh Trần, một câu ngươi tìm tới thuộc về ngươi yêu rồi. Khi đó, Gia Cát Thanh Trần hô hấp ngưng trệ, biểu lộ cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là chính diện lắc đầu đáp lại, cũng thở dài một cái. Đây chính là thừa nhận. Lúc ấy, hắn còn đáp lại một câu huyền tâm ảo diệu quyết, thiên ma hướng 9 sát. Nơi này là ký ức vòng cấm tầng thứ 9, 9 sát đã xuất, cửu diệu lưu ly cũng nên giáng lâm đi. Một câu nói kia, Gia Cát Thanh Trần không có trả lời, nhưng lại cũng không có phủ định. Cái này kỳ thật chính là một loại ngầm thừa nhận. Vì cái gì đây? Bởi vì lúc ấy cái này là chân tướng lồng giam, hắn thiên cơ giá trị cũng tại điên cuồng rút lại, mà bây giờ, hết thảy đều đã bị hắn phá giải ra. Nhưng là đây là chuyện tốt sao? Cái này không những không phải chuyện gì tốt, ngược lại giống như là một cái nặng nề đại sơn hung hăng đặt ở trên người hắn, khó làm mà lại vô so gian nan. Vì cái gì gian nan? Bởi vì lần này mở ra vân hoang thời đại, hoàng vị chi tranh, mà lại tổ long ma nhất mạch muốn chân chính tái xuất. Thiên ma đã là hung tàn chi cực, nếu là long ma, ủng có thần long huyết mạch long tộc long ma, nó mạnh mẽ đã không cần nhiều lời. Điểm này, loại so ban sơ mới kim đan cảnh, cái gì cũng không có khôi phục vân thanh huyên, một khi hóa thân tổ long ma năng sát thiên giết địa, là đủ chứng minh nó khủng bố. Mà điểm này, kỳ thật sớm nhất Gia Cát Xuân Thu liền có đang tức giận bên trong đối Tô Tinh Hà, Mục Thanh Phi bọn người nói qua hai câu nói, tổ long ma, thiên cơ ma hồn, lại thêm sinh mệnh chi nguyên, dạng này, có thể đưa ngươi nhóm một mẻ hốt gọn sao? Muốn đem ta Gia Cát Xuân Thu xem như lồng giam, các loại đi săn người khác bản thể, các ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Bọn hắn nghĩ tẩy tổ xương, ngươi cảm thấy tắm dễ chịu sao? Lúc ấy, chuyện này phát sinh ở Hoa Thị cổ tộc tổ địa. Hoa Thị cổ tộc tổ địa bị Tô Tinh Hà thi triển tẩy tổ xương thủ đoạn về sau, kia dưới mặt đất, vô tận cấm chế mở ra, trong đó phát ra vô số tổ xương, vô số thi cốt, cũng có vô số thi thể. Những thi thể này, mỗi một bộ trên thân đều mọc đầy cùng Vân Thanh Huyên lúc trước giống nhau như đúc đỏ mau. Mỗi một cỗ thi thể đều phảng phất đã bán ma hóa. Một lần kia tẩy tổ xương, thanh người nào phóng xuất ra đây? Một lần kia là Hoa Tử Yên ly hôn Mộ Tuyết xuất hiện, mà lại Hoa Tử Yên còn đối cách Mộ Tuyết nói một câu, Mộ Tuyết, chúng ta trở về. Lúc ấy cách Mộ Tuyết là thế nào đáp lại đây này? Nàng đáp lại lời nói là, tiểu thư, chúng ta đúng là sớm nên trở về đến. Một màn kia sau khi phát sinh, ngay lúc đó Gia Cát Xuân Thu thần sắc vô cùng kinh nghi bất định. Từ đó về sau, Gia Cát Xuân Thu mượn Gia Cát Nhiễm Đình giả chết, sự tình sau khi phát sinh, liền triệt để ẩn nấp, không thấy bóng dáng. Thời điểm đó Tô Tinh Hà đâu? Hắn tại cuồng tiếu về sau, về sau hắn điểm ra Tô Diệp dị thường về sau, tự chém hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt biến mất về sau. Đồng dạng triệt để ẩn nấp, không thấy bóng dáng, mà duy chỉ có ánh mắt u ám, thần sắc uể oải Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi ngược lại một mực tự do hoạt động trên thế giới này. Tô Ly Minh tưởng một lát sau, thở dài một hơi, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bảo kiếm kiếm tâm ngay tiếp theo đối ứng. Huyền tâm ảo diệu quyết, cũng không phải là định hướng đổi mới ra đồ vật, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, mà không phải định hướng đổi mới ra đồ vật, kỳ thật chính là một loại âm thầm nói rõ lúc ấy. Kỳ thật ma hồn khôi phục cũng đã bắt đầu, Tô Ly lúc ấy kỳ thật cũng đã ý thức được loại tình huống này. Thậm chí còn từng có một fan phân tích, cũng đánh giá ra thế giới này tiếp xuống sẽ xuất hiện đối ứng nguy hiểm là ma hồn khôi phục, ma hồn xâm lấn, ma lâm đại địa. Hắn lúc ấy còn phân tích ra, thiên cơ thương thành thương phẩm, bảo kiếm kiếm tâm, ý nghĩa là tại thông qua cái này thương phẩm tới nhắc nhở hắn một khi mua sử dụng, liền nhất định không thể vì yêu chuyển hận nguyên rủa thiên hạ hữu tình người, càng không thể đi điên cuồng giết chóc trả thù thế giới. Nói một cách khác, hệ thống chỉ dẫn phương hướng là đồ long giả, cuối cùng cũng đừng biến thành ác long. Kết quả từ sau lúc đó, hắn liền bắt đầu vô so phong tao thao tác định hướng soát hệ thống mới. Thanh thế giới làm cho chướng khí mù mịt, bây giờ, hết thảy trở về bình thường cho nên, trước mắt mà nói, phiến thiên địa này quỹ tích xem như bài chính, chỉ là còn để lại một chút dấu giếm tai họa ngầm. Xem ra, vạn hạnh trong bất hạnh, khả năng này là trước mắt thôi diễn ra có lợi nhất tin tức. Cho nên, lúc ấy là ta hoàn toàn có thể làm người đứng xem. Nhìn xem những này tình lữ, đạo lữ từng cái chết tại Thanh Vân mộ bên trong, nhìn xem phong giao thuế biến, nhìn xem tổ long ma xuất thế, sau đó ta dựa theo hệ thống đổi mới ra thiên cơ giá trị cùng đối ứng vật phẩm trưởng thành. Là được rồi, như thế nói đến, lúc ấy ta hẳn là có thể thôi diễn ra bộ phân nhân quả. Sau đó từ Gia Cát Thanh Trần bọn người tới tay, giúp bọn hắn hóa giải kiếp nạn, thu hoạch thiên cơ giá trị, sau đó đổi mới ra càng cường đại, tam thanh phân thân. Sau đó tại bị tất cả mọi người nghiền ép thời điểm, Thanh Đế Cung xuất hiện, tạo hóa bút hiển hóa, tam thanh phân thân giết ra đến, tru sát ma tộc cùng thần linh, nhất cử đặt vững, thiên thiên tử, chi vị, ổn định nhân gian hỗn loạn, đồng thời ổn định tổ long ma bên kia hung tàn thế lực. Kết quả, hiện tại tổ long ma ngược lại còn không có xuất thế, ta liền thanh thế cục định ra đến rồi. Như thế tính toán, bệnh thiếu máu. Hơn nữa còn quá khủng bố kích thích một chút, động một tí, vạn kiếp bất phục, Tô Ly kết hợp quá khứ kinh lịch thôi diễn một phen. Lại phát hiện, cơ bản cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, mà lại, nếu nói như vậy cái kia áo bảo đen Tô Ly cùng băng ngọc ly kia một đôi. Hẳn là có thể thành A, có lẽ còn có cái khác. Chuyện này, Mạo Xưng phân trần sáng tỏ một cái đạo lý hoành liền sợ sững sờ. Sững sờ liền sợ mãng phu. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới đưa đây hết thảy toàn bộ sửa sang lại đến, ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trong, sau đó đem ký ức triệt để thanh trừ. Ai, người biến thông minh, chính là phiền toái như vậy, thấy quá rõ ràng cũng là một loại sai lầm, này sẽ để ta cảm thấy quá khứ mình thật rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Tô Ly nhịn không được cảm thán nói, cổ thiên âm đầu tiên là một mặt mộng bức, sau đó mới có hơi cảm đồng thân thụ, nói, đúng vậy a. Thiên âm có đôi khi cũng sẽ có phiền não như vậy. Cho nên, nhiều khi thật là hận không thể mình lại vụng về một chút liền tốt. Như thế xem ra, thiên âm cùng thiên thiên tử có thể nói là tâm linh tương ứng a. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng, êm mẹp một tôn thần linh, bây giờ liền bắt đầu liếm rồi. Tô Ly nói, linh cữu đèn sự tình, người không nên quá để ở trong lòng, có phải là kỳ thật cũng không có quan hệ. Bởi vì trên người ngươi chỗ gánh chịu bộ phân nhân quả tai họa ngầm đã bị giải trừ, mà lại, bây giờ ngươi cho dù là ủng có thần hồn, cũng tạm thời không cần lo lắng bị thu gặt, thời gian ngắn không có việc gì. Hoàng tộc lần này ra mặt, giải quyết rất nhiều tai họa ngầm, sau đó, cũng còn có chút tai họa ngầm sẽ cùng nhau xử lý. Cổ thiên âm nói, thiên thiên tử, đây là không tiện lắm sao? Hoặc là nói, thiên âm cần muốn bỏ ra cái giá gì? Hợp đạo loại này. Cổ thiên âm trần chờ một chút, hỏi thăm Tô Ly nói, Tô Ly nghe vậy, ngẩn người, lập tức đánh giá cẩn thận một chút cổ thiên âm cũng không trở về tránh Tô Ly ánh mắt. Nàng thon dài mà ngạo nghễ ưỡn lên tiệp mao run rẩy, hơi ngưng thần mấy phân, kia có chút linh tú yểu điệu, dáng người triển lộ không bỏ sót. Nàng mặc một thân màu tuyết trắng váy sa, màu trắng áo trong bên trong bao vây lấy phồng lên phong cảnh. Nàng trắng nõn cái cổ tuyết trắng như ngọc, óng ánh mà ẩn chứa thần vận. Tô Ly yên lặng thu hồi ánh mắt, Cổ Thiên Âm tùy ý Tô Ly dò xét, nhưng không có né tránh. Tô Ly lắc đầu, nói, cùng hợp đạo không có quan hệ, linh cữu đèn tạm thời không có cách nào lấy ra. Sư bá ta trước mắt cũng liên lạc không được, bọn hắn dù sao cũng có bọn hắn sự tình, mà ta lúc này cũng chỉ là phái ra một cái đại biểu thôi. Bất quá lần sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tuân hỏi một chút nhìn xem. Tô Ly nghĩ đến Cổ Thiên Âm trên thân rơi xuống mặt nạ ra người, gánh chịu to lớn nhân quả, cho nên ngưng tụ thân ngoại hóa thân làm bút, đồng thời lại ngưng tụ một đạo thế thân người giấy hóa thành lá bùa. Đối Cổ Thiên Âm nói, như vậy đi, ngươi ngưng tụ một chút bản nguyên tinh huyết ra, ta cho ngươi vẽ một bức linh cữu đèn, đi, bao nhiêu sẽ có chút dùng. Tô Ly nói, ngưng tụ thân ngoại hóa thân hóa thành một cây bút, thế nhưng là lần này, thân ngoại hóa thân trực tiếp mất đi hiệu lực, ngược lại là tạo hóa bút bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Tô Ly khẽ nhíu mày, cái này tạo hóa bút mạnh như vậy, vẽ ra linh cữu đèn đến, còn đến mức nào, nhưng là lời nói đều nói ra. Thôi được, tiện nghi ngươi, Tô Ly thầm nghĩ, Cổ Thiên Âm cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngược lại là phi thường nghe lời, một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, ngưng tụ ra khoảng chừng một chén nhiều như vậy bản mệnh tinh huyết tới. Vẽ tranh lời nói, nhiều chút hẳn là càng tốt hơn một chút, miễn cho thời khắc mấu chốt máu mực không đủ dùng, liền không tốt. Cổ Thiên Âm ôn nhu nói, nàng bắt đầu đối Tô Ly thái độ không tốt lắm, nhưng là bây giờ, cũng đã triệt để cải biến thái độ, mà lại, nàng lộ ra cũng rất có thành ý. Bất quá Tô Ly đối với loại này kỳ thật không phải rất ưa thích, nếu như không phải đây là một tôn thần linh, đương nhiên, nếu như Cổ Thiên Âm loại thái độ này là phát sinh ở hoàng tộc xuất thế trước đó, khả năng hai người hiện tại quan hệ liền thật có thể biến thành thua khoảng cách. Đáng tiếc hắn nghèo túng thời điểm không bồi bạn hắn nữ tử, hắn quật khởi thời điểm cũng sẽ không thân cận. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị đã nhanh đến 600 triệu, tạo hóa bút có thể dùng, chỉ bất quá lần này, hao tổn hiển nhiên cũng sẽ không quá lớn. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là đem trong trí nhớ xuất hiện qua linh cữu đèn thông qua tạo hóa bút nhuốm máu, đem nó vẽ ra, cái này linh cữu đèn xem ra vô cùng chân thực, đặc biệt là trong đó bắt đầu cháy rừng rực linh cữu đèn bắc đèn, phảng phất có được linh hồn đồng dạng, đặc biệt thần bí, cũng đặc biệt quỷ dị. Tô Ly bất quá hao phí hơn 10 cái hô hấp thời gian, liền đem linh cữu đèn hoàn toàn vẽ ra. Bức họa này họa sau khi đi ra, thiên cơ giá trị khấu trừ 1 triệu điểm. 1 triệu điểm thiên cơ giá trị không phải số lượng nhỏ. Phải biết, tại hồ sơ thế giới bên trong định hướng minh tưởng hiển hóa một lần hỗn độn chung, cũng liền 1 triệu thiên cơ giá trị cùng 1 điểm nhân quả giá trị. Tô Ly mơ hồ cảm thấy, cái này linh cữu đèn có thể sẽ gây sự. Cũng may, cái này một bức linh cữu đèn họa không có trừ nhân quả giá trị, không phải sự tình liền lớn. Bất quá, Tô Ly đem họa giao cho Cổ Thiên Âm thời điểm, Cổ Thiên Âm cực kỳ kích động, cảm kích, khom người thi lễ một cái về sau. Tô Ly phát hiện, hắn, lấy lý phục người, phát động, thu hoạch 3 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ một sát na, biểu lộ thoáng có chút đặc sắc. Lúc này, hắn nhưng thật ra là một chút đều không muốn thiên cơ giá trị. Bởi vì thiên cơ giá trị số lượng biến lớn cũng không phải chuyện gì tốt, mà lại có hơn một canh giờ, một tuần mới đã đến muốn tới, một tuần mới đã đến bên trong, thiên cơ thương thành sẽ trực tiếp một lần nữa đổi mới một khi soát ra đại gia hỏa. Vậy đơn giản là, nghèo chỉ còn lại có thiên cơ giá trị. Tô Ly lúc này, thật sâu có một loại, ta không thích thiên cơ giá trị, ta đối thiên cơ giá trị không có hứng thú, ảo giác, 50 triệu tả hữu thiên cơ giá trị. Không điểm nhân quả giá trị, đây cũng là trạng thái tốt nhất, Tô Ly trong lòng phán đoán, nhưng cùng lúc hắn cũng biết, dù vậy, lại không thể dĩ giật đãi lao, hoặc là cầu thả phát dục trở lại quá khứ, vững vàng cầu thả, kinh lịch, thực tế là bóng tối quá lớn, mua, Tô Ly suy tư thời điểm, Cổ Thiên Âm thân ảnh khẽ động, chủ động bu lại, thân Tô Ly mặt một chút, không màng danh lợi một chút, cùng một vòng cảm kích, sáng tỏ ý cười. Để Tô Ly tâm ngược lại là có chút sinh ra một tia nhàn nhạt gợn sóng. Thiên Thiên Tử, thật là đa tạ, lần này, Cổ Thiên Âm hứa hẹn, thiếu Tô Đại Sư một phần nhân quả. Ngày sau, nhất định gấp 10 hoàn trả. Cổ Thiên Âm trong lúc nói chuyện, lần nữa thật sâu bái. Cổ Thiên Âm đến từ Tu Di Cổ Tinh Tu Di Sơn. Đây là một viên tổ tinh, nó truyền thừa vô so cổ lão, nó con đường tu hành, cho tới bây giờ không nói láo. Cho nên, nàng hứa hẹn là phi thường có thành ý, như thế cũng làm cho Tô Ly trong lòng nhiều mấy phân hảo cảm. Thiên Âm thần linh, không cần phải khách khí. Tô Ly mỉm cười ra hiệu, sau đó mở ra vòng cấm hư không chi môn, từ tầng thứ tư trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Cổ Thiên Âm thì vào lúc này cùng Tô Ly phất tay ra hiệu. Nên rời đi trước nơi đây, trở lại ngoại giới U Minh Hải lĩnh vực. Tô Ly thì nhìn về phía Phong Giao một nhóm người, Long Lâm đạo thần tử, các ngươi thế nhưng là có chuyện gì? Tô Ly dò hỏi. Long Lâm nói trầm ngâm một lát sau, ôm quyền khom người thi lễ một cái, nói, Thiên Thiên Tử, nghe đồn Thiên Thiên Tử chính là một cùng một thiên cơ thần toán. Lâm nói mạo muội, nghĩ mời Thiên Thiên Tử giúp Lâm nói thôi diễn một phen tương lai. Tô Ly nghe vậy, thần sắc ngưng trọng mấy phân, nói, trước mắt mà nói, ta đối với thiên cơ thôi diễn mặc dù hơi tinh chuẩn, nhưng một khi thôi diễn, liên lụy nhân quả cực lớn, cho nên chỉ cần thôi diễn ra kết quả đến, nhất định chính là, mệnh cướp sắp tới, sắp vẫn lạc, kết cục, người xác định ngươi muốn nếm thử sao? Long Lâm đạo đạo, cái kia hẳn là những cái kia tồn tại mệnh cách còn chưa đủ cứng. Chỉ cần đủ cứng, cái gì đều có thể đứng vững. Tô Ly cười nói, lời này ta thích nghe cho nên, ngươi thôi diễn thỉnh cầu, ta tiếp, ngươi trước đứng một bên. Long Lâm nói lần nữa khom người thi lễ một cái, sau đó nhìn Morer một chút, yên lặng đứng tại Morer bên người. Morer thấy thế, lập tức ở bên người nhường ra một vị trí đến, đối Long Lâm nói vô cùng hữu hảo. Tô Ly thấy cảnh này, nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này, Chấn Hồn Điện một phương thế lực, lấy Phong Triều Ca vì đại biểu. Toàn bộ đi tới, Phong Triều Ca cùng Phong Chỉ Thủy đặt song song trước nhất. Phía sau là Phong Hàm, Phong Thiển Vi, Phong Giao cùng Phong Thương Khung một đoàn người. Phong Triều Ca có chút ôm quyền ra hiệu, thái độ coi như cung kính. Ngược lại là Phong Chỉ Thủy, mắt cao hơn đầu, trên mặt còn mang theo dấu bàn tay đâu. Lại ánh mắt trêu tức, lạnh lẽo, một mặt lôi kéo giống như là 2, 5, 8, 0 ngàn dáng vẻ. Thiên Thiên Tử, Phong Triều Ca mở miệng. Ngữ khí cũng có chút ôn hòa. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có chuyện gì, nói đi. Phong Triều Ca nhìn Phong Chỉ Thủy một chút, Phong Chỉ Thủy trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, trải qua chúng ta thương nghị, cha mẹ ngươi ăn cắp ta Phong tộc hoàng tộc tổ xương thay thế thành chuyện của ngươi, chúng ta liền không so đo. Nhưng là, ngươi muốn nhận tổ quy tông, nhận nhân hoàng hoàng tổ cái này tổ, về ta Phong tộc chi tông, như thế, ba quỳ chín lại. Huyết tế tiên tổ về sau, Chấn Hồn Điện sẽ ban cho ngươi, nhân hoàng, dòng họ họ Phong, về sau, ngươi liền đổi tên là, Gió Cách, chính là Phong Giao chi tộc đệ. Đây là một cái cơ hội khó được, hy vọng ngươi chớ có không biết tốt xấu. Không phải, lấy bây giờ Phong Giao thần tử năng lực, ngươi nên lập tức liền bị thủ tiêu. Thay thế, Phong Chỉ Thủy ngôn ngữ kiệt ngạo, ngữ khí giống như là bố thí. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi cười, những người này thật đúng là tự cho là đúng đến trình độ này rồi. Phong Giao bây giờ liền bắt đầu nhảy rồi. Là, hệ thống xếp hạng đã từng cái này Phong Giao một mực chiếm cứ lấy thứ nhất. Nhưng là khi đó có thể cùng hiện tại so sánh sao? Đây là không có bị đánh đập qua a. Tô Ly nghe vậy, nhàn nhạt liếc qua Phong Chỉ Thủy nói. Tại phiến khu vực này, Thanh Đế Cung còn tại trên đầu ngươi đâu? Ngươi liền dám nói lời này rồi. Phong Chỉ Thủy nói, có cái gì không dám? Bây giờ không phải là lấy lớn lấn nhỏ, là ta vị này Phong tộc lão tổ, giáo huấn ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ, miệng còn hôi sữa hậu bối, trưởng bối giáo huấn hậu bối, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 253, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Minh Sơn Phủ, Vô Lệ Chi Thành, sâu trong hư không, thiên cơ các vị trí trụ sở phù không lâu, bỗng nhiên ở giữa sụp đổ. hóa thành một vùng phế tích. Phù Không Lâu chính là đã từng Gia Cát Thiển vận sống một mình chi địa. Phù Không Lâu kiến tạo tại lơ lửng trên núi, lơ lửng ngoài núi, chính là diện tích cũng không lớn Vô Lệ Chi Thành, Minh Sơn Phủ Vô Lệ Chi Thành, diện tích cũng không lớn, thậm chí chỉ là so Ô Ly Trấn muốn hơi lớn một chút mà thôi. Nhưng Vô Lệ Chi Thành lại không có bất kỳ cái gì người tu hành chất vấn nó mệnh danh, bởi vì lơ lửng trong núi, có thông hướng Lam Nhạt Đại Lục Vương Bắc Băng Tuyết Cự Thành Vô Lệ Chi Thành hư không cổ trận. Mà cái này một cái cổ trận mặc dù tại Vẫn Tịch thời đại tiến đến trước đó đã vứt bỏ, nhưng bây giờ theo giữa thiên địa tràn ngập lượng lớn thần tính năng lượng, cùng hải lượng bản nguyên linh khí, hồn khí, đến mức những trận pháp này lại rất tự nhiên thuế biến kích hoạt, tự hành khôi phục, thiên nhiên quỷ phủ thần công, thường thường chính là người tu hành đều không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này, Phù Không Lâu bỗng nhiên sụp đổ hóa thành phế tích về sau. Cự hình cổ lão truyền tống trận, đúng là bỗng nhiên ở giữa nổ tung một mảnh hủy diệt tử quang. Giữa tử quang, hư không phảng phất bị cưỡng ép kéo duỗi, nhào nặn một phen, sau một khắc, Minh Sơn phủ toàn bộ Vô Lệ Chi Thành, liền trực tiếp cùng Lam Nhạt Đại Lục Bắc Bộ Vô Lệ Chi Thành cổ thành băng tuyết khu vực nối liền. Với nhau, toàn bộ đại địa đều tại chấn động, toàn bộ hư không đều phát ra hủy diệt tử quang. Giữa tử quang, mơ hồ hiển hóa ra thiên cơ trích tiên Gia Cát Thiển vận cùng Gia Cát Thiển Lam u ảnh. Nhưng là rất nhanh, cái này từng đạo u ảnh lại tiêu tán, rất nhanh, toàn bộ Minh Sơn phủ khu vực bên trong, nhiều hơn một tòa chân chính cự hình cổ thành Vô Lệ Chi Thành. Minh Sơn phủ Vô Lệ Chi Thành, nguyên bản cũng ở vào phương Bắc khu vực, cùng nguyên bản cực hàn băng xuyên chi địa tương liên. Bây giờ trực tiếp cùng Lam Nhạt Đại Lục Bắc Bộ khu vực cổ lão băng tuyết thế giới bản đồ nối liền với nhau, hình thành Minh Sơn phủ hạ thứ một cự thành, nguyên bản chỗ tồn tại cổ lão cực hàn băng xuyên chi địa thì sống sờ sờ bị đè ép hình thành một mảnh băng tuyết hoang nguyên độc lập tiểu thế giới, bị móc ra, hình thành một đạo màu tuyết trắng bọt khí, đè ép tiến vào một loại nào đó hư không đứt gãy bên trong. Lúc này, kia hư không đứt gãy bên trong đột nhiên xuất hiện cực đạo tử sắc sấm chớp chi lực, trong đó mơ hồ có hoang nguyệt cốc một ít khí tức lan tràn ra, nhưng tất cả những thứ này lại rất nhanh liền biến mất, không có ai biết, bởi vì bây giờ Minh Sơn phủ Vô Lệ Chi Thành khu vực cũng không có người tu hành tồn tại. Gia Cát Thiển vận một mực tương đối là ít nổi danh, tùy tùng có lại chỉ có Gia Cát Khỉ Nhiên một người, mà bây giờ Gia Cát Khỉ Nhiên đi theo Gia Cát Thiển vận mà đi. Lúc trước tuy bị thiên ma bên kia trấn áp, lại bởi vì tập nã khu vực khác biệt, cho nên phóng thích về sau, hồn phách của các nàng quy vị về sau, hay là trở lại Tử Vi tinh vực thiên hà đứt gãy khu vực chi địa. Cùng Gia Cát Thiển Lam, Mị Nhi thiên nhân chi hồn cùng một chỗ, cho nên toàn bộ Phù Không Lâu chi địa, không có bất kỳ cái gì người tu hành tồn tại, nó bên trong nguyên bản tồn tại cấm chế loại hình, cũng bởi vì hư không vỡ tan mà triệt để chôn vùi. Phiến khu vực này thiên cơ các, cũng vì vậy mà băng diệt trở thành phế tích, Minh Sơn phủ Minh Sơn chủ thành thiên cơ thánh các dù rất nhanh liền phát giác được dị thường. Nhưng là thiên địa chi biến lúc này thời thời khắc khắc đều tại phát sinh. Bởi vậy cũng không có quá mức chú ý, nhưng là, tại cái này không có người tu hành chú ý tình huống dưới. Vô Lệ Chi Thành thế lực một phương thần linh cấp thiên kiêu làm màn mưa. Nhiếp Nghĩ Như, làm Thiên Nhai, Hoa Lưu Vân, Yến Hồng Nguyệt, Yến Xích Thành, Ninh Thải Tiên, Ninh Thải Húc một nhóm 8 người, bỗng nhiên từ cổ lão khe hở không gian khu vực bên trong đi ra. Thiên Thiên Tử xuất thế, làm Mưa Mộ dừng lại bộ pháp, nàng xoay người lại, thần sắc băng lãnh nhìn về phía Nhiếp Nghĩ Như cùng làm Thiên Nhai một nhóm 7 người. Ra liền ra, lại không phải trước kia chưa thấy qua, như cái này cùng phế vật, mảy may không cần lưu tâm, làm Thiên Nhai lơ đễnh, Nhiếp Nghĩ Như nói khẽ, Màn Mưa tỷ. Lần này hoàng tộc thủ bút còn là rất lớn, mà lại, lấy vô tận thần tính bản nguyên đến khôi phục đại địa chi linh mạch, để tu dưỡng 60.000 năm thế giới nặng mới quật khởi. Cái này đích xác là đại công đức một kiện, Ninh Thải Húc nho nhã cười một tiếng, ôn nhu nói, có phải là công đức, cũng chỉ có hoàng tộc tự mình biết hiểu, chuyến này, chúng ta chỉ cần đem chúng ta sự tình làm tốt là đủ. Nhiếp Nghĩ Như nghe vậy, trong đôi mắt đẹp phát ra nhu tình chi sắc. Nói, Hái Húc ca ca xem ra lần này là lòng tin tràn đầy. Yến Hồng Nguyệt suy cười một tiếng, nói, Nghĩ Như, ta đã nói qua, người trông cậy vào hắn thật đúng là không bằng trông cậy vào tỷ tỷ của hắn. tối thiểu hái tiên tiên tử là thật bằng thực lực, mà không phải loại kia thích việc lớn hám công to hạng người. Ninh Thải Húc khẽ nhíu mày, nói, Yến Hồng Nguyệt, ta lại đắc tội ngươi rồi. Không hiểu thấu, Yến Hồng Nguyệt nói, thuần túy nhìn ngươi dạng chó hình người, cùng cái kia thiên hoàng tử tướng mạo tương tự, nhìn ngươi không vừa mắt, làm sao rồi? Ninh Thải Húc hô hấp ngưng trệ sát na, Tuấn Tiếu trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười chi sắc. Dáng dấp Tuấn Tiếu cũng là lỗi của ta à, vậy ta quả nhiên là mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai càng thêm sai, Ninh Thải Tiên che miệng nhi cười khẽ, trêu ghẹo nói, được rồi, đừng nói khoác à, liền ngươi cái này nhan giá trị, còn không bằng người ta thiên thiên tử đâu. Mấu chốt là người ta thiên thiên tử trải qua hai cái thời đại thuế biến. Bây giờ là thật rửa sạch duyên hoa, ta nhìn ngươi phải hào hào dùng một chút tâm, không phải nha, nghĩ như muội muội coi như sẽ bị cướp đi. Cái kia thiên hoàng tử, thế nhưng là không giảng đức hạnh chi tồn tại, các ngươi nhìn một cái này thiên hoàng tử tạo nghiệt nha, Đỏ Nguyệt muội muội đến bây giờ cũng còn không thể tiêu tan đâu. Yến Hồng Nguyệt nói, phi, cùng cái này thiên hoàng tử có quan hệ gì, hắn đã sớm chết thấu. Còn nữa, ta bây giờ đã có mới đạo lữ, còn nghĩ qua đi những chuyện kia làm cái gì? Hoa Lưu Vân cười nói, không sai, Hồng Nguyệt là ta Hồng Nguyệt a, cùng thiên thiên tử có quan hệ gì, mặc dù đã từng cũng không có đã từng a. Yến Xích Thành nói, các ngươi liền này một ít tiền đồ. Thanh Vân Mộ, sắp xuất thế, chúng ta đi vào trước. Làm Thiên Nhai giật mình nói, Yến đại ca, chúng ta có thể đi vào trước a? Yến Xích Thành liếc Làm Thiên Nhai một chút, nói, tiểu tử, tâm tư không nên quá sâu, cũng đừng thăm dò, không phải lão tử một kiếm đâm chết ngươi. Mặt khác, chuyến này cùng tốt tỷ tỷ ngươi làm màn mưa, bằng không thì chết ở bên trong đừng trách khi huynh trưởng không có nhắc nhở. Làm Thiên Nhai cũng không tức giận, điễn nghiêm mặt cười nói, đa tạ Yến đại ca quan tâm. Yến Xích Thành bên khóe miệng râu quai nón bị khí tức gợi lên, không bị trói buộc bay múa. A, ta không phải quan tâm sống chết của ngươi, một khi ngươi chết rồi, bị Long Lâm Lam cái này tổ long ma thi triển, tổ long nghịch hồn, thủ đoạn, khi đó, chúng ta công pháp liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Làm Thiên Nhai nói, sao lại, chúng ta vô lệ chi thành, huyệt tâm tạo hóa quyết, chính là một cùng một giết ma thần thông cấp công pháp. Cực kỳ cao minh, cho dù là ta bị nghịch hồn, cũng hoàn toàn có thể bị khắc chế a. Yến Xích Thành bật cười một tiếng, nói, đừng ở chỗ này thăm dò, nên ngươi biết đồ vật, sớm muộn là sẽ nói cho ngươi biết. Không nên biết, không muốn có gì hiếu kỳ chi tâm, sẽ chết duyên, biết sao? Làm Thiên Nhai nghe vậy, ngượng cười một tiếng, liền không còn hỏi thăm. Hắn thật không hiểu sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng nếu là có thể khi tiến vào Thanh Vân Mộ bên trong về sau, thu hoạch được càng nhiều hơn một chút tin tức, tự nhiên cũng sẽ nhiều một tầng bảo hộ. Làm Màn Mưa lạnh lùng nhìn Làm Thiên Nhai một chút, trong mắt hiện ra một vòng vẻ chán ghét. Làm Thiên Nhai có phát giác, có chút cúi đầu, rủ xuống ngón tay có chút bỗng nhúc nhích. Yến Hồng Nguyệt cùng Hoa Lưu Vân thì lấy phương thức đặc thù tự mình truyền âm giao lưu vài câu, như ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nhiếp Nghĩ Như thì thỉnh thoảng đem đôi mắt đẹp rơi vào Ninh Thải Húc trên thân. Ninh Thải Tiên thì ánh mắt có chút phức tạp nhìn phía xa hóa thành phế tích Phù Không Lâu, trong mắt hiện ra mấy phân cô đơn, vẻ phức tạp. Phù Không Lâu lơ lửng núi, ta lại trở về, cũng không biết lần này sẽ là cái gì kết cục đâu. Lần này, cái kia sẽ đem huyền tâm ảo diệu tu luyện tới vạn pháp về một cấp bậc thần bí người áo đen sẽ xuất hiện sao? Hắn sẽ là vị kia thiên thiên tử sao? Hay là một vị tuân theo hoàng tộc ý chí kỳ nam tử? Ta trở về, hái tiên trở về, ngươi còn đang vì ta thương tâm sao? Ngươi từng nói cho hái tiên, ngươi nhất định sẽ trở về. Lần này, ngươi trở về rồi sao? Thanh Vân Mộ bên trong, hái tiên phải chăng một nhất định có thể nhìn thấy ngươi? Nếu như nhìn thấy, hái tiên liền sẽ phục dụng Đoạn Tràng Thảo, khôi phục ký ức, cùng ngươi nối lại tiền duyên, dù là chỉ có thể sống 3 ngày, cũng đầy đủ. Nếu như không gặp được, hái tiên liền sẽ phục dụng Đoạn Tràng Thảo, khôi phục ký ức, mang theo đối với ngươi tưởng niệm, tại trên cầu Nại Hà, đứng chờ ngươi 5000 năm. Ninh Thải Tiên trong lòng thì thào, lập tức, trong mắt nhịn không được tuôn ra nước mắt. Nước mắt là màu lam nhạt, ký ức không cấm, tầng thứ 3, Hoa Nguyệt Cốc, Phong Chỉ Thủy vô so khí thế khinh người. Trưởng bối, cho ta làm cháu trai ta đều không cần lão tạp mau. Còn rất dài bối, chạy trở về trong bụng mẹ ngươi trở về lô trùng tạo đi. phế vật đồ vật. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Chỉ Thủy. Hắn biết Phong Chỉ Thủy mục đích, nhưng là hắn không quan trọng. Phong Chỉ Thủy ý nghĩ là giả mạo trưởng bối, vênh váo hung hăng, sau đó nói mình sống mấy chục nghìn tuổi loại hình lời nói, chỉ cần Tô Ly thừa nhận mình sống 60 ngàn tuổi, kia phong tộc liền sẽ liên tưởng đến 6 vạn năm trước Tô Thái Thanh. Nhân hoàng ý chí, ra thân mà tự sát vấn đề. Thế gian này, trước mắt mà nói, 6 vạn năm trước tiết thực xác định hắn tồn tại qua chỉ có U Minh Hải Quy Chân Tử một đoàn người. Lúc ấy, Quy Chân Tử xác thực từng có 6 vạn năm trước định ra hôn ước, cái thuyết pháp này, nhưng là Tô Ly mình cũng không có làm trận thừa nhận. Mà lại Quy Chân Tử cùng hắn đối thoại, cơ hồ đều là không thể nào truyền ra ngoài. Những lời này cho dù là ngay trước mặt mọi người nói, người khác cũng sẽ không biết, càng không nói đến khuyết đức còn bố trí có cấm chế. Trừ cái đó ra, Tô Ly chưa từng có đối ngoại thừa nhận qua hắn sống hơn 6 vạn tuổi. Cho dù là lợi dụng Âu Tái Hiên vận mệnh tinh bàn đẩy ngược diễn thời điểm, hiển hóa tin tức cũng là 20.018 tuổi mà không phải 60.018 tuổi. Điểm này, Tô Ly trong lòng là rất rõ ràng, cho nên, nháy mắt minh bạch Phong Chỉ Thủy ác độc giáp tâm về sau, Tô Ly há sẽ trúng chiêu. Tô Ly lúc này một tiếng giận mắng, trực tiếp để Phong Chỉ Thủy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phong Hàm cùng Phong Thương Khung như có điều suy nghĩ nhìn xem. Không nói gì, mà Phong Thiển Vi trong mắt đẹp nhiều một vòng ánh sáng. Phong Giao thì duy trì trầm mặc, một mặt lãnh khốc giống như là Phong Vân tranh bá bên trong bộ kinh Vân Như. Phong Chỉ Thủy trầm giọng nói, Thiên Thiên Tử, Tô Ly, lão phu ta hơn 6 vạn tuổi, trọn vẹn so ngươi lớn tuổi hơn 40.000 tuổi, hơn nữa còn là phong tộc tộc trưởng đương nhiệm, thủ hộ giả, là lão điện chủ xác nhận nhất hợp cách người thừa kế một trong. Ngươi đúng là vô lễ như thế, quả nhiên là tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa, Tô Ly cười nhạo nói, hơn 6 vạn tuổi, sống lâu như thế liền sống thành ngươi thằng mõ này bộ dáng. Nhìn xem ngươi tấm kia cái sỏ dày mặt, xem xét chính là tìm đánh loại hình. Không sai, ta Tô Ly mới 18 tuổi, liền tính toán bên trên đã từng 20.000 năm, cũng liền 20.018 tuổi. Nhưng thì tính sao, ta chính là Thiên Thiên Tử, Thiên Thiên Tử chính là ta. Ngươi không phục, không phục ngươi đến đánh ta à? Phong Chỉ Thủy nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng, vậy mà không có moi ra cái này xúc động tính tình oát con số tuổi thật sự đến. Đáng tiếc, lập tức, hắn trầm giọng nói, lối ra chính là ô ngôn uế ngữ, hoàng tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Tô Ly cười nhạo nói, bán chủ cầu vinh, kết quả bị khác thần linh trực tiếp xóa bỏ, cái này không phải liền là Chấn Hồn Điện gió thiền sao? Làm sao chẳng lẽ không phải phong tộc, không phải Chấn Hồn Điện? Còn có, lão già, nhìn xem ngươi cái này lại lão lại mục nát dáng vẻ, đoán chừng cũng sống không được mấy ngày, cũng không cần như thế nhảy thoát. Trên mặt dấu bàn tay cũng còn không có tiêu, người chủ nhân còn không có lên tiếng, người cái này lão cẩu liền nhảy như thế hoan a. Phong Chỉ Thủy lần này nghe vậy, là thật bị tức đến, khá lắm, tên oát con này nhanh mồm nhanh miệng, cái này mắng chửi người năng lực, đăng phong tạo cực a. Phong Chỉ Thủy mới vừa định nói, Tô Ly lại cười lạnh một tiếng nói, lão cẩu, tiếp tục gọi a, tiếp tục rủa loạn, đến, rủa ra cái lý do tới. Phong Chỉ Thủy vừa muốn phản bác, nghe xong lời này, lập tức một chút nghĩ lời mắng người chỉ có thể xinh xinh đừng trở về. Lập tức, hắn nhịn không được hay là hừ lạnh một tiếng, nơi này là trí nhớ của ta vòng cấm. Về sau, người Chấn Hồn Điện Thiên Trì Huyết Hà thể nghiệm tư cách không có. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi vật nhỏ, ngươi dám. Phong Chỉ Thủy nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, đây là sự thực kích thích đến, ngôn ngữ ngả ngớn, xem thường hoàng tộc ngay cả thiên hoàng tử xưng hô cũng không biết xưng hô. Cho nên đây chính là không đem hoàng tộc để vào mắt. Đây là nó một, hai, trước mắt mà nói, Thiên Trì Huyết Hà là ta Tô Ly, ta nghĩ thoáng liền mở, không nghĩ thông liền không ra, ta có thể miễn phí cho ra thể nghiệm tư cách, cũng có thể bóc ra thể nghiệm tư cách, không công bằng, hiện tại cùng ta nói không công bằng, loại chó như ngươi nô tài, phản đồ, quỳ tộc, cũng xứng cùng ta đàm ta có dám hay không, quỳ xuống, từ bạt tai, cho ngươi con đường sống. Ha ha, không phải, ta liền cầm ra sinh tử tạo hóa bút, lấy tạo hóa bút viết đinh đầu thất tiến sách, tại chỗ đưa ngươi đóng đinh tại bỉ ngạn trên cầu, để ngươi tam hồn thất phách thăng thiên. Tô Ly thản nhiên nói, hắn lấy một loại thái độ bề trên nhìn hướng Phong Chỉ Thủy. Quát con, ngươi dám. Phong Chỉ Thủy triệt để bị chọc giận, nhưng là hắn thật đúng là không có chủ động xuất thủ đương nhiên. Nếu như Tô Ly dám thật động thủ, hắn bị ép phản kháng, hắn cũng sẽ ra tay, nhưng có phải là trực tiếp xuất thủ, mà là đặt cảnh giới áp chế đến anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Lấy đối ứng chiến lực cùng thực lực đem Tô Ly trấn áp. Đúng vậy, hắn là thủ hộ giả, nhưng là đè thấp cảnh giới. Hoàng tộc những cường giả kia, cũng tuyệt đối sẽ không có lời gì nói. Cùng cảnh giới tranh phong, kẻ yếu chính là đáng chết. Cái này không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Phong Chỉ Thủy vốn chỉ là thăm dò, thậm chí muốn lôi kéo cái gọi là lôi kéo đầu tiên là bầy khoan dung. Biểu hiện ra chấn hồn điện cỡ nào không tầm thường, sau đó lại cho một chút chỗ tốt. Loại chuyện này bọn hắn cũng thường xuyên làm, cơ hồ cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Từ trước đến nay đều phi thường dễ dàng thành công. Nơi nào nghĩ đến, lần này tao ngộ Tô Ly cái này cùng đau đầu nhi, chẳng lẽ hắn Tô Ly không biết. Hắn sở dĩ là hoàng tộc dòng chính người thừa kế, là bởi vì cha mẹ của hắn đem hắn hài nhi thi cốt xem như hoàng tộc tổ xương cho tẩy ra sao. Đây là hắn Tô Ly thiếu chấn hồn điện cự đại nhân quả a. Chấn hồn điện không so đo những này, còn để hắn nhận tổ quy tông, đây là vinh diệu bực nào. Cứ như vậy, về sau nói là thiên thiên tử, huyết mạch thuần túy, xuất thân phong tộc hoàng thất, cái này có cái gì không đúng? Dạng này chẳng lẽ cái này Tô Ly không nên mang ơn sao? Kết quả, tên oát con này so hắn Phong Chỉ Thủy tính tình còn nóng nảy. Lão tạp mau, ngươi cảm thấy thế gian này có ta Tô Ly chuyện không dám làm. Tô Ly nói, xuất ra tạo hóa bút, đồng thời ngưng tụ một đạo thế thân người giấy hóa thành lá bùa. Đưa tay một điểm đem lá bùa định vào hư không, tiếp lấy tay cầm tạo hóa bút nhìn về phía lá bùa kia. Một sát na này, Phong Chỉ Thủy mi tâm đột nhiên cuồng nhảy dựng lên, một loại hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là điềm đại hung. Đương nhiên, đây cũng là hắn tuyệt đối nguy cơ cảm ứng tựa hồ. Chỉ cần Tô Ly dùng bút đem hắn vẽ ở lá bùa kia bên trên về sau. Ngưng tụ cái gọi là đinh đầu thất tiến sách, sát cơ là đủ trực tiếp đem hắn giết xuyên. Ta là thần linh a, tên oát con này vậy mà có thể đem ta giết xuyên. Đáng chết, nhất định là kia giết chóc cuồng ma thông. Phong Chỉ Thủy vừa mới chuẩn bị oán trách, thông thiên, không nên quá mức bao che cho con. Chợt ý thức được kia, thông thiên, là tồn tại cấp bậc nào, lập tức thân thể mềm nhũn, hơi kém dọa nước tiểu. Mặc dù không có quỳ, nhưng là sắc mặt của hắn lập tức thảm trắng đi. Tô Ly lạnh lùng liếc cái này Phong Chỉ Thủy một chút, cái này Phong Chỉ Thủy không phải vật gì tốt. Lần này gây sự làm có chút lớn, mà lại, Tô Ly nhìn trời một chút cơ giá trị, hiện tại có 600 triệu ra mặt thiên cơ giá trị. Có 10 điểm nhân quả giá trị đứng giết cái này Phong Chỉ Thủy đều không thể đem hắn giết xuyên. Dựa theo 5 triệu thiên cơ giá trị đồng đẳng với 1 điểm nhân quả giá trị. Nói cách khác, một lần cho dù là đem hắn Tô Ly giết xuyên, cũng chính là khấu trừ 5 triệu thiên cơ giá trị. Cho nên, thiên cơ giá trị nhiều chỗ tốt, có đôi khi cũng ngay ở chỗ này không lo lắng bị giết xuyên. Cho nên, Tô Ly lần này bản thân liền nghĩ xử lý Phong Chỉ Thủy. Để chấn hồn điện Phong Triều Ca thượng vị. Phong Triều Ca dù đồng dạng không phải vật gì tốt, nhưng là biết đại thể, có quyết đoán, Phong Chỉ Thủy, cái này hoàn toàn chính là cái quỷ tộc, không phải vật gì tốt, lưu lại tai họa ngầm cực lớn. Tô Ly ngưng tụ tạo hóa bút, trực tiếp ở trên lá bùa hóa một chương vô so thuần túy. Đinh đầu thất tiến sách, cái này, đinh đầu thất tiến sách, hắn từ Liệt Thi Nghê nơi đó học xong, mà lại đạt tới, xuất thần nhập hóa, cấp bậc. Xuất thần nhập hóa là cấp bậc gì? Chính là cấp cao nhất. Xuất thần, trong đó là mang theo thần tính, cho nên Tô Ly cái này tạo hóa bút một bút vẽ xuống đến về sau. Kia đinh đầu thất tiến sách hiển hóa hoa mai hình thái. Lập tức như một đóa mỹ lệ bông tuyết hình dạng, bày biện ra vô so huyễn thải bảy sắc. Tô Ly lạnh lùng liếc Phong Chỉ Thủy một chút, nói, lão tạp mau, liền ngươi cũng cùng ta đấu. Chớ nói ngươi không phải thần linh, ta cái này thần tính, ẩn chứa, đinh đầu thất tiến sách, cùng, tạo hóa bút, liền là đối phó các ngươi những này lấy lớn lấn tiểu nhân lão tạp mau. Thật sự cho rằng lần này hoàng tộc lại còn không lưu lại cho ta át chủ bài. Để các ngươi tùy tiện liều chết một cái thần linh, thủ hộ giả cái gì đem ta xử lý. Tô Ly nói, liền muốn đem Phong Chỉ Thủy bộ dáng vẽ lên đi. Lúc này, Phong Chỉ Thủy lập tức trầm giọng nói, chậm đã. Tô Ly liếc Phong Chỉ Thủy một chút. Nói, làm sao, tuân theo tâm lựa chọn rồi. Quỳ xuống, ba quỳ chín lại, từ bạt tai, liền cho ngươi một đầu sinh lộ. Phong Giao nói, Thiên Thiên Tử, tự giải quyết cho tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tô Ly nói, ngươi nói không sai, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sư tôn ta cũng đã nói, đại đạo 50 thiên diễn 49, thiên đạo cũng lưu lại một tuyến, nhưng không có ý tứ. Cái này lão tạp mau là người sao? Rõ ràng là từng con sẽ đầu hàng dị tộc chó săn, súc sinh mà thôi, cho nên, không có ý tứ, ta còn thực sự liền không buông tha. Phong Giao nói, Thiên Thiên Tử, chúng ta còn một trận chiến, ngươi biết không, đây là ngươi nghịch mệnh ta nhân quả, tại Tô Diệp ký ức vòng cấm nhất định phải hoàn thành nhân quả. Ngươi không có phát hiện nơi này đã xuất hiện thời gian đứt gãy điểm sao? Không có phát hiện ta đã trở nên khác biệt sao? Tô Ly thản nhiên nói, ta đã sớm biết cho nên, vô năng sủa loạn đồ chơi, chờ một lúc ta liền đi Tô Diệp ký ức trong cấm khu thu thập ngươi. Phong Giao nói, chúng ta bây giờ đều sống trong tương lai, cho nên ngươi không có việc gì, ta cũng không có việc gì, ngươi thu thập không được ta, ta cũng xác thực không nhất định làm gì được ngươi, nhưng là ta có thể phế bỏ ngươi. Nghĩ đến, khi ngươi lần nữa trở thành phế vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại đế mộ cơ duyên rơi vào trên người của ta thời điểm. Ta liền sẽ nhìn cho thật kỹ ngươi giống như là một con chó. Ở nơi đó vô năng sủa loạn, Tô Ly nói, liền cái này, tuần sát Thanh Vân mộ cơ hội, cho ngươi thật đúng là lãng phí. Về sau ta ngay tại Thanh Vân mộ ngủ em gái ngươi Phong Thiển Vi. Ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta? À, đúng, em gái ngươi dáng người thật tốt, đúng là khó gặp tuyệt hảo thể chất. Hắc hắc hắc, Tô Ly cái này vừa nói, Phong Thiển Vi lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như máu. Nàng có chút ngượng trợn nhìn Tô Ly một chút, cúi đầu lại cũng không dám nói thêm cái gì. Phong Giao nhìn thấy một màn này, hô hấp lập tức gấp rút mấy phân, con mắt đều đỏ, nhưng là hắn nhưng cũng rất nhanh liền nhịn xuống, chỉ là cười lạnh liên tục, nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này, Phong Chỉ Thủy thì nói, ta là thủ hộ giả, thực lực mạnh, nhưng là, phong tộc cũng là có thủ đoạn phong ấn, cho nên, không phải liền là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Hóa phàm ba nguyên tạo hóa ba đạo, liền cảnh giới này, nội tinh cấp độ đúng không? Phong Chỉ Thủy nói xong, trực tiếp xuất ra một tờ địa thư mảnh vỡ, thi triển thiên su phong trấn thủ đoạn, đem cảnh giới của mình viết tại địa thư mảnh vụn bên trên. Kết hợp phong trấn thủ đoạn, đem chính hắn phong trấn. Đến một màn này, Tô Ly tính là hoàn toàn biết phong tộc mục đích đoạt Thiên Thiên Tử vị trí. Đây là liên tiếp ngay cả điểm thủ đoạn. Tại ngoại tộc thiên kiêu nhóm còn không có nhằm vào Tô Ly bắt đầu động thủ thời điểm. Bọn hắn tại Tô Ly ký ức trong cấm khu liền bắt đầu động thủ. Tại ký ức trong cấm khu động thủ, sẽ rất không công bằng sao? Sẽ gây bất lợi cho bọn họ sao? Hiển nhiên bọn hắn đều không cho là như vậy. Bởi vì cái này ức vòng cấm tầng thứ ba. Hiển nhiên thiên địa quy tắc đã không thuộc về Tô Ly khống chế bởi vì Tô Ly không có đi thiên trì. Huyết hà lịch luyện. Mà căn cứ Tô Ly yêu đồng hồ hiện tính cách của mình mà nói. Đây là không hợp lý. Đặc biệt là lần này rất nhiều thần linh cấp thiên kiêu kỳ nữ đều ở đây tình huống dưới. Tô Ly không dám biểu hiện mình cao đại thượng, không dám biểu hiện ra sự xuất sắc của mình. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Không đi lịch luyện chính là sợ hãi mất mặt xấu hổ. Chính là không cách nào khống chế phiến thiên địa này chân chính quy tắc. Không cách nào ở thiên trì trong huyết hà tiến lên ra khoảng cách nhất định. Điểm này, nhìn Tô Ly kia con nuôi Morer biểu hiện liền biết, tuy nói là thập đại thần linh cấp thiên kiêu xếp hạng thứ 5. Kết quả, thiên trì huyết hà tiến lên khoảng cách liền 3 dặm, ngược lại đệ nhất, chính là để một tên phổ thông kim đan cảnh người tu hành đi vào. Cũng có thể phá 1.100 dặm khoảng cách A. Đây cũng không phải là phế, có thể hình dung, cái này Tô Ly xem ra, sợ không phải 3 dặm đều tiến lên không đến. Cho nên... cùng nó xuống dưới mất mặt xấu hổ, dứt khoát thần thần bí bí không đi lịch luyện, bảo trì thần bí a. Phong Chỉ Thủy trong lòng một hệ liệt ý nghĩ, cơ hồ hoàn toàn để Tô Ly, đế thính, đến, đối đây, Tô Ly cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không có đi thiên trì huyết hà thí luyện, là bởi vì phía trước thí luyện, sẽ bộc lộ ra tứ đại phân thân cùng thế thân người giấy rõ rệt đặc thù mà thôi. Mà lại, loại này thí luyện đối với hắn mà nói. Nhưng thật ra là không có gì tốt hiệu quả bởi vì những vật này đều là chính hắn làm. Hắn dưới tình huống bình thường không cách nào thông quan, nhưng là hắn là chủ hoạch, là GM, là vận doanh cũng là nhà đầu tư a. Ngươi một cái, người chơi, cùng ta rằng co, còn cảm thấy ta không? Hạ Tràng, chơi là ta vô năng. Tô Ly cũng không có nói thêm cái gì, ngươi Phong Chỉ Thủy thật sự là không sợ chết. Ngươi là thủ hộ giả cấp độ, ta đều có biện pháp chơi chết ngươi, ngươi lại còn bản thân phong trấn đến thiên kiêu cấp độ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Tô Ly lẳng lặng cùng đợi Phong Chỉ Thủy biến hóa. Rất nhanh, Phong Chỉ Thủy liền hoàn thành phong trấn. Sau đó hắn lấy một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Nói, tốt, hiện tại ta Phong Chỉ Thủy chính là thiên kiêu cấp bậc. Ai mạnh ai yếu, một trận sinh tử là được. Thế nào, công bằng a? Tô Ly cười nhạo nói. Hảo thủ đoạn, sợ hãi ta tạo hóa bút đúng không? Yên tâm, ngươi nếu là thiên kiêu, vậy vật này cũng không phải đối phó ngươi. Tô Ly trực tiếp đem tạo hóa bút cùng kia một tấm bùa thu nhập càn khôn trong giới chỉ. Sau đó, hắn lại nói, có phải là muốn nói, chính diện một trận chiến, không hồn chiến, ta giúp ngươi nói, có thể. Phong Chỉ Thủy khóe miệng giật một cái, trầm giọng nói, đều nói thiên thiên tử sáng tạo lưu phái, thực lực kinh người, lần này, Phong Mỗ thuận tiện tốt lĩnh giáo một phen. Tô Ly nói, như vậy đi, chúng ta tới lẫn nhau giết tốt, rộng mở tất cả phòng ngự, cũng khỏi phải làm cho phức tạp như vậy, ta cũng không sử dụng cái gì phòng ngự chi pháp, ta để ngươi động thủ trước, chúng ta vừa đi vừa về hợp chế, một người xuất thủ một lần, không phòng ngự, mãi cho đến đem đối phương triệt để giết xuyên mới thôi. Tô Ly đề nghị, để Phong Chỉ Thủy đồng tử không khỏi có chút co rút lại một chút. Ta xuất thủ trước, còn tương hỗ đều không phòng ngự. Ngươi xác định? Phong Chỉ Thủy trần chờ, có chút kinh nghi bất định. Hắn không phải cảm thấy chiếm tiện nghi, mà là chuyện này lộ ra cổ quái cùng quỷ dị a, cực giống cạm bẫy lồng giam. Tô Ly nói ta động thủ trước, ngươi chịu không? Ta cũng không muốn cùng ngươi chậm rãi đánh. Dù sao, ta lưu phái thi triển đi ra, ngươi không có khả năng phá phòng. Cho nên cái này muốn bình thường đánh xuống, đoán chừng phải đánh thật lâu. Không có ý gì, không bằng trực tiếp cứng đối cứng. Cương chính diện, chúng ta lập xuống quy củ. Tương hỗ giết, giết xuyên đối phương mới thôi. Dạng này mới xem như chiến cuộc hoàn thành. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Phong Chỉ Thủy nói, trên người ta mặc dù thực lực phong trấn, nhưng là ngươi muốn giết xuyên ta, phong trấn tất nhiên sẽ tại chí mạng thời khắc tự hành tan rã. Khi đó ta vẫn là có đường sống, nhưng ngươi lập xuống như vậy quy củ. Đến lúc đó ta làm thủ hộ giả cấp bậc, tiếp tục động thủ ngươi coi như xong đời. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên, ngươi có cái gì tốt do dự đây này? Ngươi xuất thủ trước, ngươi còn có thủ hộ giả cấp nội tình. Phong Chỉ Thủy nói, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa đến ta à? Phong Chỉ Thủy vẻn vẹn chỉ là chần chờ một chút, liền đồng ý dạng này quy tắc. Hiển nhiên, thật sự là hắn cho rằng, Tô Ly đây là đang đe dọa hắn, ra vẻ chấn định, đóng vai cường giả, muốn bước lui hắn. Phong Chỉ Thủy còn thầm nghĩ ta còn hết lần này tới lần khác liền không lùi. Lần này liền để ngươi biết, có đôi khi vô luận tốt bao nhiêu làm thủ đoạn, lần này đều không dùng được, mà lại, ngươi cũng liền đường đường chính chính tu hành 18 năm tả hữu a. Tính đến ký ức vòng cấm chi hành cái gì, nhiều nhất cũng liền hơn 20 năm, đáng là gì? Còn thật sự cho rằng loại này hù dọa người phô trương thanh thế thủ đoạn có thể lần lượt có tác dụng, hoặc là âm thầm vận dụng loại kia có thể để người sinh ra kỳ quái nguy cơ chí mạng cảm giác, thiên cơ thủ đoạn? Đáng tiếc, chúng ta Trấn Hồn Điện đối với ngươi hết thảy thủ đoạn đều đã triệt để nghiên cứu triệt để. Phong Chỉ Thủy trong lòng cười lạnh, Phong Chỉ Thủy tâm tình cùng ý nghĩ, Tô Ly không cách nào thời thời khắc khắc đều có thể đế thính đến, nhưng là Tô Ly cũng hiểu được một sự kiện, cái này Phong Chỉ Thủy lành lạnh, không phải tự tin, mà là Tô Ly quả thật cũng muốn biết một chút, hắn thực lực hôm nay cấp độ, bây giờ cảnh giới của hắn là luyện hư hợp đạo, chút thành tựu, tiếp cận, đại thành, ký ức vòng cấm có thể nhẹ nhõm mở ra 10 tầng. Hóa phàm cấp độ cụ thể hắn đều không thể phán đoán. Nhưng là hệ thống tinh cùng là 4 cùng tinh, hệ thống cấp bậc là cấp 10, dựa theo ký ức vòng cấm tầng thứ 3 bây giờ ổn định. Thần bí mà cường hoành nội tình đến xem, hệ thống thăng cấp cũng nhanh, cho nên, hắn bây giờ tại 4 cùng tinh hoặc là cấp 10 cấp độ hẳn là đạt tới tiếp cận viên mãn tình trạng. Phong Chỉ Thủy thực lực mạnh không mạnh, Tô Ly không cách nào cụ thể phán đoán, bởi vì không có hệ thống xếp hạng. Nhưng nhìn Phong Giao rút Phong Chỉ Thủy cái tát, Phong Chỉ Thủy không hoàn thủ đến xem. Phong chỉ thủy nếu là cùng cảnh giới, cùng nội tình cấp độ tình huống dưới, chỉ sợ là xa xa không như Phong Sa. Phong Giao mặc dù không yếu, nhưng là Tô Ly bây giờ cũng không phải là quá kiêng kỵ. Hệ thống xếp hạng mặc dù có thể nói rõ nhất định vấn đề, nhưng đó cũng là ban sơ xếp hạng. Khi đó, Mộc Vũ Hề thậm chí đều không có lên bảng qua. Nhưng là, nếu như bây giờ có thể xếp hạng, liền không nói Mộc Vũ Hề, Thiên Cơ Đạo Thần, cái này một tầng thân phận ẩn hàm thực lực, chỉ là Mộc Vũ Hề đồng dạng anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Hóa phàm ba nguyên tạo hóa ba đạo cấp độ, cùng âm nguyệt chín sát, băng dương vô cực, cùng một hệ liệt kinh khủng thiên phú. Lại thêm nó, huyệ âm tạo hóa thánh thể, thể chất, còn có kia, tạo hóa thánh anh ba tinh, cấp độ, Mộc Vũ Hề thực lực đều đã phi thường khủng bố, cho nên, Tô Ly đúng là không thế nào đem Phong Chỉ Thủy để vào mắt. Phong Chỉ Thủy lúc này đã bắt đầu kết ấn, hình thành ấn ký, lấy cùng Tô Ly, đạt thành chung nhận thức, Tô Ly cũng nghiêm túc, tại Phong Chỉ Thủy lạc ấn ấn ký về sau, hắn cũng tương tự lạc ấn ấn ký. Hình thành hoàn chỉnh ước định kết ấn, đây là một loại sinh tử chiến khế ấn, dưới tình huống bình thường là sẽ không làm như thế, nhưng là nếu như lạc ấn về sau, đặc biệt là nơi này là ký ức vòng cấm tầng thứ ba, tồn tại chính là hồng hoang thiên địa pháp tắc, mà lại song phương đều là hoàng tộc thành viên, cho nên là nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, cho nên lần này nhất định có một người sẽ bị triệt để giết xuyên, cho nên Tô Ly kết ấn về sau. Tất cả mọi người ngây người, bao quát Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên, cũng không khỏi lộ ra một tia dị dạng chi ý, bởi vì không có người sẽ cho rằng Tô Ly thật nguyện ý đi cùng Trấn Hồn Điện người cùng chết. Cái này hoàn toàn là không đáng a. Phong Chỉ Thủy là cái gì người? Đây là một người điên a, làm người cực đoan, kiệt ngạo, tư tưởng ngoan cố không thay đổi, mà cực kỳ muốn để Trấn Hồn Điện biến lớn mạnh lên. Vì thế hắn thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại người này bất luận cái gì khiêu khích thủ đoạn, rõ ràng chính là muốn cưỡng đoạt thiên thiên tử chi vị a. Chết chính hắn cũng không có gì, bởi vì rất rõ ràng. Nhân hoàng là cho không dưới hắn, như vậy hắn cuối cùng giá trị, chính là muốn đi vì Phong Giao trải đường a. Điểm này, Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên đều nhìn ra, như vậy, Tô Ly lại làm sao có thể nhìn không ra. Thế nhưng là, Tô Ly vậy mà đồng ý, còn dùng loại này tự sát thức phương thức đi chiến đấu. Vì cái gì? Lúc này, đừng nói là Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên kinh ngạc. Chính là xa xa Gia Cát Thanh Trần cùng Mora, Tô Ly bên người cách đó không xa Cổ Thiên Âm, Khổng Vân Tố cùng kia đến từ Kim Ám Tinh Mộc Vũ Phi Thần Linh. Đến từ Thái Uyên Cổ Tinh Thái Uyên Hoàng Tộc Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Ninh. Đều lộ ra dị sắc, chính là Phong Giao bọn người, đều có chút ngạc nhiên, cái này liền đạp trúng lồng giam rồi. Đây cũng quá dễ dàng đi. Xúc động như vậy sao? Hay là nói, hoàng tộc xuất thế khẳng định cái này Tô Ly thân phận địa vị. Có vô số thần linh kỳ nữ cùng bái lấy lòng, lấy thưởng thức cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hướng Na Tô Ly về sau. Kia Tô Ly liền triệt để phiêu, tự cho là đúng rồi. Phong Giao có chút thất vọng lắc đầu, hắn đột nhiên cảm giác được, kia một sợi thời không đứt gãy điểm, có lẽ là triệt để muốn phí công rơi trống không liền trống không đi. Đã hắn bây giờ đã triệt để bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đây. Như vậy, Tô Ly một khi chết đi, kia một đoạn trống không liền sẽ tự nhiên là dựa theo giữa thiên địa quy tắc diễn hóa ra đến cũng. Có thể bổ sung hoàn tất, như vậy kết quả nhất định là hắn thu hoạch được cơ duyên chỗ tốt. Mà kia Tô Ly kết quả thảm liệt chi cực cứ như vậy. Lần này Tô Ly chết đi, cũng liền lại vì bình thường cực kỳ, Phong Giao thất vọng đồng thời, vô ý thức nhìn thoáng qua Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Lại phát hiện, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề trong mắt, cũng đồng dạng hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Lập tức, Phong Giao bỗng nhiên muốn cười, là lấy, Phong Giao lại quan sát một chút bên người Phong Thiển Vi. Lại phát hiện, Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp rạng rỡ tia chớp, nhìn chằm chằm Tô Ly thời điểm, trong mắt cuồng nhiệt, chờ mong cùng hưng phấn thần sắc, tràn tại nói đồng hồ. Lập tức, Phong Giao tâm lập tức chìm đến đáy cốc, cái này. Cạn hơi sẽ không phải thật chờ lấy Tô Ly thực hiện lời hứa. Tại Thanh Vân mộ bên trong ngủ nàng a. Phong Giao hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần cùng linh hồn đụng phải 100 triệu điểm bạo kích tổn thương. Mà lúc này, Mị Nhi lại không hiểu cùng Mộc Vũ Hề nhìn nhau, hai người trong mắt đẹp một sợi vẻ lo lắng sát na biến mất không thấy gì nữa. Thu phát tự nhiên, tùy ý tự nhiên, căn bản đều để người không phát hiện được dị thường. Hiển nhiên, hai người biết người khác muốn thông qua phán định tâm tình của các nàng mà xác định Tô Ly có phải là có nắm chắc, cho nên đều diễn dịch ra một vòng ẩn mà không phát. Khó mà phát giác vẻ lo lắng, cũng biểu hiện ra vẻ chấn định, rất tự nhiên tư thái, mà bây giờ, không có, thăm dò, về sau, khôi phục lại tự nhiên bình thường, liền coi như là âm thầm giúp Tô Ly kiến tạo một lần. Vừa vặn, vô luận là Mị Nhi hay là Mộc Vũ Hề, đều tương hỗ phát hiện đối phương tiểu động tác, cho nên mới tâm hữu linh tê nhìn nhau, đôi mắt đẹp mỉm cười. Tô Ly có phân thân tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9 thường trú. Tất nhiên là cũng phát giác được hai người vô so nhỏ xíu biểu hiện. Trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp. Quả nhiên, chân chính hiểu hắn, sẽ minh bạch hắn vì sao lại làm như thế. Tô Ly, ta một cái kẻ chắc chắn phải chết. Ngươi đúng là dám cùng ta liều mạng a. Ngươi thật sự là bản sự. Vốn cho là, ta lấy tự thân vì lồng giam, dẫn ngươi xuống địa ngục ngươi rất khó nhảy xuống. Kết quả, ngươi đúng là chủ động nhảy ra. Phong Chỉ Thủy ngữ khí rất là lạnh nhạt. Bình tĩnh, phảng phất hắn đã sớm biết hắn sẽ chết đồng dạng, chỉ bất quá, hắn cũng không có nghĩ qua hắn sẽ chết là vì sao lại chết. Là cái gì hạo kiếp dẫn đến hắn sẽ chết, hắn không biết, hắn nếu là không trải qua dạng này một trận chiến đấu. Nhưng thật ra là sẽ không chết, không chỉ có sẽ không chết, còn có thể đại đế trong mộ sống được không phải thường phi thường tới nhuần. Như người mong muốn, ra tay đi, Tô Ly trực tiếp rút chỗ có phân thân. Đem nó ngưng tụ đến ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Rộng mở phòng ngự, khảo thí phong chỉ thủy lực sát thương cùng thiên cơ giá trị sức thừa nhận. Cái này ước định ra, xác thực không tốt vi phạm, bởi vì, hồng hoang thế giới, quy tắc là Tô Ly mình định. Cho nên, hắn càng là không thể tự kiềm chế nghịch chuyển mình định ra quy tắc. Lần này khảo thí, cũng là đối với tiếp xuống đại đế mộ chi hành một loại cực hạn khảo thí. Bởi vì đại đế trong mộ hết thảy không phải thường phi thường ly kỳ, nhưng là càng thêm hung hiểm. Thiên thiên tử, cuối cùng đem trở thành quá khứ. Quát con, nhớ phải lời hứa của mình cùng quy tắc. Buông ra phòng thủ, Phong Chỉ Thủy lần nữa thanh âm hừng hực. Tất cả còn lưu người ở chỗ này, cũng đều ngưng thần nín hơi. Chuyên chú quan sát, Tô Ly nhàn nhạt nhìn Phong Chỉ Thủy một chút người này cách cục. Đúng là tiểu, đến loại trình độ này. Còn như thế, hiển nhiên là lòng giả không được. Tô Ly cũng không lại trả lời, trực tiếp rộng mở tất cả phòng ngự, thậm chí ký ức vòng cấm phòng ngự hắn đều hủy bỏ chỉ cần dám thăm dò. Hắn là toàn vẹn không thèm để ý, hắn không giống như là Tô Diệp Ước hoặc là Mị Nhi bọn người. Một khi bí mật bại lộ sẽ xuất hiện chuyện kinh khủng. Trí nhớ của hắn vòng cấm không có lớn bí mật, 5 tầng trở lên toàn bộ hắc ám. Hắn tất cả bí mật đều ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Ký ức vòng cấm cùng người khác cấu tạo bản thân liền khác biệt. Càng không nói đến, ký ức vòng cấm chỗ sâu, còn có bóng đêm vô tận vực sâu, không sợ chết cứ việc hướng bên trong dò xét. Tô Ly buông ra phòng ngự về sau, Phong Chỉ Thủy chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại hiện ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Tô Ly ngốc sao? Hiển nhiên không, như vậy còn dám buông ra phòng ngự, thật đúng là dám như thế mãng, là trên thân có thủ hộ nội tình sao? Như vậy lại có thể thủ hộ mấy lần? Cho dù là thủ hộ nội tình, như tạo hóa bút chi lưu, nó có thể phát huy số lần cũng là có hạn a. Phong Chỉ Thủy tâm tình hay là nặng nề mấy phân, hắn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ có chút không đúng, nhưng là chỉnh thể mà nói, lại nghĩ không ra bất kỳ tật xấu gì. Bất quá, Phong Chỉ Thủy cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan. Tại chỗ liền ngưng tụ ra 100 thành, gấp 10, chiến lực. Hội tụ tuyệt thế sát hồn thủ đoạn, hướng phía Tô Ly hung hăng giết tới. Suy suy, Phong Chỉ Thủy ngưng tụ đồng dạng là một cây chiến phủ. Giết chóc chi pháp cực giống xích hồn công pháp, phủ đạo cũng xuất thần nhập hóa, mang theo một tia nhàn nhạt thần tính chi lực. Đây không phải vi quy, mà là hắn bây giờ cấp độ cùng cảnh giới là có thể giết ra dạng này ẩn chứa một tia nhàn nhạt thần tính chi lực sát cơ. Dạng này cực lực, nháy mắt liền bổ trúng Tô Ly mi tâm. Một kích kia, cơ hồ lập tức liền chân chính, hoàn toàn đánh trúng Tô Ly đầu, nhưng là, trong tưởng tượng huyết thủy chảy ngang tràng cảnh không có hiển hóa. Ngược lại là vào thời khắc ấy, một đạo u ảnh đột nhiên từ Tô Ly trong đầu phơi bày ra. Cũng ở trong chớp mắt sụp đổ, vỡ nát hóa thành huyết vụ bột mịn, mà Tô Ly bản nhân, thì đứng tại chỗ, không có chút nào động đậy. 1 triệu thiên cơ giá trị, ngay cả 5 triệu thiên cơ giá trị đều không giết tới ngọn nguồn. Liền cái này, Tô Ly nhàn nhạt nhìn Phong Chỉ Thủy một chút, nói, nên ta, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 254, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Phong Chỉ Thủy cả người hoàn toàn cũng ngây người. Hắn thậm chí nghĩ tới bết bát nhất kết quả Tô Ly chỉ là thụ trọng thương mà không có bị hắn một chiêu giết xuyên. Thế nhưng là bây giờ kết quả, Phong Chỉ Thủy hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cái này sao có thể? Đây là định ra khế ước quy tắc về sau chiến đấu à? Cái này là hoàn toàn không đề phòng tương hỗ cực đạo công kích à? Làm sao có thể tại đối phương hoàn toàn rộng mở phòng ngự? Đứng để bị giết tình huống dưới, đối phương ngay cả một chút thương thế đều không có bày biện ra đến. Cái này rõ ràng là có thể giết xuyên cực đạo công kích à? Phong Chỉ Thủy khó có thể tin. Lập tức hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng đã có chút không đúng. Chờ chút, Phong Chỉ Thủy ngăn cản Tô Ly xuất thủ. Chiến đấu như vậy, cũng không phải là không thể cho phép tạm dừng, nhưng lại là nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu đi xuống. Phong Chỉ Thủy có nghi hoặc cảm thấy không thích hợp là có tư cách đưa ra chất vấn. Tô Ly cũng sớm liền nghĩ đến qua Phong Chỉ Thủy sẽ sinh ra nghi hoặc. Bất quá hắn lại căn bản không có để ở trong lòng. Tô Ly nhàn nhạt liếc Phong Chỉ Thủy một chút. Nói, không chơi nổi, Phong Chỉ Thủy cười nhạo nói, trong mắt ta, ngươi chính là cái thật sự tiểu tiện chủng, cái gì ti tiện đồ vật, cũng xứng ngấp nghé hoàng tộc hoàng tử chi vị, lần này dù sao không phải ngươi chết chính là ngươi chết. Ta không chơi nổi ta sẽ nhảy ra cùng ngươi một cái tiểu tiện chủng chơi. Chỉ là, ngươi vận dụng thần linh cấp bậc phòng ngự thủ đoạn hoặc là thế thân thủ đoạn. Không phải đã nói không đề phòng sao? Không phải đã nói không chết thay sao? Ngươi cách làm như vậy, đâu chỉ là nói không giữ lời. Cái này hoàn toàn là đem hoàng tộc mặt mũi đều ném xuống đất tiến hành trà đạp. Hoàng tộc, bởi vì ngươi sở tác sở vi mà hổ thẹn, nhục nhã, bị làm bẩn. Một trận chiến này, ngươi đã thua. Phong Chỉ Thủy ngữ khí vô cùng mãnh liệt, đồng thời sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hắn một mặt tức giận bất bình dáng vẻ, xem ra cũng rất là buồn cười. Tô Ly thì cười một tiếng, nói, ở đây có xem hiểu thiên kiêu sao? Không ngại ra đến nói một chút nhìn, cũng để cho cái này lão tạp mau triệt để hết hy vọng. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Mộc Vũ Hề một chút. Nói, nếu không, chúng ta nói một chút. Phong Chỉ Thủy bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Nói, ai không biết hai người các ngươi là đạo lữ của hắn. Ti rẻ như chó khum núm lấy lòng, Tô Ly sắc mặt bỗng nhiên chìm lạnh xuống. Nói, lão già, ta vốn là chuẩn bị cho ngươi một thống khoái. Ngươi mắng ta ngược lại là không có gì, nhưng là mắng Mị Nhi cùng mưa này. Rất tốt, Mị Nhi ôn nhu nói. Tô Ly, không cần để ý cái này lão cẩu sủa loạn. Hắn hiện tại đã là chân tướng phơi bày đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Mộc Vũ Hề đồng dạng ôn nhu nói. Thiếu gia, vô luận người khác thấy thế nào, người khác đều không thể giúp chúng ta qua sinh hoạt không phải sao? Mà thật sự là thật giả chính là giả cho nên, hắn không rõ thiếu gia vô vi mà làm nói. Không rõ thiếu gia lấy thiên mệnh vì bản thân mệnh chí đạo. Tự nhiên cũng sẽ không hiểu. Mộc Vũ Hề nói, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn mọi người tại đây một chút. Thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh duyệt dễ nghe. Thiếu gia chỗ bày biện ra đến bản sự. Vẻn vẹn chỉ dùng của mình thiên thiên tử mệnh cách. Đi chứng minh mệnh cách của mình cường đại. Chính là trực tiếp lấy thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đến đỉnh thay sinh tử của mình. Chỉ cần ngươi Phong Chỉ Thủy có thể đem thiếu gia trên thân ẩn chứa hoàng tộc khí vận giết sạch, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí giết không, như vậy, ngươi liền có thể đem thiếu gia giết xuyên, nếu như không thể, như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị giết xuyên, đây chính là cùng loại với Gia Cát Thanh Trần, một lòng muốn chết, trạng thái, thiên mệnh sở quy, thiên đạo chiếu cố phía dưới, đứng giết, ngươi đều là giết không chết. Mộc Vũ Hề lời nói, để Morer kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là Gia Cát Thanh Trần, Long Lâm nói, Khổng Vân Tố, Cổ Thiên Âm bọn người, cũng đều lộ ra thưởng thức cùng vẻ tán thành. Từ một điểm này nhìn lại, Maurer đích thật là muốn so còn lại thần linh thiên kiêu nhóm hơi kém một chút. Nhưng là Maurer bản sự đều tại há miệng bên trên, luận miệng mạnh vương giả. Hắn nhận đương thời thứ hai, khả năng ngay cả khuyết đức cũng không dám nhận đương thời thứ nhất. Mà Thái Uyên cổ tinh Thái Uyên hoàng tộc Hạ Tâm Nghiên thì trong mắt đẹp nhiều mấy phân mê luyến. Thần sắc chỉ là loại này mê luyến thần sắc chính nàng cũng không biết. Lại bị Tô Ly chú đóng ở ký ức vòng cấm tầng thứ 9 phân thân thăm dò đến. Mà Hạ Tâm Ninh thì một mực lộ ra tương đối trầm mặc ít nói, xem ra tựa hồ cũng không thế nào hút để người chú ý. Nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng cơ trí, tựa hồ có thể đem tất cả nhân quả đều xem thấu. Trên người hắn cũng thỉnh thoảng ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt thần tinh khí tức. Cái này khiến hắn xem ra liền có loại uyên đình núi cao sừng sững, tông sư khí chất. Lúc này, Hạ Tâm Ninh cũng như có điều suy nghĩ nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút. Sau đó lại lấy một loại tiếc hận ánh mắt nhìn Phong Chỉ Thủy một chút. Hiển nhiên, Hạ Tâm Ninh lúc này cũng đã cảm thấy, cái này Phong Chỉ Thủy cơ bản xem như xong đời. Hạ Tâm Ninh bên người cách đó không xa Phong Triều Ca. Trong ánh mắt nhiều mấy phân tiếc nuối cùng thất lạc thần sắc. Đối với một màn này, hắn kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy, nhưng là hắn lại bất lực ngăn cản. Có đôi khi, rất nhiều chuyện đích thật là thân bất do kỳ. Lúc này, Phong Triều Ca cũng không khỏi nghĩ đến Gió Thiền. Tâm tình lập tức cũng càng thêm phức tạp. Phong Triều Ca bên người Phong Giao thì là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng chấn định. Thần sắc ung dung không bức bách. Phong Thiển Vi thì đôi mắt đẹp trừng lớn. Hận không thể Tô Ly lập tức đem kia Phong Chỉ Thủy giết bảo nàng ánh mắt này. Hiển nhiên để bên người nàng Phong Hàm cùng Phong Thương khung sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá cũng không có ai đi ra mặt chỉ trích nàng. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần đứng dậy, nhìn Phong Chỉ Thủy một chút, nói, Mộc Vũ Hề tiên tử nói, đều là lời nói thật, ẩn chứa đại khí vận người, bị thiên địa chiếu cố người, không có khả năng bị một kích giết xuyên. Gia Cát Thanh Trần nói, đưa tay chính là một đạo hủy diệt sát cơ, đột nhiên hướng phía hắn mi tâm của mình một chút giết xuống dưới. Một kích này quả thực là long trời lở đất, chấn kinh đến hiện trường tất cả mọi người gần như chất bích tách rời. Khá lắm, chính ngươi giết mình mạnh như vậy. Kết quả, Gia Cát Thanh Trần một kích này giết xuống dưới về sau. Bởi vì một kích này trực tiếp phát động hẳn phải chết nguy cơ. Đến mức trong chớp mắt này, Gia Cát Thanh Trần mi tâm chỗ sâu đột nhiên thoát ra một đạo hắc ám u ảnh. Hắc ám u ảnh gần như trong nháy mắt nổ tung. Một khắc này, mơ hồ ở giữa, tất cả mọi người nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần đỉnh đầu mênh mông tử khí lóe lên liền biến mất. Chỉ là nguyên bản vô so nồng đậm mênh mông tử khí tường vân. Đúng là lập tức mỏng manh không sai biệt lắm một. Nói cách khác, Gia Cát Thanh Trần loại người này, đứng không phòng ngự để người khác giết, cùng cảnh giới muốn đem bị giết xuyên. Chí ít còn phải dưới 4 lần tử thủ mới có cơ hội. Cái này, tê, hiện trường như Khổng Vân Tố cùng thiên kiêu nhóm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Tiểu Yên trong mắt đẹp hiện ra một vòng dị sắc. Mà Vân Thanh Huyên thì như có điều suy nghĩ, nói, loại năng lực này, kỳ thật cũng cùng ta công ngồi nhà, về bướm hóa kén thuật, một ít áo nghĩa không sai biệt lắm, bao quát ta tình huống hiện tại cũng là như thế, ta liền xem như hoàn toàn không phòng thủ. Để ngươi Phong Chỉ Thủy giết, đoán chừng ngươi cũng được giết ta chí ít 5 lần mới có thể giết xuyên. Như thiên thiên tử như vậy tồn tại, chân chính thần linh cấp thiên kiêu, ngươi khi cùng cảnh giới một lần liền có thể giết xuyên. Ngươi là quá xem thường, thần linh cấp thiên kiêu, năng lực đi, mà lại, trước mắt mà nói, ta đều vẫn còn không tính là, thần linh cấp thiên kiêu, đâu, Maurer yên lặng cúi đầu xuống thật có lỗi, cho thần linh cấp thiên kiêu mất mặt. Nếu như ngươi Vân Thanh Huyên đều muốn chí ít 5 lần mới có thể giết xuyên lời nói. Vậy ta đây loại một lần liền vô cùng có khả năng bị giết xuyên. Thật sự không xứng khi, thần linh cấp thiên kiêu. Lúc này, Maurer cũng đã phát hiện, hắn lúc trước đã từng luôn luôn có chút xem thường cái này tội vực tinh thiển lam tinh thiên kiêu. Bây giờ tùy tiện một cái đứng ra, đều có thể có nghiền ép thực lực của hắn. Mặc dù nói, Vân Thanh Huyên đã từng cũng là sáng tạo lưu phái tồn tại. Là đã từng, Tổ Long Ma, bắt trước lưu phái người sáng lập, nhưng là, kia cũng chỉ là tại Thiền Lam Tinh mà thôi a. Thiền Lam Tinh thiên kiêu, trừ một cái Tô Diệp bên ngoài, nó dư không đều là đồ ăn phải móc chân sao? Maurer âm thầm đối so một chút khá lắm, trong lòng của hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì đánh thắng được lúc này Vân Thanh Huyên, đồng dạng, hắn vô cùng rõ ràng một sự kiện khi trong lòng của hắn cảm thấy không có chút tự tin nào thời điểm. Thường thường liền là thật không có nắm chắc, liền là thật đánh không lại, cho dù là trong lòng nhận định có 7-8 phần khả năng sự tình. Thường thường trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ có 5 thành xác suất. Bởi vì, tự thân đối với tự thân nhận định luôn luôn là sẽ hơi cao, mà đối với người khác nhận định luôn luôn là sẽ hơi thấp. Điểm này, Maurer trong lòng sớm đã có chỗ thể ngộ. Bây giờ bản thân cảm thấy, lập tức trong lòng đả kích có thể nghĩ, Maurer trong lòng có chút thất lạc, bất quá hắn nhớ tới An Nhược Huyên trước khi đến bên ngoài U Minh Hải trước đó truyền âm cho hắn. Câu nói kia câu kia hào hào đi theo Tô Ly lời nói. Lập tức trong lòng càng thêm tràn ngập cảm khái, Gia Cát Thanh Trần như vậy chứng minh về sau, Phong Chỉ Thủy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, Long Lâm nói lại đứng dậy, nghiêm nghị nói. Nếu như ngươi cảm giác phải bọn hắn còn chưa đủ có sức thuyết phục lời nói. Như vậy ta Long Lâm nói đại biểu là hiên viên tổ long thần long huyết mạch truyền thừa cùng tôn. Nghiêm, là sẽ không dạng này quy tắc phía dưới mở miệng thiên vị. Loại này ngươi thi triển ra cực đạo sát cơ mà không cách nào xuất hiện bất kỳ tổn thương. Chỉ là có cùng loại với u hồn tịch diệt tình huống. Chính là, hồng phúc tề thiên, hồng phúc, cũng chính là cái gọi là, mệnh số, loại này. Mệnh số, ngươi không đem giết thành hư vô, ngươi liền giết không chết hắn. Đồng lý, trên người ngươi cũng hẳn là có dạng này. Mệnh số, nhưng là khả năng cũng không mạnh, thậm chí rất yếu, cho nên có thể sẽ không sinh ra đối ứng tình huống. Mà lại, các ngươi tại phiến thiên địa này bên trong lập xuống khế ước quy tắc. Dưới tình huống bình thường, nếu như giở trò dối trá lời nói, phiến thiên địa này là nhất định sẽ xuất hiện phản hồi. Nhưng là trước mắt cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Không phải sao, mọi người cũng đều phát hiện, Thanh Đế Cung ngay tại ngọn thần sơn kia đỉnh núi, hư không còn có bất hủ bỉ ngạn cầu, dưới cầu còn có bất hủ thiên trì huyết hà thiên địa quy tắc. Tất cả mọi người thể ngộ qua, sẽ cảm thấy nơi đây quy tắc đơn giản, có thể tùy ý khưng nhìn. Long Lâm nói thuyết pháp, như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, mà lúc này, Cổ Thiên Âm nói, Phong Chỉ Thủy, nếu như ngươi chỉ là như vậy tâm thái lời nói, như vậy ngươi mới là cái kia một mực để hoàng tộc hổ thẹn tồn tại. Ngươi nhìn, hiện trường rất nhiều thần linh cấp thiên kiêu đều nhìn ra. Mà ngươi vị này thần linh cấp thủ hộ giả cường giả. Ngược lại nhìn không ra, ngươi phong trấn chính là cảnh giới cùng chiến lực, mà không phải tư tưởng của ngươi cùng trí lực. Nhưng, ngươi không hiểu không quan hệ, còn muốn nhảy ra mất mặt xấu hổ, liền thực tế là quá mức hoang đường buồn cười. Cổ Thiên Âm lời nói này ra, chẳng khác gì là trực tiếp cho Phong Chỉ Thủy nhục nhã lớn nhất. Thế nhưng là, Cổ Thiên Âm là trước mắt bên trong vùng thế giới này mạnh nhất tồn tại. Cho nên Phong Chỉ Thủy thật đúng là không thể trêu vào dạng này một tôn cường giả. Mà lại, Cổ Thiên Âm lời nói đích xác không có mau bệnh, hắn như thế chất vấn thời điểm, kỳ thật chính là đã cho hoàng tộc mất mặt. Phong Chỉ Thủy trong lòng oán hận, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là mặt đen lại nói, tốt. Tính ta kiến thức không đủ, hiểu lầm tên oát con này, nhưng là chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút thiên thiên tử bản lãnh chân chính. Tô Ly nói, lần này, ngươi xem cho rõ, đừng đến lúc đó lại nhảy ra sủa loạn, nói ta cái gì vận dụng cực đạo thần khí bất hủ đế binh loại hình. Đưa ngươi giết xuyên, Phong Chỉ Thủy nói, ngươi nếu là vận dụng thủ đoạn như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi bị ta đâm trọt chỗ đau. Cho nên là thật chó cùng rứt dậu, đã không tiếc mặt mũi cưỡng ép giết ta. Tô Ly nói, đến phiên ngươi, tiếp hào. Tô Ly trong lúc nói chuyện, ánh mắt trực tiếp khóa chặt kia Phong Chỉ Thủy. Liền vào thời khắc ấy, Tô Ly ở trên người bộ một tầng thân ngoại hóa thân. Một tầng thượng thanh phân thân, một tầng ngọc thanh phân thân, một tầng thái thanh phân thân. Hết thảy 4 tầng, toàn bộ tan hợp lại cùng nhau. Cũng tại một sát na kia, Tô Ly toàn bộ vận dụng, toàn cơ chiến hồn, công pháp, nguyên bản, những này đều có thể phát huy ra gấp đôi bản thể thực lực. Lại sử dụng, toàn cơ chiến hồn, về sau, chiến lực tăng lên trọn vẹn 1000 lần không thôi. Nhưng là, Tô Ly bây giờ hóa phàm cấp độ cực cao. Nó, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp cũng cực kỳ cao minh, cho nên hắn xem ra cơ hồ giọt nước không lọt, tựa hồ không có sử dụng cái gì sát cơ như. Trạng thái như vậy dưới, Tô Ly bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp cũng cực tốc vận chuyển, Tô Ly huyết mạch trong cơ thể chi lực cũng hoàn toàn bị điều động, cực tốc xoay tròn, khí tức cả người một chút xíu kéo lên mà lên. Sau đó, Tô Ly ngưng tụ một đạo thế thân người giấy hóa thành lá bùa. Lấy lá bùa hóa kiếm, hình thành một thanh huyền tâm ảo diệu chi vạn pháp về một chi kiếm. Thanh kiếm này, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô tận huyền tâm ảo diệu. Kiếm là bảo kiếm kiếm, tâm là làm thiên tâm. Lúc này, Tô Ly vận dụng dạng này sát chiêu. Hưu, một khắc này, Tô Ly hội tụ tất cả chiến lực, đem tự thân tất cả sát cơ, sát ý ngưng tụ đến một điểm, hình thành cùng loại với hy vọng chi nguyên, hắc ám chi nguyên hình thức công kích. Bởi vì hắn đối với đinh đầu thất tiến sách cảm ngộ cùng tu hành đạt tới xuất thần nhập hóa cấp bậc. Cho nên, lần này tại kiếm đạo thông ý chí của thần cùng sát cơ bên trong, ngưng tụ ra như thế cực đạo công kích. Đây chính là Tô Ly đối tại chiến lực của mình một loại kiểm trắc. Đồng thời, cũng là đối với thực lực bản thân một loại chính diện phản hồi. Có thiên cơ giá trị lật tẩy, có hoàng tộc ước định ở sau lưng ổn định. Như vậy, bây giờ cho dù là cường đại hơn nữa thần linh cấp thiên kiêu, cũng liền như thế, đạt đến cực hạn về sau lại muốn tăng lên, đều muôn vàn khó khăn. Cho nên, lần này biểu hiện chiến lực, Tô Ly cũng là nghĩ nhìn xem mình tài nghệ chân chính. Mà dạng này một kiếm ngưng tụ về sau, cả phiến thiên địa rất rõ ràng đã biến sắc. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí vô so rõ ràng cảm ứng được. Hắn một kiếm này ẩn chứa vô thượng ảo diệu, phảng phất như là ngày đó hồ trong huyết hà diễn hóa ra cực đảo tuyệt sát kiếm ý đồng dạng. Hưu, một kiếm kia, chân chính khiến nhật nguyệt vô quang, chân chính kinh thiên động địa, chân chính giết ra phá dấu vết của đạo. Phốc phốc, giờ khắc này, giữa thiên địa óng ánh khắp nơi, như lưu quang chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Như để cho trên bầu trời thiên trì huyết hà cùng thần bí thần sơn đều lâm vào tuyên cổ yên lặng. Một kiếm kia, rõ ràng là màu trắng, lại giết ra một đạo huyết quang, xé rách trường không, giết ra một mảnh màu đen khe rãnh. Đó là cái gì? Kia là kiếm, kia cũng không phải kiếm. Kia là giữa thiên địa trực tiếp nhất, hung tàn nhất, kinh khủng nhất sát đạo. Thiên địa đều như là bị xé nứt, bị giết xuyên, một kiếm kia giết ra, phong chỉ thủy khinh thường. Nghiền ngẫm mà chiêu tức trên mặt, rốt cục hiện ra cực kỳ vẻ động dung. Hắn gần như bản năng muốn thi triển cực đạo thủ đoạn phòng ngự, nhưng là hắn lại cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đồng thời buông ra phòng hộ. Hắn có thể, ta cũng một nhất định có thể. Ta mệnh cách không tốt lắm, nhưng là ta có được cường đại thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ta chính là thần linh, ủng có thần tính thủ hộ, tối đa cũng vẻn vẹn giết xuyên ta phong trấn. Phong chỉ thủy tự hỏi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mi tâm bỗng nhiên bị hủy diệt cực đạo xuyên thủng. A, kia là một cỗ mênh mông, thâm thúy như vực sâu tuyệt thế sát cơ, là cực đạo đạo ngân đồ sát thủ đoạn. Phong chỉ thủy chỉ cảm thấy linh hồn đều tại thời khắc này bị đâm xuyên. Nhịn đau không được khổ tê giống lên, thế nhưng là, hắn lại không thể phòng ngự, mặc cho cái này hủy diệt một kích kéo dài, ngàn ngàn chọn một cái sát na, phong chỉ thủy liền gánh không được. A. Hắn gào thét đồng thời, trên thân địa thư phong cấm, tại chỗ liền bị giết xuyên, oanh, địa thư bị hủy diệt sát cơ đánh trúng về sau. Ông, một tiếng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cũng hình thành liệt hỏa hừng hực, liệt hỏa bên trong, phong trấn bản thân tự hành bắn ra một đạo nhàn nhạt thủ hộ chi lực. Đó cũng không phải phong chỉ thủy chủ động, mà là hắn phong trấn bị phá hư về sau địa thư bản thân xuất hiện phòng ngự. Cái này cũng không vi quy bởi vì trên thực tế đồng đẳng với cùng cảnh giới, vừa mới một kích kia đã trong nháy mắt đem hắn giết xuyên. Bất quá, một kích này kỳ thật còn như cũ tại tiếp tục, còn y nguyên dư uy không giảm. Oanh, kia địa thư trang sách một đạo phòng ngự chi lực, cùng Tô Ly một kiếm kia cực đạo công kích, đụng đụng vào nhau, một khắc này, hỏa diễm nổ tung, hư không phảng phất đều bị xé nứt, phiến khu vực này đại địa, trực tiếp bị chấn động phải từng khúc rạn nứt ra. Cùng lúc đó, địa thư nương theo lấy hủy diệt hỏa diễm, tính cả phong chỉ thủy huyết mạch bên trong huyết thủy cùng một chỗ, đốt cháy hình thành hừng hực liệt diễm, phóng lên tận trời, dập dờn tứ phương, ầm ầm, trong hư không kinh khí nổ tan dung kích tứ phương, đá vụn nổ tung tứ tán bay vụt, cát bay đá chạy trùng thiên lăn lộn, chỉ một kích, hư không liền hỗn loạn tưng bừng, hủy diệt kinh khí tứ tán lăn lộn mãnh liệt, đón lấy, địa thư mảnh vỡ phong ấn thủ hộ hiệu quả cũng vào lúc này tại chỗ vỡ nát, cùng Tô Ly một kiếm kia dư uy va chạm về sau, trực tiếp chôn vùi, suy suy, hư không gần như vặn vẹo, đón lấy, một mảnh như hủy diệt năng lượng hình thành mây hình nấm gợn sóng năng lượng. Tại hai người đỉnh đầu nổ tung, chấn động phải phong chỉ thủy thân thể bị đánh đến bay ngược mà đi. Huyết thủy ở trong hư không liên tục nổ nát vụn, tứ tán trở thành mưa máu. A, phong chỉ thủy thống khổ kêu gào, nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết. Đúng là nửa ngày đều không thể động đậy. Tô Ly ngược lại đứng tại chỗ, không có gì đáng ngại. Tô Ly cảm ứng một chút hệ thống bảng, vừa rồi một kích kia, không biết ngưng tụ rơi ra cái gì vậy. Thậm chí tại chỗ thiêu hủy 500.000 tả hữu thiên cơ giá trị. Cho nên ngay tiếp theo đem địa thư mảnh vỡ giết xuyên. Mà như vậy quá trình bên trong, bị giết xuyên địa thư mảnh vỡ, thì bị Tô Ly trong linh hồn, hoàng cực kinh thế thư, tự hành hấp thu thôn phệ. Tô Ly trong lòng có chút rung mình bởi vì hắn ý thức được một sự kiện. Một khi, hoàng cực kinh thế thư, thôn phệ địa thư, thời không tiết điểm liền muốn mở ra, thời gian liền sẽ trở nên không đồng bộ. Bất quá, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút thời gian, lại phát hiện cũng không có có tồn tại hai tầng thời gian. Cho nên, hắn lúc này mới thoải mái mấy phân. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, thiên cơ giá trị chỉ sợ không chỉ có thể xem như phòng ngự đến đâm chết, còn có thể ngưng tụ thành làm công kích lực gia trì. Mà lúc trước kiểm tra, khảo thí, thì là nhất là thực tế thí nghiệm số liệu. Loại chuyện này, cũng chỉ có tại trong hiện thực khảo thí. Bởi vì vô luận là chân hư thiên cấm hay là hồ sơ thế giới, cũng có thể biến thành tư phục, lại nhận ý thức chủ quan một ít ảnh hưởng, nhưng là trong hiện thực lại sẽ không. Cho nên thiên cơ giá trị xác thực cũng có thể thiêu đốt hóa thành lực công kích gia trì. Tô Ly rốt cuộc minh bạch, có đôi khi hoàng tộc những cường giả kia vì cái gì động một tí mấy ngàn vạn hơn 100 triệu thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị tại hao tổn. Cái này đạp ngựa chính là khắc kim thêm bắp a. Ta có lẽ không cần giống như là Tô Diệp như thế, mà chỉ cần thể hiện ra trấn áp phong chỉ thủy năng lực liền không sai biệt lắm. Dạng này cũng có thể diệt đi một chút thực lực không đủ thiên kiêu đối với ta đặc thù ý nghĩ, giảm ít rất nhiều phiền phức. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức bước ra một bước, đi đến phong chỉ thủy trước mặt, một cước dẫm trên mặt của hắn. Lúc này, phong chỉ thủy còn không có thể đứng lên đâu. Bị ẩn chứa 500.000 thiên cơ giá trị, tăng thêm Tô Ly một kích toàn lực cho giết đến linh hồn đều xuất hiện nói tổn thương. Tình huống hiện tại, cho dù là hắn khôi phục thần linh cấp thực lực, nhưng cũng thống khổ không chịu nổi, tạm thời không có thở ra hơi. Cho nên, Tô Ly trực tiếp lấy đế giày nghiền ép giày xéo phong chỉ thủy mặt, đem mặt của hắn dẫm tiến vào thổ địa bên trong, cũng lấy một loại ánh mắt hài hước nói, lão cẩu, liền ngươi tài nghệ này. Xem bộ dáng là thật không được a, ta một chiêu kia ngay cả vô cùng thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Ngươi lại không được rồi. Đây chính là trấn hồn điện thứ nhất lớn người chấp pháp. Đây chính là trấn hồn điện lão điện chủ xem trọng người nối nghiệp. Đây chính là phong tộc trưởng lão cấp cường giả. Xem ra, cũng không gì hơn cái này. Tô Ly cười nhạo nói. Khục, phong chỉ thủy ho khan ra một ngụm máu lớn. Sau đó phun về phía Tô Ly mặt. Tô Ly ánh mắt ngưng lại. Một đạo nguyên khí bình chướng che đậy lại, phong chỉ thủy trong thân thể thần tính ngưng tụ, ánh mắt hung lệ như điên sói. Tô Ly một cước đá vào phong chỉ thủy trên mặt, để phong chỉ thủy khí tức trì trệ, hơi kém gián đoạn. Tiểu tiện trùng, ta giết ngươi. Phong chỉ thủy gầm thét, xuất thủ lần nữa, suy suy, một đạo như cực đạo đạo tổ hư ảnh đột nhiên tại phong chỉ thủy phía sau hiển hóa ra ngoài. Kia đạo tổ hư ảnh cũng không ngưng tụ, như một đạo tuyệt thế hung hồn hiển hóa, lại hội tụ ra một đạo bất hủ thần linh ý chí. Kia cỗ ý chí hiển hóa nháy mắt, giữa thiên địa liền hoàn toàn lạnh lẽo, thời gian đều phảng phất bỗng nhiên ngưng kết một chút như. Một màn này rất đáng sợ, nhưng là cái này một cỗ ẩn chứa thần tính sát cơ càng thêm đáng sợ. Nhưng là Tô Ly không có phòng ngự, hưu, một khắc này, loại này cực đạo hung hồn ý chí tính cả cực đạo thần tính. Tại phong chỉ thủy trong tay ngưng tụ trở thành kinh thế sát cơ. Loại này sát cơ, bị hắn lấy một thanh đen thui màu đen chiến phủ hiển hóa. Cũng đột nhiên ở giữa hung hăng chém giết mà ra. Ầm ầm, hư không đều nổ vang ra hủy diệt lôi đình đạo âm. Một kích kia, như tồi khô lạp hủ, che đậy cửu thiên thập địa. Một kích này, đích thật là hung mãnh bất phàm. Lúc này, cho dù là cổ thiên âm, cũng không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Xem trọng cái này phong chỉ thủy một chút, cái này một tôn thần linh thủ hộ già, thực lực đích xác bất phàm. Cứ như vậy, thiên thiên tử Tô Ly chỉ sợ có chút nguy hiểm, Cổ Thiên Âm trong mắt ngược lại là đích xác nhiều một tia sầu lo, mà Phong Giao thì khẽ nhíu mày, thoáng có chút không thích. Dạng này, cho dù là thắng, hắn thấy cũng là có chút mất mặt. Mặc dù định ra ước định, lúc này kỳ thật Phong Chỉ Thủy hẳn là thất bại. Hắn lúc này tương đương với lấy thần linh thực lực cùng Tô Ly một trận chiến. Bất quá, như vậy sự tình, Phong Giao cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần tại Tô Ly sau khi chết, cướp đoạt đến Thiên Thiên Tử vị trí, liền có thể. Về phần Phong Chỉ Thủy sinh tử, Zauria, Trấn Hồn Điện những năm này quyết sách, rất rõ ràng dẫn tới Nhân Hoàng Hoàng Tổ bất mãn. Những này quyết sách, tuyệt đại bộ phân đều là Phong Chỉ Thủy định ra, bao quát lần trước đối với Hoàng Tổ thăm dò đều là. Cho nên, Phong Chỉ Thủy bây giờ ra lấy cái chết lập công, chính là lấy công chuộc tội, thành công thì vinh quang mà chết, thất bại thì chịu tội mà chết. Phong Giao bình tĩnh nhìn, lấy thần linh nghiền ép thần cấp thiên kiêu, kết cục kỳ thật có lại chỉ có một loại, đó chính là trực tiếp giết xuyên, ở trong đó chiến lực cùng có thể ra là không đối chờ. Cái này liền giống như là người tu hành đánh giết người bình thường không phải người bình thường, mặc vào mấy món phổ thông khôi giáp liền có thể đỡ nổi. Những cái kia khôi giáp cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản người bình thường công kích thôi. Tầng cấp không giống, cái gọi là mệnh số cũng sẽ không có nhiều dùng, cho nên thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hiệu quả đã không lớn. Phong Giao nghĩ như vậy thời điểm, Phong Chỉ Thủy kia một búa đã bổ vào Tô Ly trên đầu. Oanh, Tô Ly đỉnh đầu, một đạo u ảnh hiện hiện ra, nháy mắt tiếp được kia một búa. Đồng thời, kia một đạo u ảnh cũng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô, nhưng là kia một búa cũng trực tiếp bị bắn ngược trở về, chấn động đến Phong Chỉ Thủy tay phải hổ khẩu trực tiếp nổ tung. Máu thịt be bét, mờ u bàn tay chỗ xương cốt đều hiển hóa ra ngoài. Phong Chỉ Thủy vừa sợ vừa giận, trong mắt đều nhanh chóng ra đến rồi. Lão tử một tôn thần linh, giết người cái tu hành 20 năm tiểu tiện chủng, vậy mà vẫn không giết được. Đây là hoàng khí, mạnh bao nhiêu? Trên linh hồn kịch liệt nhói nhói cùng phân liệt thống khổ. Lại thêm một kích này đúng là lần nữa để Tô Ly bình yên vô sự. Không có đem Tô Ly giết xuyên, hắn khí cấp công tâm, phát cuồng gào lên. Tô Ly thì yên lặng nhìn một chút thiên cơ giá trị cái này một búa. Chặt hắn 30 triệu thiên cơ giá trị, chẳng khác gì là một búa, liên tục âm thầm cực đạo giết xuyên 6 lần. Cái này liền có chút mãnh, cho nên nếu như là bị bình thường thần linh chằm chằm lên trên người hắn 50 triệu thiên cơ giá trị. Không nhân quả giá trị trạng thái bắt đầu, chính là cơ bản bảo mệnh trạng thái, cơ sở phối trí, khó trách 50 triệu thiên cơ giá trị cảm giác nhất ổn. Cái này đạp ngựa thần linh thật không thể xem thường, là thật là mạnh, mà lại cái này Phong Chỉ Thủy hay là cái thủ hộ già. Mặc dù đạt tới thần linh cấp, nhưng là hạng chót. Chênh lệch này quá lớn đi. Mặc dù đây là ta không có phòng ngự tình huống dưới, nhưng là loại tình huống này, diễn hóa cực đạo phòng ngự cũng giống vậy bị giết xuyên a. Mấu chốt là ta mở ra, toàn cơ chiến hồn, trạng thái, tự thân năng lực tăng lên 2000 lần. Tô Ly tâm tình có chút nặng nề, sát thiên kiêu giống như không khó, nhưng là cái này cái gì Phong Chỉ Thủy, nếu là lại như thế giết tiếp, kia là không được, thiên cơ giá trị cũng không phải như thế lãng phí a. Tô Ly thật sâu nhìn Phong Chỉ Thủy một chút, nói, đây là bắt đầu sủa loạn sao? Khỏi phải gọi, hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Phong Chỉ Thủy hít sâu một hơi, nói, tốt, ngươi xuất thủ. Ta còn phải đa tạ ngươi đem ta phong trấn đều giết xuyên. Hiện tại, ta liền xem như không hiển hóa phòng ngự, ngươi cũng không thể đối ta tạo thành tổn thương gì. Đây chính là cảnh giới, nội tình cấp độ chênh lệch. Tô Ly ánh mắt khinh miệt nói, ngươi còn muốn đạt được nhiều lần công kích cơ hội. Suy nghĩ nhiều, Tô Ly nói, toàn thân khí huyết toàn bộ bộc phát, đồng thời minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, diễn hóa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Đúng vậy. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, khi cái này một đạo công pháp hiển hóa lúc đi ra. Tô Ly tại chỗ ngưng tụ thiên cơ giá trị, trọn vẹn 10 triệu thiên cơ giá trị bị Tô Ly từ hệ thống bảng bên trên triệu tập ra. Đưa vào, hoàng cực kinh thế thư, bên trong tẩy một lần về sau, dung nhập vào, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Bên trong, một khắc này, hư không đột nhiên ảm đạm một chút, đón lấy, giữa thiên địa xuất hiện 9 đạo xiềng xích trật tự. mỗi một đạo xiềng xích trật tự đều như thiên trì trong huyết hà sát lục pháp tắc ngưng tụ ra đến. Đồng dạng, mà lúc này, 9 đạo xiềng xích trật tự bị Tô Ly tiện tay điều khiển. Cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo, một thanh huyết sắc xiềng xích trật tự diễn hóa trường kiếm. Đột nhiên ở giữa ngưng tụ tại Tô Ly trong tay, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp về một, Tô Ly vô cùng gây nên thủ đoạn, hoàn toàn bộc phát, một kiếm hung hăng ám sát mà ra. Hưu, suy suy suy, hư không phảng phất giống như bị giết ra một đạo chân chính vết máu. Bất quá hơn 10 mét khoảng cách, Tô Ly thân ảnh cũng đã hóa thành huyết quang. Đột nhiên một kiếm giết tới, thời gian phảng phất đang lúc này ngưng trệ, hư không phảng phất đang lúc này dừng lại. Một kiếm kia, phảng phất giống như tịch diệt đạo ngân khóa lại thời không. Phảng phất bất hủ đạo ngân chôn vùi thiên đạo, một kiếm kia giết ra. Trong mắt mọi người tất cả đạo ngân đều trở nên ảm đạm vô quang. Liền liền thiên địa ở giữa thiên trì huyết hà, thần sơn cùng thanh đế cung, đều triệt để ảm đạm phai mờ. Một người, một kiếm, một mảnh bầu trời, một kiếm này, như chân chính thiên kiếm hàng thế, như chân chính thiên ngoại phi tiên. Phốp, một kiếm giết ra, vô tận thiên cơ giá trị phảng phất hóa thành cực đạo thiên cơ. Diễn hóa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, trong một chớp mắt, như là thông thiên gọt thần thủ đoạn, một khắc này, phảng phất huyết quang hóa thành huyết hà. Trong huyết hà, có kiếm ảnh như điện, xuyên thấu trong huyết hà phong chỉ thủy thân ảnh, đem nó từ tương lai, hiện tại cùng quá khứ đồng thời giết hết. Nhưng, đó cũng không phải gọt thần, cũng không phải thật tướng, mà vẻn vẹn chỉ là một đạo hư vô tàn ảnh hiển hóa thôi. Dù vậy, cũng y nguyên khiến người kinh tâm sợ mát, y nguyên làm lòng người thần run rẩy, tê cả da đầu. Một kích này, quá mạnh, cái này là cấp bậc gì công kích? Đây là cùng cảnh giới phá chín cấm công kích a. Thiên thiên tử, đã trưởng thành đến dạng này cấp độ sao? Lúc này, như Khổng Vân Tố cũng không khỏi tại nội tâm phán đoán một chút một kích này. Nàng sẽ bị một kiếm giết xuyên, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Cùng cảnh giới, ta sẽ bị một kiếm này giết thành hư vô. Cổ Thiên Âm trong đôi mắt đẹp, lần nữa hiện ra vẻ động dung. Đương nhiên, trong đó cũng càng nhiều hơn một phần tán thành chi sắc. Lần này công kích, cùng cảnh giới, ta chỉ sợ có chút không địch lại, dù không đến mức bị giết xuyên. Nhưng là loại này phong trấn áp thấp cảnh giới năng lực không tốt nhằm vào, mà lại loại công kích này tốc độ rất nhanh, rất khó tránh đi. Long Lâm nói nghiêm túc phán đoán về sau, trong lòng có một tia ý nghĩ, một kích này xác thực rất mạnh, dù cho ta thời gian hợp đạo thủ đoạn có thể trì hoãn thời gian trôi qua, thiên thiên tử tốc độ không được, ta có thể tránh thoát, nhưng liền sợ loại công kích này là tỏa hồn hình thức công kích. Nếu như là tỏa hồn hình thức công kích, vậy ta trì hoãn thời gian thủ đoạn liền vô dụng, kia ta chính là hẳn phải chết. Maurer cũng vào lúc này phán đoán một phen, không chỉ có là Maurer, như Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên, thậm chí như Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều có một chút phán đoán, nếu như là các nàng. Đối mặt lúc này Phong Chỉ Thủy làm như thế nào xuất thủ? Nếu như là các nàng, đối mặt lúc này Tô Ly công kích, lại nên ứng đối ra sao? Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, mà lúc này, Tô Ly công kích, cơ hồ trong một chớp mắt liền đánh trúng Phong Chỉ Thủy. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, đây là Tô Diệp sáng lập thần thuật, bị hệ thống ưu hóa ra, mà lại loại công pháp này, chính là nguồn gốc từ trong huyết hà công pháp, có được vô cùng kinh khủng tỏa hồn năng lực, cho nên đây là một loại tỏa hồn công kích, tránh cũng không thể tránh công kích. Càng quan trọng chính là, Tô Ly thiêu đốt 10 triệu thiên cơ giá trị về sau, đem loại này trấn áp trấn hồn thủ đoạn, ngưng tụ thành Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, bên trong vạn pháp về một thủ đoạn, cũng lấy kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần, thủ đoạn giết ra ngoài. Đồng thời, hắn tự thân bởi vì gia trì 4 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều là bản thể 2 lần lực công kích, đều mở ra toàn cơ chiến hồn, về sau lại tăng thêm chí ít 1000 lần lực công kích, kể từ đó chính là 2000 lần chiến lực tăng thêm. Dạng này một kiếm đâm trúng Phong Chỉ Thủy mi tâm nháy mắt, Phong Chỉ Thủy liền đã bị thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật ẩn chứa cực đạo trấn hồn chi lực trấn áp, một thân cảnh giới nháy mắt liền rơi xuống. Cho nên cái này nhìn như phức tạp một kiếm, ẩn chứa Tô Ly cơ hồ có khả năng thi triển cực hạn nhất chiến lực, mà một kiếm này cũng không có để hắn thất vọng. Hô hấp ở giữa, một kiếm này đã giết ra, phốp, Phong Chỉ Thủy mi tâm tại chỗ liền bị giết xuyên. Mi tâm của hắn chỗ sâu, phảng phất nổ tung như thất thải hoa mai vết rách, trong đó bản nguyên linh hồn, tinh khí hồn bản nguyên, cũng tại thời khắc này, trực tiếp băng diệt, bị như sông máu hủy diệt cực đạo sát cơ trực tiếp chấn thành huyết vụ bột mịn. Phong Chỉ Thủy trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, phảng phất phát hiện vô so vô cùng kinh khủng bí mật. Nhưng là hắn không những đã nói không nên lời, còn hiện ra không ra. Nhưng là hắn trợn tròn hai mắt biểu hiện ra một đạo còn chưa kịp ngưng tụ tin tức ngươi ngươi là. Oanh, Phong Chỉ Thủy thân thể, đột nhiên hướng về sau đổ xuống. Một khắc này, hắn còn không có ngã xuống đất thân thể, liền trực tiếp vỡ nát thành huyết vụ bột mịn. Thần chết, thần linh chết, cho dù là thấp nhất chờ, bất nhập lưu thần linh, đều chết. Tô Ly tình huống, tất cả mọi người xem ở trong mắt, tối thiểu bộc phát ra cực đạo huyết mạch nội tình. Thiên Thiên Tử Hoàng tộc huyết mạch chiến lực hoàn toàn bộc phát, tựa hồ tăng phúc mấy ngàn lần. Đồng thời, Thiên Thiên Tử thi triển một chủng loại giống như Tô Diệp Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, thần bí trấn áp chi pháp, nhất cử đem làm thần linh Phong Chỉ Thủy cảnh giới trấn áp đến phổ thông thiên kiêu cấp. Sau đó tại chỗ đem Phong Chỉ Thủy triệt để giết xuyên. Mặc dù nói đây không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đồ thần, nhưng là cũng đủ để đáng giá vị này Thiên Thiên Tử kiêu ngạo tự hào. Bởi vì, Phong Chỉ Thủy lúc trước là linh hồn bị thương, đồng thời tại lần này chiến đấu bên trên, cũng không có phòng ngự cùng trốn tránh. Không phải, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy bị giết chết. Nhưng là, chết chính là chết rồi. Một tôn thần linh, chết tại Tô Ly vị này thần linh cấp thiên kiêu trong tay. Đây chính là bây giờ lớn nhất mánh lới. Cho nên, từ đây lúc bắt đầu, cấp cao nhất thiên kiêu, thủ hộ giả trở xuống tất cả thiên kiêu, đều có thể tham dự mà không cần bất kỳ băn khoăn nào. Hiện trường mỗi người, lúc này nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đều tràn ngập rung động. Bất quá, Tô Ly lại không lơ đễnh, tâm niệm vừa động, hắn lưu lại một đạo thượng thanh phân thân, nó dư phân thân toàn bộ thu liễm, đồng thời cũng tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Toàn bộ ở trong đó tu dưỡng, mà lúc này, Tô Ly bản thể bộ một tầng thượng thanh phân thân về sau. Trực tiếp thu hồi, toàn cơ chiến hồn, công pháp về sau, thượng thanh lâm vào một loại sắp chết trạng thái. Tô Ly nhìn mọi người một chút, thân ảnh khẽ động, phi thân lên, nói, chư vị, chờ ta điều tức tu dưỡng một canh giờ. Nói xong, Tô Ly phi thân lên, tại đầu cầu ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, bản thể của hắn trực tiếp tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Mà thượng thanh phân thân, cũng vào lúc này lập tức tiến vào sắp chết trạng thái. Khổng Vân Tố bọn người, lập tức phát hiện Tô Ly tình huống. Long Lâm nói trầm giọng nói, như thế đến xem, Thiên Thiên Tử thực lực tuy mạnh, nhưng là cũng có chút tai họa ngầm. Phong Giao bỗng nhiên nói, cùng loại với toàn cơ chiến hồn, loại hình tăng phúc chi pháp, bất quá xác thực rất mạnh. Phong Hàm nói, một canh giờ chữa thương lời nói, ha ha, ta không phải rất nguyện ý à. Nói, Phong Hàm lại ngẩng đầu nhìn kia Tô Ly một chút. Phong Giao nói, không nguyện ý liền đi động thủ à. Phong Hàm nói một chút thôi, động thủ vẫn là không dám động thủ, liền sợ hắn đây là đang dưới lồng giam. Phong Giao nói, hắn biết nói chúng ta sẽ như vậy nghĩ, cho nên không chút kiêng kỵ tại chỗ chữa thương. Mộc Vũ Hề bỗng nhiên nói, nếu như bây giờ muốn động thủ, chỉ sợ các ngươi người còn chưa đủ. Phong Hàm nói, bên ngoài còn có rất nhiều người đều tại, không phải sao, người vẫn là rất nhiều. Cổ Thiên Ân lại trực tiếp đi ra, nói, nhiều người hữu dụng không? Phong Thương Khung nói, ngươi mạnh nhưng ngươi là thần linh, hoặc là ngươi nghĩ phong ấn đến thiên kiêu cấp độ, kia cũng phải cẩn thận bị giết xuyên. Hạ Tâm Nghiên nói, ngươi muốn giết xuyên ai đây? Vân Thanh Huyên nói, hắn đại khái là muốn giết xuyên hóa thân tổ long ma ta, lần này ta liền thủ Tô đại sư thủ định. Các ngươi tốt nhất có bản lĩnh có thể làm cho ta thi triển tổ long ma thủ đoạn. Không phải, các ngươi nếu chỉ là thiên kiêu cấp độ, đều không đủ nhìn. Phong Giao nói, ngươi Vân Thanh Huyên hiện tại cũng phách lối như vậy sao? Ta ngược lại là đích xác nghĩ mở mang kiến thức một chút tổ long ma có bao nhiêu lợi hại. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu, mỗi ngày, các 500 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ, thư hữu 20181230101241515509. 100 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 255, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Thanh Trần nói, nếu như ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút, như vậy đại đế trong mộ, ngươi hẳn là có thể gặp nhận biết đến. Vân Thanh Huyên nói, đại đế trong mộ sẽ xuất hiện tổ long ma. Cái kia ngược lại là đáng để mong chờ một sự kiện. Vừa vặn ta còn có nhiều chỗ không phải rất rõ ràng. Lần này nếu là có thể một lần nhìn lời nói, lại có thể lại xuất hiện một lần năm đó đồ sát hai đại phủ thần thoại. Phong Giao ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường nói, năm đó kia hai đại phủ, còn có thiên kiêu sao? Không phải đã bị ta cùng Hoa Tử Yên đồ qua? Vân Thanh Huyên nói, đích thật là bị các ngươi đồ qua, nhưng là kia hai đại phủ, không phải cũng có Hoa Thị cổ tộc, có ngươi Phong tộc Trấn Hồn Điện thiên kiêu sao? Năm đó ta cướp đoạt hai khối Trấn Hồn bia, chẳng phải là từ trong tay các ngươi giành được sao? Cho nên ngươi nói đúng, năm đó hai đại phủ, xác thực không có gì thiên kiêu. Phong Giao nói, đã ngươi lợi hại như vậy, nếu không ngươi cùng Phong Hàm một trận chiến đi, giống như là Phong Chỉ Thủy cùng Tô Ly trận chiến kia đồng dạng. Phong Hàm lập tức nói, ta đánh không lại. Phong Giao khẽ nhíu mày, nhìn Phong Hàm một chút. Phong Hàm nói, Phong Chỉ Thủy kia là hẳn phải chết, trước khi chết mình cho mình chết tranh thủ một chút giá trị. Mà ta là Trấn Hồn Điện đường chủ, chức trách không ít, là không thể nào đánh thắng được dưới mắt sẽ niết bàn trùng sinh chi thuật Vân Thanh Huyên. Đây là niết bàn cửu biến, tạo hóa chi đạo a, ta làm sao có thể đánh thắng được? Càng không nói đến, bây giờ nàng có thể từ Tử Vi tinh vực biên giới Thiên Hà vòng cấm trở về, ngươi xem một chút nàng. Thiên Trì Huyết Hà bảng xếp hạng đều nhanh 3000 dặm, cái này, nếu như hóa thân tổ long ma, ta đoán chừng ta ba chiêu liền muốn bị giết xuyên. Sau đó người ta là niết bàn cửu biến, chết một lần còn thực lực gấp đôi, cái này đánh cái gì? Phong Giao nghe vậy, lập tức trầm mặc không nói. Phong Thiển Vi nói, ngươi làm sao không mình bên trên? Hẳn là ngươi muốn cùng kia Tô Ly đánh một trận, thử nhìn một chút ngươi mạnh vẫn là hắn mạnh. Ngươi làm cho kịch liệt như vậy, kết quả chính ngươi không lên. Phong Giao nói, ta đích xác là muốn cùng Tô Ly một trận chiến, bất quá là tại thời gian đứt gãy bên trong một trận chiến. Cùng nơi này không quan hệ, cho nên ta bây giờ không cùng Vân Thanh Huyên đánh, nhưng là trong mắt ta, Vân Thanh Huyên cùng các ngươi đám người này đều không khác mấy. Không chịu nổi một kích, đương nhiên, lập tức ta cảm thấy thật có thể đánh với ta một trận. Chỉ có Tô Diệp cùng An Nhược Huyên, hoặc là lại tính lên một cái Gia Cát Xuân Thu, nó dư, đều là một đám phế vật. Phong Giao nói, ánh mắt mang theo một cỗ bế nghĩa thiên hạ kiệt ngạo khí tức. Ngạo nghễ băn khoăn tứ phương. Hắn cái này vừa nói, vô luận là Long Lâm nói, Cổ Thiên Âm hay là Morre, Khổng Vân Tố cùng Mộc Vũ Phi, Hạ Tâm Ninh cùng người vẫn là Hoa Tử Yên Vân Thanh Huyên bọn người. Đều thần sắc khó coi rất nhiều, cái này đồng đẳng với là trực tiếp sắp hiện ra trận mọi người hoàn toàn đắc tội. Nhưng là cái này Phong Giao tựa hồ cũng căn bản không thèm để ý điểm này. Có đắc tội hay không, căn bản đều không có làm chuyện. Trấn Hồn Điện, Phong Giao thần tử. Thần linh cấp thiên kiêu, quả nhiên là uy phong thật to. Cổ Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, Mộc Vũ Phi thản nhiên nói, vội vã như vậy tại nhảy ra, là muốn thu hoạch được Thanh Vân mộ trưởng khống quyền sao? Đáng tiếc, ngươi cảm thấy thiên thiên tử sẽ để cho ngươi như ý sao? Phong Giao nghe vậy, đồng tử có chút co vào, nói, vị này kim ám tinh thần linh, không biết lời này của ngươi là ý gì? Mộc Vũ Phi không để ý Phong Giao trong lời nói không vui chi ý. Lạnh lùng nói, đại đế mộ chính là Thanh Vân mộ, người Phong Giao không phải hơn một vạn năm trước liền bắt đầu tuần sát Thanh Vân mộ sao? Làm sao, lần trước bị người triệt để trấn áp, không phục muốn nghịch thiên cải mệnh, cho nên một mực tại nơi này trên nhảy dưới tránh, cho nên phát hiện nơi này xuất hiện thời gian đứt gãy điểm về sau. Cảm thấy nhất định là Tô Ly ức hoặc là tồn tại gì thông qua cái giờ này. Đối ngươi làm cái gì để ngươi không thoải mái sự tình? Thế nào? Thăm dò ra tới rồi sao? Có muốn hay không ta bản thân trấn áp một chút cảnh giới? Cùng ngươi đánh một trận, nhìn xem cùng cấp độ tình huống dưới, ai có thể đem ai giết xuyên? Mộc Vũ Phi là kim ám tinh thần linh, đến từ hoàng kim hắc dạ ma tộc. Đúng vậy, ma tộc, đây là một cái phi thường đặc thù chủng tộc, danh xưng đêm tối ma tộc, nhưng là cùng người bình thường tộc người tu hành cũng không có khác nhau lớn gì. Hoặc là nói chỉ có chút khu địa phương khác, chính là các nàng nam nữ lỗ tai đều rất nhọn, mà lại có thể hiển hóa ra cùng loại với con rơi cự hình cánh. Chỉ bất quá xưa nay bọn hắn vô luận nam nữ, hiển hóa ra ngoài đặc thù chính là nhọn lỗ tai, mà giống như là cánh loại hình nó dư đặc thù, bình thường cũng sẽ không bày biện ra tới. Mộc Vũ Phi lời kiểu này nói ra, vô cùng tự tin cùng tỉnh táo, mà lại ngữ khí của nàng cực kỳ kiên định, như trịch địa hữu thanh. Hiển nhiên, Mộc Vũ Phi như vậy tồn tại, chỉ sợ sẽ là trấn áp tự thân cảnh giới đến cùng cấp độ. Nó thiên phú chiến lực đều tuyệt đối không dưới Tô Diệp loại hình nhân vật, không phải không sẽ cường thế như vậy bá đạo. Quả nhiên, bị Mộc Vũ Phi dạng này chất vấn về sau, kiệt ngạo như phong sa, đúng là không có lập tức nói tiếp không nói, ngược lại trực tiếp rơi vào trầm mặc. Làm sao? Không dám rồi. Dạng này, ta để ngươi trước hết giết 3 lần, mà ta nhưng nhất chỉ giết ngươi 3 lần, cùng cảnh giới ta giết không chết ngươi. Ta tôn thần này linh chi thân, tại chỗ tự chém như thế nào? Mộc Vũ Phi lại nhàn nhạt mở miệng nói, nàng càng tiến vào một bước ra ngoài, bước bách Phong Giao. Phong Giao thật sâu nhìn Mộc Vũ Phi một chút, trầm giọng nói, các ngươi quả nhiên là phát rồ, vì thắng được đến từ Thiên Thiên Tử một phần hảo cảm. Dạng này đáng giá không? Mộc Vũ Phi nói, đừng nói là một phần hảo cảm, cho dù là chỉ có một tia nhỏ xíu tán thành, đều là đáng giá, ngươi hẳn là còn không có thấy rõ. Cổ Thiên Âm nói, hắn so với chúng ta thấy đều hiểu, hắn đây là đang cho Thiên Thiên Tử dò xét chúng ta nội tình. Cùng Thiên Thiên Tử cùng một bọn. Phong Giao nghe vậy, lập tức mặt đen như than, các ngươi mới là cùng kia Tô Ly cùng một bọn, cả nhà các ngươi đều là cùng hắn cùng một bọn. Long Lâm Đạo Đạo, hắn tình huống như vậy, kỳ thật chính là thấy rõ ràng, trong lòng mới không thoải mái a. Thiên Thiên Tử có thể đồ thần, vô luận là thủ đoạn gì, cái này tuân theo một phần hoàng tộc khí vận, là mạnh đến đáng sợ. Cái này đồng dạng nói rõ, Thiên Thiên Tử vị trí, vững chắc chi cực, rất khó lấy dung chuyển. Mà nếu như vị này thần linh đại nhân nói không sai, như vậy, rất rõ ràng, hắn cùng Thiên Thiên Tử một trận chiến còn chưa có xảy ra, kỳ thật cũng đã triệt để thất bại. Phong Giao nói, thất bại, như vậy hiện tại ta, vì sao cường đại như vậy? Hiển nhiên, sau trận chiến này, các ngươi về sau liền sẽ phát hiện, kỳ thật ta mới là Thiên Thiên Tử. Vân Thanh Huyên nói, không có ý tứ, trên thực tế, hiện tại Tô Đại Sư mới là Thiên Thiên Tử. Ngươi lại thế nào tự cao tự đại, đều không phải. Còn có, lúc trước ngươi mạnh như vậy thời điểm, Tô Đại Sư bất quá là so với người bình thường hơi mạnh một chút xíu. Kết quả ngươi đều bị hắn thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật thành công. Bây giờ, ngươi ở đây nói những lời này, không cảm thấy mất mặt sao? Đương nhiên, ngươi khả năng cũng sẽ không cảm thấy mất mặt, nhưng là thế gian này chân chính hoàng tộc, lại là rất chẳng thèm ngó tới. Cảm giác được các ngươi thực tế là tôm tép nhãi nhép. Mất mặt xấu hổ, ngươi nếu không phục khí, chúng ta hiện tại cũng tới đồng dạng giết nhau, không phòng ngự cái chủng loại kia, nhìn xem ai chết trước. Phong Giao nói, ngươi ngược lại là cũng thông minh, muốn dùng ta đến ma luyện ngươi niết bàn trùng sinh chi thuật, muốn lợi dụng ta cực đạo sát chiêu trên trời rơi xuống chấn hồn bia chi thuật, đến giết xuyên trí nhớ của ngươi vòng cấm, mở ra thanh xương kiếm mộ phản chấn chết ta. Ngươi liền không sợ ngươi trực tiếp bị giết xuyên mà không làm gì được ta sao? Vân Thanh Huyên nói, ta sợ thua, nhưng là ta không sợ chết. Ngươi không sợ thua, nhưng là ngươi nhất định sợ chết. Vì cái gì ngươi không phải Thiên Thiên Tử? Bởi vì hoàng tộc đều cảm thấy ngươi mất mặt. Phong Giao đồng tử có chút co vào, nói, đã như vậy, đại đế trong mộ, một quyết sinh tử tốt. Đến lúc đó, bằng thực lực chân chính, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể sống bao lâu? Vân Thanh Huyên chẳng thèm ngó tới, nói, loại lời này ta nghe quá nhiều, một đám người tương hỗ ở giữa ép buộc, Maurer còn tưởng rằng muốn đánh lên, chuẩn bị thông chi ngoại giới An Nhược Huyên cùng Tô Diệp cùng nhóm người kia. Kết quả cũng là để hắn không phản bác được, một cái duy nhất thật muốn động thủ, chính là Mộc Vũ Phi thần linh, nhưng là đáng tiếc, Phong Giao không cùng nàng đánh, mà nàng liền xem như quyết định để 3 chiêu, Phong Giao đều không tiếp nhận, Maurer thầm nghĩ lấy rất mạnh sao. Cùng cảnh giới để 3 chiêu không phòng ngự, cái này còn giết không xuyên. Long Lâm nói liếc Maurer một chút, lấy ánh mắt nói, Hoàng kim hắc dạ ma tộc có được cực kỳ cường hoành sinh mệnh lực, gần như bất tử bất diệt. Ngươi cầm 1000 khỏa đầu cùng đối phương liều. Maurer hô hấp trì trệ, lập tức trung thực, không nghĩ ngợi thêm. Mộc Vũ Phi mơ hồ có chỗ sát na, nhọn hai lỗ tai có chút run bỗng nhúc nhích, lập tức trong trẻo đôi mắt nhìn lại, trong đó lóe ra nói đạo lưu quang. Thế nào, lúc cát thần tử có chiến đấu hứng thú, không bằng chúng ta cũng tới hữu nghị luận bàn một phen. Tường hỗ giết mấy chiêu thử nhìn một chút, không cần giết duyên cái chủng loại kia. Giữa sinh tử có lớn tạo hóa, đây là một cái cơ hội tốt. Maurer lập tức đem đầu lắc giống là trống lúc lắc. Không được không được, vị này thần linh đại nhân ngài hay là tìm nó dư thiên kiêu đi. Maurer thực tế là chiến lực thấp, yếu đuối. Maurer bắt đầu tự hạ mình. Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên thấy thế, cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Hoa Tử Yên ngược lại là một mực tại quan sát, mà Vân Thanh Huyên ngược lại là thật phi thường muốn cùng Mộc Vũ Phi thử một chút. Bất quá nàng hay là nhịn xuống, tâm tư của nàng càng nhiều rơi vào Tô Ly trên thân. Lúc này, Tô Ly cũng đem một màn này toàn bộ xem ở trong mắt. Tô Ly cũng từng nghĩ đến Khuyết Đức đề cập kia phần tin tức Khuyết Đức cung cấp đề nghị bên trong, cần giết duyên có quy chân tộc cách lai tư thiên kiêu. Thiên Khải Tinh Thiên Dực Hồn tộc Bạch Trường Khiếu cùng Ngự Thiên Tổ Tinh Ngự Y Phàm. Cần muốn ứng đối thần linh là Cự Tượng tộc Tượng Tác Long cùng Vạn Đạo Hồn tộc Tịch Quân Thượng. Trừ cái đó ra, đáng giá nhất kiêng kỵ có 5 người tử vong hoang mạc khu vực thiên kiêu Tần Thái Sơ, Cơ Gia Cơ Vô Hư, Phong Gia Phong Nguyệt Ảnh, Khương Gia Gừng Thiên Xu, Vô Lệ Chi Thành Hoa Lưu Vân. Đương nhiên, cũng có đáng giá nhất kết giao, Thiển Lam Tinh 5 người, theo thứ tự là Trấn Hồn Điện Phong Giao, Thiên Cơ Các Gia Cát Thanh Trần, Thiên Cơ Thần Địa Gia Cát Thiển Vận, Băng Cung Tảng Băng, Vô Lệ Chi Thành Yến Hồng Nguyệt. Chỉ là, lần này, kia đáng giá kiêng kỵ 5 người, đều chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Phong Gia Phong Nguyệt Ảnh không tại, Cơ Gia Cơ Vô Hư không đến, Tử Vong Hoang Mạc Tần Thái Sơ, Khương Gia Gừng Thiên Xu cùng Vô Lệ Chi Thành Hoa Lưu Vân cũng không đến. Về phần đáng giá kết giao 5 người, lưu ở nơi đây cũng vẻn vẹn chỉ có Phong Giao cùng Gia Cát Thanh Trần. Lần này, Gia Cát Thiển Vận thậm chí hoàn toàn không tại phiến khu vực này, mà cái gọi là Băng Cung Tảng Băng ngược lại là vẫn còn, nhưng là tại ngoại giới U Minh Hải khu vực, cả người cũng lộ ra rất là điệu thấp. Về phần nói Vô Lệ Chi Thành Yến Hồng Nguyệt, Tô Ly thì hoàn toàn không biết. Lúc này, thời gian cũng đang từ từ trôi qua, loại này trôi qua tốc độ kỳ thật cũng không nhanh. Nhưng là Tô Ly hoàn toàn đắm chìm trong tứ đại phân thân thân ở cái chủng loại kia sắp chết trạng thái thể nghiệm bên trong. Loại kia sắp chết trạng thái, nhưng thật ra là rất kỳ quái. Trước đó Tô Ly tự thân thể nghiệm qua một lần, sau đó tiến vào đến Hoa Nguyệt Cốc bên trong, đồng thời bị Khuyết Tân Duyên cứu, mà lần này, hắn lấy thân thể bọc tại loại trạng thái này phân thân trên thân thời điểm, lập tức liền có một loại phảng phất muốn từ trong đêm đen thăm thẳm đi hướng quang minh ảo giác. Thật giống như có thể vén mở cái gì mê vụ như. Nhưng, đây càng giống như là thời khắc hấp hối cái chủng loại kia hồi quang phản chiếu. Rõ ràng cũng không phải là thật như thế. Tô Ly đem trước một loạt quá trình chiến đấu tại trong trí nhớ một lần nữa quan sát. Cũng không lúc cảm ứng. Hoàng cực kinh thế thư. Hoàng cực kinh thế thư. Luyện hóa một tờ địa thư mảnh vỡ về sau, rõ ràng lại trở nên mạnh hơn một chút. Điểm này, Tô Ly cũng đã xác định không phải là ảo giác. Cho nên, Tô Ly tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, thỉnh thoảng thay thế một đảo ở vào sắp chết trạng thái phân thân, tiến hành bản thân thể ngộ, mà mỗi một lần, trước mắt của hắn đều sẽ xuất hiện mơ mơ hồ hồ u ảnh, giống như là có tồn tại bí ẩn trước người ghé qua. Tô Ly nếm thử mấy lần, thỉnh thoảng thay phiên một chút kia mấy đạo phân thân đi cảm ứng. Mỗi một lần cảm ứng đều không khác mấy, giống như là có một tầng mê vụ vờn quanh. Mông lung có thể thấy rõ một vài thứ, lại không cách nào thấy rõ. Cuối cùng, Tô Ly từ bỏ thăm dò, bởi vì hắn dùng hết phương pháp, cũng vô pháp thăm dò nhiều thứ hơn. Tình huống như vậy về sau, Tô Ly lại lẳng lặng chờ đợi một lát, một ngày mới rốt cục đến. Thời gian đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 13 tháng 10 0 giờ sáng. Hệ thống lần nữa đổi mới. Sau đó, Tô Ly điều ra Thiên Cơ Thương Thành. Thiên Cơ Thương Thành bên trong xuất hiện đặc thù, để Tô Ly kinh hãi thương phẩm, Hoàng cực kinh thế thư tổng cương áo nghĩa, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, 5 điểm nhân quả giá trị, có thể tăng lên, Hoàng cực kinh thế thư, lực lĩnh ngộ, tăng cường đối với vận mệnh cảm ngộ, tăng cường tự thân đế thính thiên địa vận mệnh thời cơ. Tô Ly vừa nhìn thấy thứ này, lập tức trong lòng có chút kích động, nhưng là sau một khắc, hắn lập tức thần sắc ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hệ thống đổi mới đồ vật càng tốt, có đôi khi càng là nói rõ, xảy ra đại sự, Tô Ly lập tức mua. Hoàng cực kinh thế thư tổng cương áo nghĩa, cũng trực tiếp tiến hành sử dụng, loại vật này, cùng, hoàng cực kinh thế thư, không sai biệt lắm, mua về sau chính là một bộ ố vàng cổ lão trang sách. Sau đó sẽ hóa thành kim quang điểm điểm, tiêu tán dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong. Oanh, một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên ở giữa phảng phất lập tức mở ra ký ức vòng cấm tầng thứ 11. Hoặc là nói không phải phảng phất mở ra, mà là ký ức vòng cấm tầng thứ 11 như là mở ra một đạo hư không chi môn. Trực tiếp bị thần bí mà cường đại vận mệnh chi lực xuyên thủng. Một khắc này, vô số vận mệnh chi lực mãnh liệt mà đến, chui vào đến ký ức vòng cấm tầng thứ 10, tầng thứ 9, tầng thứ 8, tựa như là từng tầng mãnh liệt sóng lớn, đột nhiên mãnh liệt mà ra. Dạng này vận mệnh dòng lũ, một mực mãnh liệt đến tầng thứ 4 về sau, liền phảng phất bị không biết âm dương giới ngăn cách đồng dạng. Không còn chảy xuôi xung kích, ngược lại như vậy trở nên yên lặng, mà giờ này khắc này, Tô Ly cũng không phải là thông suốt đốn ngộ, mà là như là chân chính ký ức khôi phục, một cái kia trong nháy mắt, Tô Ly thậm chí có một loại đặc thù ảo giác kỳ thật. Không phải hệ thống mua, hoàng cực tinh thế thư, tổng cương áo nghĩa, mà là tại thôn phệ rất nhiều địa thư trang sách về sau. Tại vô số lần tại, hoàng cực kinh thế thư, bên trong minh tưởng cảm ngộ về sau, hoàng cực kinh thế thư, rốt cục tự hành đạt tới một loại nước chảy thành sông trạng thái. Mà sở dĩ không có đột phá, là bởi vì, chính hắn thanh chính hắn phong ấn, mà cái gọi là hệ thống thiên cơ thương thành bên trong vật phẩm. Chính là nước chảy thành sông xuất hiện chìa khóa cho nên, hệ thống chính là trấn hồn mệnh chìa. Không hiểu thấu ý nghĩ sinh ra, Tô Ly lại cảm thấy có chút buồn cười. Hệ thống thế nhưng là số liệu A, làm sao có thể là phong cấm chìa khóa đâu. Tô Ly mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng là lúc này, có được một tia vận mệnh chi lực cùng đế thính năng lực hắn lại cảm thấy. Giống như thật giống như là chuyện như vậy. Cho nên, thông qua thiên cơ thương thành mua vật phẩm, lần lượt mở ra một chút năng lực, liền là thông qua trấn hồn mệnh chìa không ngừng giải tỏa tự thân phong cấm năng lực. Lần này, đối với hoàng cực tinh thế thư, cảm ngộ, đích đích xác xác giống như là ký ức khôi phục mà không giống như là nguồn gốc từ hệ thống quán đỉnh. Nhưng, chính là bởi vì loại này ký ức khôi phục cảm giác mãnh liệt, Tô Ly mới biết được, đây chính là hệ thống khủng bố năng lực, bởi vì quán đỉnh trung quy là bên ngoài gia trì, cưỡng ép nhét tiến đến năng lực, mà ký ức khôi phục thì là nội bộ tự hành dung hội quán thông mà đến. Tự nhiên càng thêm dễ chịu hài lòng. Như ký ức trong cấm khu phong cấm chính là thiên cơ thương thành. Như vậy định hướng đổi mới, chính là từ cấp độ sâu ký ức trong cấm khu đi cưỡng ép rút ra bí mật. Tỷ như nói ta nguyên bản chỉ có thể mở tầng thứ 3 ký ức vòng cấm. Kết quả ta thanh tầng thứ 13 đồ vật lấy ra. Đến mức dẫn đến đối ứng trong cấm khu tồn tại nguy cơ đồng dạng phóng thích ra ngoài. Cho nên hệ thống là, Tô Ly lần nữa không hiểu nghĩ đến điểm này, nhưng lập tức, hắn cười cười. Đem những ý niệm này vứt bỏ, những chuyện này, hiển nhiên không phải hắn hiện tại cần tìm tòi bí mật đồ vật. Mà lại, đối hệ thống truy vấn ngọn nguồn bản thân, Tô Ly hiển nhiên cũng không cho rằng là chuyện gì tốt. Tô Ly nhìn một chút, còn thừa lại 500 triệu nhiều thiên cơ giá trị cùng 7 điểm nhân quả giá trị. Hắn lại lần nữa đổi mới một lần thiên cơ thương thành. Lần này, thiên cơ thương thành đổi mới về sau, xuất hiện một bộ công pháp, một bộ rất kỳ quái công pháp. Côn bằng tiêu giao du, giá bán 50 triệu thiên cơ giá trị, một nhân quả giá trị, côn bằng tiêu giao du, tiêu giao côn bằng du lịch, ẩn chứa thần tính chi lực cực đạo thân pháp, mua về sau, đem kích hoạt côn bằng huyết mạch chi lực, nói rõ, Bắc Minh có cá, tên là côn, côn chi lớn, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, hóa mà vì chim, tên là bằng, bằng chi cõng, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay. Nó cánh như đám mây che trời, là chim vậy, hải vận thì đem tỉ tại Nam Minh người, thiên trì, bằng chi tỉ tại Nam Minh vậy, nước kích 3.000 dặm, đoàn phù diêu mà lên người 90.000 bên trong, Tô Ly ngơ ngác nhìn xem công pháp này, trong lòng có chút quái dị 1 triệu thiên cơ giá trị công pháp. Đã nghiêu bức phải rối tinh rối mù, kết quả lần này ra 50 triệu thiên cơ giá trị công pháp. Đây là muốn, đây là sự thực muốn nghịch thiên a. Tô Ly hô hấp có chút dồn dập, lần này đổi mới đều là đồ tốt a. Bất quá, càng là đồ tốt, Tô Ly càng là cảm thấy toàn thân hàn khí ứa ra. Hơi do dự, Tô Ly trực tiếp mua, sau đó sử dụng, đang chọn sử dụng sát na, một con cự vô bá kim xí đại bằng hư ảnh hiển hiện ra. Xuất hiện tại Tô Ly đỉnh đầu, một đôi mắt ưng màu vàng óng nhìn chằm chằm Tô Ly. Băng lãnh không tình cảm chút nào, Tô Ly nhìn chằm chằm cái này to lớn kim xí đại bằng hư ảnh. Chợt nghĩ đến kim diệu tinh đại bằng thần tộc kim diệu thần địa yêu hành nhất thần linh. Yêu hành không, yêu thất giả, yêu cửu su, yêu phạm, yêu chết, yêu chân cùng thủ hộ giả cùng thiên kiêu cấp cường giả. Không khỏi tâm thần run lên, cái này to lớn kim xí đại bằng hư ảnh. Công pháp này là đem những này kim xí đại bằng điều toàn bộ đồ sau đó đem thần tính lấy ra về sau. Ngưng tụ trở thành truyền thừa huyết mạch, kèm theo đại bằng thân pháp sao? Phải biết. Kim diệu tinh đại bằng thần tộc cường đại ngay tại ở. Nó kinh khủng thân pháp, ha. Kết quả lần này đổi mới ra thân pháp này. Lần này là để cho mình đào mệnh. Khi một lần Tô chạy một chút, Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là lựa chọn sử dụng. Thế nhưng là cái này lựa chọn sinh ra thời điểm. Đột nhiên, hệ thống bảng lại xuất hiện một đạo tín hơi thở bao trùm. Sử dụng, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp, đem triệt để bao trùm. Xích hồn thân pháp. Phải chăng sử dụng, là, hay không, cái này còn dùng lựa chọn sao? Tô Ly đương nhiên trực tiếp xác định về sau, Tô Ly lần nữa chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể phảng phất một chút bộc phát ra vô tận kinh lôi. Sau một khắc, ý thức của hắn tối đen, như bỗng nhiên ở giữa xuyên qua đến vô tận tuế nguyệt trước đó. Khi đó, thiên địa sơ khai, giữa thiên địa, có lại chỉ có một mảnh uông dương, mà lúc này, một con côn lại tại uông dương bên trong ghé qua. Côn dần dần trưởng thành, cũng hóa thành bằng, nước kích 3000, lên như diều gặp gió 90000 bên trong. Ngày đó, khi côn hóa bằng một khắc này, thiên địa đều dập dờn ra vô tận tử khí. Trên bầu trời kinh lôi trận trận, giữa thiên địa dị tượng, kim sắc tuyệt thế kim xí đại bằng điều càng là uy chấn cửu thiên thập địa. U, giữa thiên địa, phảng phất có kim xí đại bằng điều thanh âm vang vọng minh trên biển. Chấn động 9 ngày hư không? Như một sát na, lại phảng phất giống như trăm triệu năm lâu. Tô Ly lấy lại tinh thần, liền phát hiện, hắn hệ thống năng lực bên trong, xích hồn thân pháp, đã biến mất, mà tại hắn hệ thống năng lực đặc thù bên trong, thì nhiều một hạng thiên phú thần thông, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, thiên phú thần thông. Lúc này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn giống như lại trở nên có chút khác biệt, hoặc là nói, trên thân thật nhiều một tia nguồn gốc từ kim xí đại bằng nhất tộc cái chủng loại kia trời sinh. Cao quý thần khí, cùng một loại cao ngạo hoàng khí, Tô Ly lĩnh ngộ một hồi lâu về sau, hắn lại thử nghiệm dùng, hoàng cực kinh thế thư, đi minh tưởng, côn bằng tiêu giao du, công pháp, kết quả lần này, đúng là không cách nào thăng cấp, Tô Ly lập tức ý thức được, lần này, chỉ sợ loại công pháp này liên lụy đến nhân quả giá trị, mà lại ẩn chứa thần tính, cho nên, hoàng cực kinh thế thư, không cách nào đem nó tiến thêm một bước ưu hóa, bởi vì loại công pháp này bản thân giá trị đã cực cao. Cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết, Tô Ly cũng không có cái gì tiếc nuối, mà là lần nữa soát một chút thiên cơ thương thành. Lần này, xuất hiện thương phẩm là tam thanh tử khí, xuất hiện thứ này, Tô Ly liền ý thức đến. Lần này, đại đế trong mộ, nhất định có một trận thảm liệt huyết chiến, tam thanh tử khí. Giá bán 50 triệu thiên cơ giá trị, 3 nhân quả giá trị, có thể tăng lên, một mạch tam thanh, chi thuật nội tình, kích hoạt phân thân một sợi yếu ớt thần hồn nội tình cấp độ. Tô Ly xem xét, lại nhìn một chút thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Không nói hai lời, tiếp tục mua, mua đến về sau, Tô Ly lần nữa lựa chọn sử dụng. Lần này, Tô Ly phảng phất đi tới hỗn độn sơ khai thời đại. Cảm nhận được một thân tử khí thuế biến hóa. Cảm nhận được nhất khí hoa tam thanh ý cảnh, thậm chí cảm ứng được loại kia mênh mông mà thần bí mãng hoang thời đại bên trong vạn vật chi linh. Tồn tại, cảm ứng được thiên địa đạo âm đang giảng đạo, dạng này lắng đọng, tuế nguyệt xa xưa, nội dung thần bí mà cường đại chi cực. Hồi lâu sau, Tô Ly cảm xúc sâu sắc không gì sánh được, cả người phảng phất hoàn toàn bị lắng đọng một lần, như triệt để rửa sạch duyên hoa. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, nhìn thoáng qua. một mạch tam thanh chi thuật. Bây giờ, một mạch tam thanh chi thuật đã từ đăng phong tạo cực tăng lên tới công tham gia tạo hóa cấp độ. Dạng này cấp độ hiển nhiên là cường đại dị thường kinh khủng. Bởi vì khi loại cấp bậc này tăng lên về sau, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được tam thanh phân thân mỗi một vị đều là thực lực bản thân gấp trăm lần tả hữu. Tô Ly có chút run sợ. Tam thanh phân thân số lượng không tiếp tục gia tăng, nhưng là trở nên mạnh rất rất nhiều. Nếu như lại thêm toàn cơ chiến hồn, cái này, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Tô Ly đè xuống kích động trong lòng, bởi vì càng là kích động, càng là dễ chịu, chỉ sợ Thanh Vân Mộ sự tình càng là lớn. Hiện tại, hồi tưởng Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày tao ngộ, Tô Ly thể xác tinh thần một mảnh hàn ý nghiêm nghị. Tô Ly như có điều suy nghĩ, hắn tiếp tục soát thiên cơ thương thành, bởi vì hắn đã nghĩ đến tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì. Mặc dù nghĩ đến, nhưng là hắn không dám ngưng tụ bất kỳ ý niệm gì đi làm nhiễu, mà là yên lặng bảo trì không linh trạng thái, vô pháp vô niệm đi đổi mới thiên cơ thương thành, lần nữa đổi mới, lần này xuất hiện, cùng hắn phán đoán phương hướng, không khác nhau chút nào. Bàn cổ huyết mạch, thấp kém, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, một nhân quả giá trị, ẩn chứa bàn cổ ức vạn vạn trăm triệu phần có một huyết mạch truyền thừa. Nhưng thuế biến thân ngoại hóa thân phẩm chất, Tô Ly mua về sau, cây có người nói rõ trực tiếp nuốt, kia một ngụm máu mạch nuốt vào, Tô Ly chỉ cảm thấy mình đột nhiên hóa thành một vầng mặt trời chói chang, phóng lên tận trời, trực tiếp giết vào bóng tối vô tận vũ trụ. Đó là một loại lâm vào vô tận vực sâu, du lịch hồng hoang chư thiên vạn giới ảo giác. Đó cũng là một loại không cách nào nói rõ huyết mạch bắn nổ lực lượng kinh khủng cảm giác. Tựa hồ, khi hắn có được dạng này huyết mạch, liền có thể tay không xé nứt thiên địa, vỡ nát nhật nguyệt tinh sông. Đây là một loại lực lượng vô địch, thời gian lại phảng phất trôi qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là sát na. Tô Ly thanh tỉnh về sau, hắn thậm chí phát hiện, hắn mình đã ở trần, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ. Cả người cực giống Liệt Dương Tinh những thần linh kia nhục thân trạng thái. Tâm niệm vừa động, Tô Ly khôi phục trạng thái bình thường. Cả người lại phảng phất tùy thời có thể diễn hóa. Bàn hoàng thể, hóa thành lớn cơ cơ bắp bá chủ. Trảm thiên diệt địa, Tô Ly yên lặng thu liễm huyết mạch chi lực. Lập tức lại đổi mới một lần thiên cơ thương thành. Oanh, lúc này, toàn bộ hư không chấn động mạnh. Một loại không cách nào nói rõ quỷ dị, thần bí, lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Thiên cơ thương thành bên trong, thì lẳng lặng nằm một thanh kiếm, một thanh ám kim sắc, phía trên phảng phất có được không cách nào nói rõ tình cảm dây dưa kiếm. Tô Ly nhìn kỹ hướng na thanh kiếm danh tự, nội tâm không khỏi đột nhiên run lên, đồng tử cũng không khỏi có chút co vào. Hiên viên thiên tà kiếm, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị 1 điểm, kiếm là hiên viên tàn kiếm, tà là càn tương mạc tà, hiên viên thiên tà hóa kiếm. Chấp trưởng hiên viên kiếm hồn, cụ thể cách dùng, không biết. Tô Ly trầm mặc sau một lúc lâu, yên lặng lựa chọn mua. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, tạm thời không có đem vật này lấy ra. Thiên cơ thương thành, liên tục soát 5 kiện siêu cấp nghịch thiên vật phẩm. Đây là chuyện tốt sao? Cái này nếu là thả tại trước đó, Tô Ly tuyệt đối là muốn nổi lên trời, mãng bể đầu. Nhưng là lúc này, Tô Ly 10 điểm nhức đầu, trên dưới đều lớn. Cái này Thanh Vân Mộ bên trong, đến tột cùng là có cái gì? Hung hiểm như thế, hệ thống còn có một lần đổi mới cơ hội. Tô Ly trầm mặc hồi lâu sau, cắn răng một cái, lần nữa tốn hao 1 triệu, soát cuối cùng này một lần. Thiên cơ thương thành đổi mới về sau, không ngoài sở liệu, xuất hiện Tô Ly phán đoán bên trong đồ vật tuyệt sát. Thiên tà phá thiên tịch diệt nói, giá bán 10 triệu thiên cơ giá trị, 1 điểm nhân quả giá trị, thiên tà phá thiên. Tịch diệt tuyệt sát, có kiếm, hữu tâm, có kiếm tâm thông linh, kiếm đạo thông thần, liền có thể kiếm đạo tịch diệt. Chu Thiên Diệt nói, sử dụng nói rõ, sinh vì hoàng giả, khi đi thì đi, khi chết thì chết hoàng giả không sợ tử vong. Thiêu đốt thiên cơ giá trị, bản thân hiến tế phân thân cùng bản thể toàn bộ sinh mệnh. Thi triển cực đạo tuyệt sát, thiên cơ giá trị tiêu đốt càng nhiều, hiến tế phân thân càng nhiều, khi lực sát thương càng mạnh. Nhìn thấy như vậy siêu tất sát kỹ, Tô Ly kéo căng tâm, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, trong lòng của hắn ngược lại không hiểu nhớ tới một câu chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Đã từng, trong lòng của hắn một mực có cái nguyện vọng đi đạp mía. Lão tử thật không nghĩ lại ẩn nhẫn, thật không nghĩ lại cầu. Lão tử muốn siêu tất sát, muốn giết chết bọn này tiện chủng. Nhưng là, hắn vẫn luôn chịu đựng, có thể trở thành cường giả. Không có bất kỳ người nào nguyện ý làm cháu trai, nhưng là hiện thực tàn khốc phía dưới. Lại có bao nhiêu người có thể ngẩng đầu làm người? Kiếp trước hắn còn làm không được. Kiếp này như vậy tàn khốc tu hành giới. Đừng nhìn cái gì thiên thiên tử nở mày nở mặt, nhưng là thực chất bên trong hèn mọn cùng vô năng, cũng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Nhưng là, cái này siêu tất sát xuất hiện về sau, kết hợp với bây giờ kinh khủng phân thân chiến lực, một tôn phân thân gấp 100 lần bản thể chiến lực, số 100 phân thân hiến tế ra ngoài, thiêu đốt 10 triệu thiên cơ giá trị, một chiêu là có thể đem Tô Diệp giết xuyên. Nhưng là, Tô Ly biết, loại thủ đoạn này, một khi dùng, chỉ sợ thủ hộ giả, các thần linh liền sẽ ngồi không yên, nếu là một chiêu miểu sát những thần linh kia cấp thiên kiêu. Vậy người khác triệt để đoạn mất hy vọng, vậy liền ngược lại hoàn toàn ngược lại, nhưng là thời khắc mấu chốt liều mạng, lại là hoàn toàn có thể được. Mà lại, loại này cực hạn giết chóc phương thức, khẳng định cũng không phải như thế dùng. Loại này phân thân hiến tế, là chân chính hiến tế, một khi hiến tế ra ngoài, nhưng cũng không phải là trong vòng một canh giờ thời gian có thể khôi phục. Chỉ sợ, hẳn là cùng thiên cơ thương thành đổi mới thời gian cùng cấp. Cho tới bây giờ, Tô Ly, Đế Thính, năng lực lại tiến bộ rất nhiều, thậm chí rất nhiều tin tức, đã có thể tự hành đoán được. Đúng là như thế, Tô Ly tâm tình vô cùng phức tạp, lần này Thanh Vân Mộ, sợ là không dùng được hoàng tộc thực lực, mà là muốn bằng mượn bản lĩnh thật sự. Tô Ly nhắm mắt lại, điều ra hệ thống bảng thuộc tính, nhìn kỹ, cũng yên lặng tiêu hóa lấy những vật này. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 10, thiên cơ giá trị, 219.601.233. Nhân quả giá trị, 0, công năng, có được đặc thù vật phẩm, quy khư đạo ngân chi, hậu nghệ xạ nhật, tạo hóa bút, tạo hóa bia, bỉ ngạn cầu, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực, huyền thuật thông linh, đăng phong tạo cực, bảo kiếm kiếm tâm, đăng phong tạo cực, huyền tâm ảo diệu quyết, đăng phong tạo cực, toàn cơ chiến hồn, đăng phong tạo cực, nói sinh một chi thần ẩn thiên, lô hỏa thuần thanh, bắc đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, đăng đường nhập thất, chân hư thiên cấm, lô hỏa thuần thanh, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, công tham gia tạo hóa, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, công tham gia tạo hóa, có được hệ thống năng lực đặc thù, bắc đầu thần thể, đăng đường nhập thất, bắc đầu thần thông, thân ngoại hóa thân, công tham gia tạo hóa, thiên phú thần thông, một mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa thần thông, hoàng cực trải qua thế, công tham gia tạo hóa, vận mệnh thần thông, thế thân người giấy, công tham gia tạo hóa, trang chu mộng điệp, lô hỏa thuần thanh, đinh đầu thất tiến sách, xuất thần nhập hóa, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, thiên phú thần thông, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Hồi lâu sau, Tô Ly quan bế hệ thống, yên lặng thể ngộ lấy lần này tất cả thu hoạch, phen này thu hoạch về sau, tính mạng của hắn nội tình cấp độ cùng hóa phàm cấp độ lại có chí ít hai cái hoàn chỉnh cấp độ tăng lên, hai cái hoàn chỉnh cấp độ tăng lên, đây là phi thường kinh người, mà lại, ký ức vòng cấm tầng thứ 11 mở ra, nhưng là, hệ thống đẳng cấp không có đạt tới cấp 11, bất quá Tô Ly biết, thật nhanh, lần này, nhân quả giá trị về không? Không phải, hơn 2 ức thiên cơ giá trị tuyệt đối có thể để cho hệ thống lên tới cấp 11. Lần này các loại lĩnh ngộ, để hắn như là một lần nữa trải qua một lần cuộc đời khác nhau. Cả người trầm ổn không ít, nhưng là hắn biết, biến hóa to lớn như vậy lại không phải chuyện gì tốt. Cho nên hắn không ngừng điều chỉnh, không ngừng một lần nữa hồi ức quá khứ bình thường kinh lịch. Cũng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến cùng mình trước đó giống nhau trạng thái. Không phải kia bị ngạn cầu bên cạnh ngồi xếp bằng hắn tình huống, nhất định sẽ bị phát hiện, mà lại, lần này thuế biến về sau, phân thân sắp chết trạng thái toàn bộ tiêu trừ, thậm chí, toàn cơ chiến hồn, lần nữa thi triển, Tô Ly đều cảm thấy đã không có gì di chứng nhiều nhất, chỉ là có chút nhì eo đầu gối bùn rùn, có chút cảm giác suy yếu, lại sẽ không lại lâm vào sắp chết trạng thái, vì phán đoán loại tình huống này, Tô Ly ngưng tụ một đạo thế thân người giấy, khảo thí một lần, toàn cơ chiến hồn, kết quả, hủy bỏ, toàn cơ chiến hồn, về sau, kia thế thân giấy người như là còn có thể một đêm 300 lần đồng dạng phấn khởi. Tô Ly, đối với như vậy kết quả, không cần phải nói, Tô Ly trong lòng đã biết, cho nên, lần này, nếu là lại cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề hắc hắc hắc, đoán chừng cũng không phải là 30 giây 300 giây. Đến lúc đó, giây hẳn là có thể đổi thành phân thậm chí là giờ. Tô Ly trong lòng, tràn ngập mê chi tự tin, có lẽ, đây là trước mắt duy nhất để hắn có chút vui mừng chỗ tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới hệ thống đem hắn trở nên đã chân chính có thể cùng Mora Long Lâm nói bọn người chính diện một trận chiến, lại liên tưởng một chút lần này Thanh Vân Mộ chi hành. Tô Ly đột nhiên cảm giác được có chút tẻ nhạt vô vị. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Tô Ly có chút thổn thức, lập tức hắn lại tại cái này ức trong cấm khu điều cả nửa ngày. Mới trở lại tầng thứ ba. Tầng thứ ba thời gian trải qua cũng không nhiều, cho nên Tô Ly khôi phục bình thường một lần nữa đứng lên thời điểm. Morer bọn người chính ở chỗ này thả miệng pháo đâu, từng cái làm cho ngược lại là rất hung, nhưng là thật muốn động thủ, lập tức đều hành quân lặng lẽ. Tô Ly từ trên cầu bay xuống về sau, Phong Giao Phong Hàm bọn người hiện ra vẻ tiếc nuối, cái này khôi phục được cũng quá nhanh hơn một chút a. Hoặc là, dứt khoát chính là giả vờ. Lúc này, cũng không có người có thể đánh giá ra chân chính nhân quả tới. Đồng thời, bởi vì Tô Ly đem, nói sinh một chi thần ẩn thiên, diễn hóa đến cực mạnh cấp độ, đồng thời ở trên người gia trì, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cho nên hắn cùng tình huống trước tướng so, chẳng những không có mạnh lên, ngược lại xem ra có chút suy yếu, loại tình huống này, ngược lại để có chút dị thường cảm ứng Mị Nhi lộ ra một vòng ý cười. Mộc Vũ Hề trước là có chút kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút, sau đó cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Tô Ly phát giác loại tình huống này về sau, ý thức được, khả năng tại cường đại thần linh trong mắt, mình quả thật hay là trở nên mạnh hơn một chút, nhưng là hẳn là không người có thể biết được. Lúc trước hắn cùng hắn hiện tại, chính là ban đầu Mộc Vũ Hề cùng hiện tại Mộc Vũ Hề khác biệt. Đúng vậy, chênh lệch chính là như thế lớn. Nếu như lần nữa đối mặt cùng cảnh giới Phong Chỉ Thủy, Tô Ly trực tiếp ngưng tụ một đạo cực đạo kiếm ý, phát huy ra sức chiến đấu gấp 10 lần, liền có thể đem đối phương dây, chênh lệch chính là như thế lớn. Bất quá, Tô Ly đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, trước đó hắn là tăng phúc cực hạn chiến lược mới biểu hiện được mạnh như vậy. Mà bây giờ, hắn cùng Tô Diệp đồng dạng, đè thấp thực lực đến ngàn chọn một cấp độ, cũng đã đạt tới lúc trước hắn chém giết Phong Chỉ Thủy chiêu thứ nhất thời điểm cái chủng loại kia cường độ. Vừa vặn thực lực đều không khác mấy, nhưng là ở trong đó một chút nội tình, liền hoàn toàn khác biệt. Đối với như vậy kết quả, Tô Ly cũng là rất hài lòng. Đồng thời, lần này hệ thống thương thành đổi mới, toàn bộ đều là tự nhiên đổi mới. Cho nên Tô Ly đã minh bạch đến, Thanh Vân Mộ bên trong có lớn chuyện phát sinh, mà lại, hệ thống lưu lại 200 triệu thiên cơ giá trị, đồng thời cũng không đủ 300 triệu thiên cơ giá trị. Chính là nói cho Tô Ly thiên cơ giá trị bất mãn 300 triệu. Không muốn sớm sử dụng hậu nghệ xạ nhật đạo ngân. Những này, Tô Ly cũng đã đều hiểu. Bây giờ, hệ thống thiên cơ thương thành mỗi một lần đổi mới, cụ thể đối ứng ý nghĩa gì, Tô Ly không sai biệt lắm cũng có tương đối minh xác phán đoán. Mặc dù có đôi khi còn y nguyên không hiểu rõ nổi. Nhưng là đó nhất định là thời cơ chưa tới, cho nên cũng không nên nóng lòng. Tô Ly bay thấp mà xuống. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề liền thân mật theo nhích lại gần. Tô Ly đưa tay ôm hai người, cử chỉ tự nhiên mà tùy ý, mặc dù hắn xem ra có chút yếu đuối, nhưng là loại này yếu đuối là thật là giả, cũng không ai có thể phân rõ. Tô Ly, chúng ta chú định có một trận chiến, nên bắt đầu. Phong Giao lạnh lùng quét Tô Ly một chút, ngữ khí trầm lãnh. Tô Ly liên tưởng đến khuyết đức đề cập, đáng giá kết giao, thuyết pháp, lập tức minh bạch. Ở trong đó nhất định có thâm ý. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, đợi ta xử lý xong mấy món sự tình. Tô Ly nói, nhìn về phía Khổng Vân Tố, nói, ngươi đơn độc lưu lại, cần làm chuyện gì? Khổng Vân Tố nói, thiên thiên tử, liên quan tới thiên trì huyết hà xếp hạng, phải chăng có thể ẩn tàng hoặc là hủy bỏ? Hay là ngươi? Tô Ly trực tiếp đưa tay ngăn lại Khổng Vân Tố nói tiếp. Bởi vì Khổng Vân Tố thuyết pháp, lập tức gây nên Hạ Tâm Ninh đám người chú ý, bao quát Gia Cát Thanh Trần cùng Hạ Tâm Nghiên cũng đều lộ ra vẻ chờ mong. Tô Ly nói, yên tâm, nhất định sẽ có, đến lúc đó ta sẽ để cho hoàng tộc bên kia chế tạo ra. Đổi tên ấn ký, hoặc là đặc thù, thân phận ấn ký, hoặc là lấy một cái ký hiệu thay thế, loại này sửa chữa là tại hoàng tộc tiên đạo quy tắc phía dưới sửa chữa. Không có bất luận kẻ nào biết, mà lại, lần này xếp hạng chỉ là khảo thí xếp hạng, lần tiếp theo sẽ một lần nữa thanh không, sau đó nặng thứ hạng mới, về sau đại khái một tuần tả hữu mở ra một lần hoặc là một tháng một lần thể nghiệm. Hai lần miễn phí, ba lần thu phí hoặc là năm lần thu phí, về sau khả năng sẽ còn ra. Vinh quang huân chương, hội viên, có được, vinh quang huân chương, có thể hưởng thụ tôn quý đại đạo đạo vận gia trì. Tô Ly đem đại khái khắc kim hình thức tùy tiện nói một lần. Lập tức, liền ngay cả Phong Giao đều hô hấp dồn dập mấy phân. Hận không thể lập tức mạo xưng. Hội viên, thể nghiệm một chút, Tô Ly gặp một lần những người này một mặt cuồng nhiệt bộ dáng. Lập tức cảm giác được hải lượng thiên cơ giá trị liền muốn mãnh liệt mà tới. Cái này, thiên cơ giá trị nhiều cũng là một loại phiền não a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 256, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Phong Giao nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn một lúc lâu, mới thần sắc lãnh ngạo nói, sức chiến đấu không được, năng lực kém, trí lực thấp, hết lần này tới lần khác còn tốt sắc đa tình, tham lam sâu nặng, thiếu hụt một đống lớn, nhưng là không thể không nói, bàng môn tà đạo bản sự, ngươi ngược lại là còn có chút. Ngày này hồ huyết hà quy tắc định phải, cũng liền qua loa, Phong Giao khẽ ngẩng đầu, lấy mũi lỗ thủng thở ra một sợi khí, lấy yết hầu tầng sâu phát ra ồm ồm thanh âm, cái này lộ ra hắn phá lệ kiệt ngạo, phá lệ con vịt chết mạnh miệng. Tô Ly liếc Phong Giao một chút, ngươi đạp ngựa đều kích động đến giống như là cái 2, 5, 8, 0 ngàn. Còn ở nơi nào mở trào phúng khang đâu, dối trá phải liền kém ở trên mặt viết lên, ta rất dối trá, 4 chữ lớn. Cử chỉ này là cái gì? Trung nhị, sống ở thế giới của mình bên trong ngu xuẩn trung nhị biểu hiện. Tô Ly đều chẳng muốn nhả rãnh, chấn hồn điện đều ra một chút thứ đồ gì a đây là. Trừ một cái phong hàm cầu làm cho người khác im lặng bên ngoài. Cũng liền một cái phong thương khung thật sự một chút, nó dư đều là đầu óc nước vào loại hình. Tô Ly liếc Phong Giao một chút, nói, đây thật ra là nhân hoàng tư tưởng. Phong Giao lập tức nói, khó trách. Ta liền nói ngươi loại này hạ lưu mặt hàng nghĩ không ra dạng này kinh thế vĩ ngạn quy tắc. Dạng này quy tắc đã khiến người kích động, lại khiến người phấn chấn, đồng thời lại đem mọi người thu hoạch truyền thừa bất hủ cảm ngộ cơ hội cùng hy vọng gia tăng thật lớn. Tô Ly lại nói, đa tạ khích lệ, bất quá nhân hoàng mặc dù có tư tưởng, nhưng là không có đề cập qua. Đây là chính ta cấu nghĩ ra được ý nghĩ, còn không có áp dụng. Như thế xem ra, ta vị này tiên thiên tử trong lòng của ngươi đã có được cùng loại với nhân hoàng địa vị, có được nhân hoàng nhận thức chính xác. Phong Giao hô hấp trì trệ, lãnh ngạo trên mặt, cơ bắp đều cứng đờ, nét mặt của hắn cũng ở trong chớp mắt trở nên vô so đặc sắc. Vô sỉ hạng người, còn dám đối nhân hoàng bất kính. Phong Giao lạnh giọng quát lên, Tô Ly nói, ta vô sỉ làm sao rồi? Ta kiêu ngạo tự hào sao? Nhân hoàng đều không nói gì, còn đến phiên ngươi ở nơi nào qua tay múa chân? Bại tướng dưới tay mà thôi. Tô Ly một câu, đối Phong Giao mặt kéo căng đến đỏ bừng, lại hoàn toàn không cách nào ứng đối. Tô Ly lại không buông tha, lại đồng dạng lấy một loại rất là bế nghệ ánh mắt đánh giá Phong Giao. Nói, ngươi hoàng tổ chính là sư tôn ta, luận bối phân ta cũng là ngươi hoàng tổ. Nếu không ngươi cũng giống là Morer như thế, trực tiếp nhận tổ quy tông, dạng này ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi một chút chỗ tốt. Dù sao, trước đó ngươi không phải rất thành kính ở bên cạnh ta khi qua một đoạn thời gian tiểu tùy tùng sao? Phong Giao nói, phi, thời điểm đó ta căn bản không phải ly hồn thể trạng thái. Cho nên bị ngươi cái này cùng âm người mưu hại. Tô Ly nói, đừng nóng vội, chờ một lúc ta tiếp tục tính toán ngươi. Nói, Tô Ly mới lại nhìn về phía Mộc Vũ Phi thần linh. Đối với Mộc Vũ Phi vị này cường đại thần linh lúc trước lấy lòng, Tô Ly vẫn tương đối tán thành, vô luận như thế nào, tối thiểu thành ý đến, về phần nói bí mật có thủ đoạn gì, Tô Ly cũng không phải quá để ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Mộc Vũ phi thần linh, không biết lần này ngươi lưu lại, thế nhưng là có chuyện gì? Tô Ly dò hỏi. Phong Giao thấy Tô Ly không nguyện ý phản ứng hắn, lập tức sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, dù sao cũng không vội nhất thời, một trận chiến này nhân quả, tóm lại là phải giải quyết rơi. Mộc Vũ phi đầu tiên là nhìn hiện trường mọi người một chút. Tô Ly lập tức hiểu ý, nói, trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ tư. Mộc Vũ phi ánh mắt có chút sáng tỏ mấy phân, nói, tốt, như thế, quấy dày Thiên Thiên Tử. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, Mộc Vũ phi thần linh quá khách khí. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly nhấc vung tay lên, liền mở ra một đạo hư không chi môn, trực tiếp thông hướng ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Bất quá ký ức vòng cấm tầng thứ tư Tô Ly cũng sớm đã đơn độc bố trí ra một mảnh độc lập khu vực đến. Trong đó đã không có loại kia mênh mông mà khí tức thần bí quanh quẩn. Mộc Vũ phi sau khi đi vào, Tô Ly liền trực tiếp quan bế đạo này hư không chi môn. Hiện tại, có thể nói, Tô Ly bình tĩnh nói, Mộc Vũ phi thì trầm mặc một hồi, mới hướng phía Tô Ly khom người làm một đại lễ. Tô Ly đưa tay hội tụ một đạo nguyên khí, đỡ lấy Mộc Vũ phi, hắn không có chủ động quá khứ đưa tay tiếp xúc. Bởi vì Mộc Vũ phi đến từ Kim Ám Tinh Hoàng Kim Hắc Dạ Ma tộc, là hoàng kim đêm tối tộc nhân, nhưng là loại này chủng tộc, mấy có lẽ đã có thể vạch phân đến trong ma tộc. Chỉ bất quá, bởi vì cái này tương đương với trong ma tộc thân cận, thân mật một phương, cho nên cũng không có đặc biệt bị chư thiên vạn tộc bài xích. Thiên Thiên Tử, lần này chúng ta Kim Ám Tinh tổng cộng đến 5 người. Mộc Vũ phi nói, Tô Ly nói, ta biết, Gia Cát Cửu Phượng từng có kỹ càng giới thiệu, ta đều nhớ, trừ ngươi ở ngoài, còn có Mộc Vũ Thường thủ hộ giả, cùng Mộc Vũ Kỳ, Mộc Vũ Vi cùng Mộc Vũ Tiên ba tên thần linh cấp thiên kiêu. Mộc Vũ phi nói, đúng vậy a, chỉ là, lần này còn hy vọng Thiên Thiên Tử có thể hạ thủ lưu tình. Tô Ly cau mày nói, cớ gì nói ra lời ấy? Mộc Vũ phi nói, lần này chúng ta tới trước đó, từng có phi thường không tốt kinh lịch trước khi đến Thiên Cơ Các trước đó. Chúng ta từ Liệt Dương Tinh bên kia vượt qua vũ trụ hư không thời điểm, từng tiến vào một vùng tăm tối hư không loạn lưu khu vực. Ở trong đó trải qua một chút chuyện không tốt. Tô Ly quái dị nói, chẳng lẽ, ném trong sạch? Mộc Vũ phi nghe vậy, hơi có chút mất tự nhiên, nói, cái kia ngược lại là không có, chính là tại vùng hư không kia loạn lưu khu vực bên trong, chúng ta từng chịu đựng một đạo hắc ám u ảnh công kích, cũng gieo xuống một loại nào đó ma hồn chi lực. Tô Ly nói, cái gì ma hồn chi lực? Mộc Vũ phi nói, là một loại ám hắc sắc lực lượng, cụ thể không cách nào hình dung, nhưng là có được rất mạnh lực công kích. Cỗ lực lượng này, Tô Đại Sư có lẽ hẳn là gặp qua. Tô Ly nói, ta làm sao có thể gặp qua? Ý của ngươi là, cỗ lực lượng này, có thể tới từ hoàng tộc. Cho nên ngươi cái gọi là hạ thủ lưu tình, là hy vọng ta có thể giúp ngươi phá giải. Mộc Vũ phi nói, đúng vậy, ta cũng biết như vậy có chút đường đột, nhưng là loại lực lượng này, chỉ sợ cũng chỉ có trong hoàng tộc mới sẽ có được. Mộc Vũ phi nói, ngưng tụ cường đại thần tính chi lực, bao vây lấy một cỗ đen như mực đen năng lượng tối, đem nó hội tụ ra, hình thành tối đen như mực màu đen bọt khí. Nếu như nói thất thải sắc bọt khí là hy vọng chi nguyên, vậy cái này màu đen bọt khí không phải liền là tội ác chi nguyên sao? Bất quá Tô Ly vừa cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, liền vô so xác định, đây không phải tội ác chi nguyên, mà là hắn tại Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày hồ sơ trong tin tức nhìn thấy. Hắc ám ma linh chi lực, loại này, hắc ám ma linh chi lực là một loại u minh ma, ẩn chứa trong đó một loại ám thổ, minh thổ thuộc tính chi lực, cùng bình thường hắc ám chi lực là hoàn toàn tương phản tồn tại. Liền như là chính vật chất cùng phản vật chất, nếu như phổ thông hắc ám chi lực là chính vật chất, như vậy loại này hắc ám ma linh hắc ám chi lực chính là phản vật chất. Tóm lại, đây là một loại phi thường cường đại, sức mạnh đáng sợ. Tô Ly nhìn thấy loại này bản nguyên chi lực về sau, lại cũng không nói đến loại lực lượng này lai lịch cùng thuộc tính. Bởi vì cái này rõ ràng chính là thăm dò a. Loại lực lượng này thuộc về Hoàng Kim Hắc Dạ Ma tộc vô so khao khát lực lượng thần bí, là thuế biến cấp bậc lực lượng, làm sao có thể ngược lại bị công kích. Không thể không nói, Mộc Vũ phi như vậy thăm dò, ngược lại là cực kỳ tự nhiên. Mà lại nàng chỉ sợ vì tin là thật, chính mình cũng thanh mình lừa qua. Đáng tiếc, vô luận nó đến cỡ nào thật, Tô Ly cũng sẽ không tin tưởng. không chỉ có sẽ không tin tưởng, hắn cũng sẽ không đi tiếp xúc loại này hắc ám ma linh chi lực. Loại lực lượng này, trước mắt còn chưa từng gặp qua, nhưng là đích xác cùng mẫu thân của ta bên kia U Minh mục tộc một ít lực lượng tính chất có chút sấp xỉ, nhưng là, Tô Ly thân ảnh khẽ động, lấy một lần thế thân người giấy phân thân, nhích tới gần cẩn thận quan sát một phen. Hắn tại quan sát thời điểm, thế thân người giấy trong mắt, dần dần phản chiếu ra loại lực lượng kia. Mộc Vũ Phi thấy thế, thì lập tức nhắc nhở, thiên thiên tử mà nên tâm, như vậy lực lượng nếu là ngưng thần quan sát hồi lâu, sẽ xuất hiện cùng loại với liệt dương hồn độc truyền nhiễm tính. Tô Ly thầm nghĩ ngươi lúc này lại nói, khẳng định đã trễ a. Bất quá, Tô Ly đây là cố ý, hắn tại đi tới gần quan sát thời điểm, kia thế thân người giấy liền cùng chính hắn chạm cắt đứt liên lạc. Cho nên phát giác được thế thân người giấy hai mắt đã trúng chiêu. Tô Ly nhưng cũng giả vờ như không biết bởi vì loại này dị thường. Đích xác là không thể nào bị phát hiện, vì cái gì không có khả năng? Bởi vì nhân tộc đồng tử hơn phân nửa đều là màu đen. Trừ cái đừng xuất hiện thất thải sắc đồng tử hoặc là cạn trong mắt màu xanh lam bên ngoài. Nó dư đều không có bất kỳ cái gì dị thường, mà cái này một loại hắc ám ma linh lực lượng, đồng dạng là một loại kịch độc, chỉ là nó lại là giấu ở cực hạn trong bóng tối. Cho nên không giống như là liệt dương hồn độc loại kia đỏ tươi huyết bia ấn ký rõ ràng như vậy. Dù sao, một người tu hành đồng tử biến đen, cái này có cái gì không đúng? Tô Ly lúc này phân thân chính là loại tình huống này. Mà lại phân thân mình là không phát hiện được, Mộc Vũ Phi mình cũng không biết, nhưng là mục đích của nàng, nhưng cũng đạt tới, ký ức phòng cấm tầng thứ ba bên trong, chết bên trong không có phát giác được dị thường vậy hiển nhiên cũng là bởi vì thanh đế cung ở nơi. Nào nhìn chằm chằm, hay là người thiên trì huyết hà, bỉ ngạn cầu cùng thanh đế cung, Thái Sơn đều tại tầng thứ ba, cho nên cái này hắc ám ma linh cũng vô cùng ẩn nấp. Không dám làm loạn, nhưng là cái này tầng thứ tư, tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng rồi. A, không quan hệ, ta bản thân đối với những này nguy hiểm không biết có rất mạnh chống cự năng lực. Mà lại nơi này vẫn là của ta ký ức vòng cấm. Hẳn là không vấn đề lớn. Tô Ly đáp lại nói, Tô Đại Sư, Đại Đế trong mộ, còn xin Tô Đại Sư nhiều hơn hạ thủ lưu tình. Mộc Vũ Phi vừa khẩn cầu nói, Tô Ly nói, Đại Đế trong mộ sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng còn không biết, lại nói chuyện gì hạ thủ lưu tình. Mà lại, nếu là thật sự gặp được tranh đấu, bằng vào ta trước mắt năng lực mà nói, kỳ thật cũng không đáng chú ý, chỗ lấy thủ hạ các ngươi lưu tình mới là thật. Mộc Vũ Phi nói, thế nhưng là chúng ta tại như vậy hắc ám chi lực ăn mòn tới thời điểm, lại cảm ứng được tuyệt thế sát cơ, kia tựa hồ nguồn gốc từ đại đế mộ, trong đó, chúng ta bởi vì ra một chút dị thường biến hóa, bị loạn này hắc ám lực lượng ăn mòn, đến mức mất khống chế, cho nên, chúng ta liền bị Tô Đại Sư một người toàn bộ đồ sát xóa bỏ. Mà lại là bị Tô Đại Sư giết xuyên cái chủng loại kia. Mộc Vũ Phi ngôn ngữ lộ vẻ cung kính hơn. Tô Ly nghĩ nghĩ, ngữ khí nghiêm nghị nói, ứng sẽ khóc phải, dù sao luận thực lực, ta không có khả năng có thể đồ giết toàn bộ các ngươi thiên kiêu năng lực. Kỳ thật, nói thật, lần này ta xuất thủ thời điểm, vận dụng chiến lực tăng phúc thủ đoạn, hơn nữa còn thiêu đốt hoàng tộc hoàng khí diễn hóa công kích. Cho nên xem ra mới rất mạnh, trên thực tế thực lực chân thật có bao nhiêu. Các ngươi hẳn là không sai biệt lắm có thể nhìn ra một chút đầu mối. Thực lực như vậy ngươi cảm thấy có thể làm đến một bước kia sao? Mộc Vũ Phi nói, nhưng là thiên thiên tử luôn luôn là một cái luôn có thể sáng tạo kỳ tích người. Không phải sao? Tô Ly nói, cái gì kỳ tích, một mực tại bị đánh đập còn tạm được. Tô Ly nói, lại có chút mất hứng nói, ta chỉ là căm hận Phong Chỉ Thủy, cũng đơn thuần không thích Trấn Hồn Điện thôi. Cho nên hắn nhảy ra mở miệng nhục nhã Mị Nhi cùng mưa này thời điểm. Vậy ta liền muốn bất kể bất cứ giá nào chơi chết hắn. Đáng tiếc bây giờ, ta năng lực, tóm lại, các phương diện ràng buộc rất nhiều thiên thiên tử vị trí này. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mộc Vũ Phi thần linh coi là, Tô Mỗ bước vào con đường tu hành thời gian ngắn ngủi như vậy. Còn làm thật có thể tại đại đế trong mộ có thu hoạch. Phương diện này, Mộc Vũ Phi thần linh sợ là so Tô Mỗ chính mình cũng còn phải xem phải càng rõ ràng hơn. Mộc Vũ Phi nói, thấy rõ ràng vô dụng a, ngươi là thiên thiên tử, có thụ hoàng tộc coi trọng, hơn nữa còn có cường đại tạo hóa bút cùng tuyệt thế hoàng tộc chí bảo thủ hộ. Nếu là các nàng bị ăn mòn về sau ngôn hành cử chỉ có chỗ mạo phạm. Lấy thiên thiên tử tâm tính, nhất định là muốn không chết không thôi. nhưng tình huống như vậy dưới, chúng ta nhưng cũng thực tế bất lực, nhưng xin tin tưởng. Chúng ta tuyệt không phải hữu tâm, Tô Ly nói, như quả nhiên là vô tâm chi thất lời nói, như vậy sư tôn ta còn có thể lòng dạ như vậy bằng phẳng. Ta tin tưởng ta cũng hẳn là sẽ không quá kém, người cứ yên tâm đi, nói thế nào ta cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội hạng người đúng không? Còn nữa, ta nếu là thật sự có thể chúa tể đại đế mộ, ta còn chia sẻ cho các ngươi làm cái gì? Mình vụng trộm trưởng thành không thơm, không tốt sao? Mộc Vũ Phi nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, như thế, liền đa tạ thiên thiên tử. Tô Ly nói, nếu thật là gặp gỡ, ta cũng chỉ là hết sức đi. Bất kỳ cái gì sự tình, nếu là có thể lời nói, liền ra đại đế mộ lại bàn về nhân quả cũng không muộn. Đây là ngươi hy vọng đúng không? Mộc Vũ Phi mắt sáng ngời mấy phân, nhìn chăm chú Tô Ly thời điểm, ánh mắt chân thành, cũng hiện ra không có chút nào phòng bị chi sắc. Tô Ly thế thân người giấy trong mắt thậm chí bản năng ngưng tụ ra một sợi điểm sáng màu đen. Lại lần nữa hình chiếu đến Mộc Vũ Phi trong mắt, nhưng là Mộc Vũ Phi cũng tương tự không có phát giác. Thiên thiên tử, lần này, quả nhiên là đa tạ. Hoàng kim đêm tối tộc đến ta cái này nhất hệ. Đừng nhìn chuyến này mang một tên thủ hộ giả cùng ba tên thần linh cấp thiên kiêu tới. Trên thực tế, cũng đã tàn lụi xuống dốc. Đây cũng là trước mắt hoàng kim đêm tối tộc còn sót lại không nhiều một chút cường giả. Mộc Vũ Phi chẳng những không có rời đi, ngược lại còn cùng Tô Ly kéo một chút việc nhà, cũng không lúc tố khổ một chút. Tô Ly cũng rất có kiên nhẫn đáp lại, thẳng đến kém không nhiều sau nửa canh giờ, Mộc Vũ Phi mới có hơi lưu luyến không rời, rời đi. Tô Ly đưa nàng đưa ra ngoài đồng thời, mình cũng đồng dạng đi ra ngoài, bất quá đi ra thời điểm, Tô Ly thì là trực tiếp phủ lấy cái này thế thân người giấy. Không có bất kỳ cái gì bại lộ, Mộc Vũ Phi mình nhìn như một chút đều không biết, nhưng là nó đang trì hoãn thời gian thời điểm, kỳ thật chính là đang chờ đợi loại kia hắc ám ma linh chi độc đối linh hồn của hắn tiến hành một loại nào đó thẩm thấu cùng ăn mòn. Hắn mặc dù cùng thế thân người giấy bóc ra ra, nhưng là hắn lại có thể phát giác được kia một loạt biến hóa. Mà lại, lần này mạnh lên về sau, vô luận là một mạch tam thanh, chi thuật hay là thân ngoại hóa thân, năng lực đều trở nên cực kỳ cường đại đáng sợ. Thậm chí, nó đã ẩn chứa đối ứng đại nhân vật một chút đặc thù vận ý. Bất quá loại vật này Tô Ly cũng phi thường rõ ràng. Tạm thời là không thể bày biện ra đến, không phải sự tình liền không dễ làm. Tô Ly sau khi đi ra, ánh mắt có chút rủ xuống, liền là vì phòng ngừa loại này kinh khủng ma độc bốn phía khuếch tán. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề nhìn về phía hắn thời điểm, Tô Ly nháy mắt một cái, vừa vặn tránh đi hai người trực tiếp ánh mắt, Mộc Vũ Hề đôi mi thanh tú mắt tự nhiên có chút bỗng nhúc nhích. Lập tức nàng không có lập tức nhìn về phía Mộc Vũ Phi, mà là tay phải bản năng bóp một đạo ấn ký, Mị Nhi thì hiện ra một tia suy tư, bất quá cũng vô cùng mịt mờ. Nếu như không phải Tô Ly một mực lưu ý, cũng sẽ không phát giác. Lập tức, Mộc Vũ Hề nhìn về phía Mị Nhi, lấy một loại đặc thù ánh mắt ra hiệu nói, ma sát khí tức, minh thổ thế lực khôi phục. Mị Nhi lấy ánh mắt ra hiệu nói, không quá xác định, nhưng là có chút khiến người dùng mình. Maurer lời nói chỉ sợ bất hạnh nói bên trong. Mộc Vũ Hề ra hiệu nói, ta không có cái này lớn nhi tử, mà lại chúng ta cùng thiếu gia đều có một tầng sinh mệnh bên trên cách ly tầng. Chênh lệch có chút lớn, cho nên chúng ta thiên nhân chi hồn, không có hắn thiên nhân chi hồn hoàn mỹ. Mị Nhi ra hiệu nói, hắn thiên nhân chi hồn điểm xuất phát, so trong vạn tộc nhất thiên kiêu người điểm xuất phát còn muốn cao. Nhưng còn lại hai hồn bảy phách điểm xuất phát lại quá thấp. Mộc Vũ Hề ra hiệu nói, cho nên nhiều giúp hắn thuế biến một phen. Mị Nhi ra hiệu nói, hoàng kim hắc dạ ma tộc kỳ thật rất thích hợp, chỉ là thủ đoạn của các nàng quá hung tàn, không thích hợp tiếp xúc. Mộc Vũ Hề ra hiệu nói, thiếu gia ứng phó được đến, lần này thiếu gia thuế biến không tiểu. Mị Nhi ra hiệu nói, người cũng nhìn ra. Mộc Vũ Hề ra hiệu nói, lớn âm dương hòa hợp ma công phía dưới có chút đặc thù cảm ứng, cho nên những cái kia thần nữ muốn cùng thiếu gia song tu hợp đạo, kỳ thật nghĩ thời thời khắc khắc nắm giữ thiếu gia trưởng thành động tĩnh. Mị Nhi suy nghĩ sát na ra hiệu nói, Mộc Vũ Phi chém qua ký ức, không biết dùng thủ đoạn gì, sợ là rót Tô Ly không ít thuốc mê. Mộc Vũ Hề trầm ngâm về sau, lấy ánh mắt đáp lại nói, vô dụng, thiếu gia vừa mới chớp mắt, hoàn mỹ ngăn trở ma sát sát khí tràn ra ngoài. Điều này nói rõ hắn đã biết mà lại, kia là giấy tiền vàng mã khí tức, rõ ràng là giấy tiền vàng mã phối sát khí, cho nên thiếu gia là một đạo phân thân đỉnh lấy, mà lại hẳn là trảm nhân quả. Mị Nhi nghênh tiếp Mộc Vũ Hề ánh mắt, ta cũng đoán được, nói chung bên trên cũng liền hai người chúng ta có thể đoán được. Cho nên tiếp xuống, hai chúng ta cũng sẽ bị công kích, thay thế, đẩy ra, hoặc là bị xóa bỏ, đoạt xá thải bổ cũng có thể. Bọn hắn không cách nào thông qua thần nữ hợp đạo Tô Ly, liền sẽ thông qua thải bổ cưỡng ép cùng chúng ta hợp đạo. Dạng này thông qua chúng ta làm vật trung gian đi cảm ứng Tô Ly tình huống. Cho nên, ngươi thỏa đáng tâm, Mộc Vũ Hề đáp lại nói, không ngại, điểm này thiếu gia hẳn là cũng có thể nghĩ đến, chắc hẳn cũng là sẽ tay xử lý. Lúc trước thiếu gia âm thầm giúp ta thôi diễn một lần, ta phát giác được, còn cố ý buông ra linh hồn thủ hộ, mặc cho hắn thôi diễn. Xem chừng, thiếu gia đã nắm giữ tương lai chí ít chừng 7 ngày động tĩnh đương nhiên. Nếu như ta xảy ra chuyện, kia liền hẳn là 6 ngày. Lần này, Long Lâm nói yêu cầu một lần thôi diễn. Cứ như vậy, có ta như vậy tương lai kết quả, có Long Lâm nói bên kia tương lai kết quả, cả hai kết hợp, cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Mị Nhi có chút trầm mặc, lấy ánh mắt không màng danh lợi ra hiệu nói, mưa này, ngươi cảm thấy cái này là tới từ tương lai, thiên ma huyết bia, bên trên biểu hiện quá khứ chân tướng, hay là Tô Ly hắn thật có được cực mạnh thôi diễn năng lực. Mộc Vũ Hề nghe vậy, đồng tử có chút run lên, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mị Nhi một chút, như vậy tưởng niệm, lập tức chảm diệt, mà lại nghĩ đều không cần suy nghĩ, Mị Nhi ngươi chủ quan. Như vậy chấp niệm không thể bày biện ra đến, mà lại, vô luận có phải là, đều nhất định là thiếu gia thôi diễn lợi hại, cùng bất luận cái gì bia, đồ, tháp, mộ, sách, chuông, đỉnh cùng bút đều không có bất cứ quan hệ nào. Mị Nhi nói, đây không phải cùng mưa này ngươi giao lưu sao? Như thế xem ra, Gia Cát Thiển Lam có vấn đề trước đó ta một mực không cách nào xác định. Mộc Vũ Hề nói, Gia Cát Thiển Vận đã có phát giác, Gia Cát Khỉ Nhiên đã đi giải quyết. Có thể thành công, trở về chính là Gia Cát Thiển Vận. Không thể thành công, trở về, chính là Gia Cát Thiển Lam hoặc là Gia Cát Khỉ Nghiên. Mị Nhi nói, không có Gia Cát Khỉ Nghiên, nàng vô luận thành công hay không, đều hẳn phải chết không nghi ngờ Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Vận cho không dưới nàng. Mộc Vũ Hề nói, cũng đúng, ta xem một chút, phải chăng có thể nghĩ biện pháp mau cứu nàng đi. Có lẽ, thiếu gia mẫu thân sẽ ra tay, nếu là nàng chịu ra tay. Sự tình dễ làm phải nhiều, Mị Nhi nói, nàng có lẽ còn tại phụ tá Yêu Lam đoạt thần vị. Mộc Vũ Hề nói, lần này, Lãnh Vân Thường đã theo Thiên Cơ Các, hóa thân Gia Cát Vân Thường, nhưng nàng không đến, thiếu gia cũng đã đưa nàng từ thiên ma trong tay cứu ra. Thiên Cơ Các đều thành một đám con rơi, Mị Nhi nói, Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Thái Thanh, Gia Cát Cửu Phượng mấy người có thể sống liền còn tốt, không phải liền rất gian nan. Mộc Vũ Hề nói, đại thế quật khởi, luôn có chảy máu, lần này người ta còn chưa hẳn gánh qua được, nó dư quá khó. Mị Nhi nói, chúng ta nhất định phải khiêng qua a, không phải Tô Ly sẽ phát cuồng hủy diệt thế giới, cho nên, ta mới phát giác được hắn ỷ vào chính là phá hủy khối kia thiên ma máu. Mộc Vũ Hề nói, cho nên, vô luận hắn lại nhiều khuyết điểm, đều đáng giá ngươi nghiêng hết tất cả đi tình cảm chân thành. Mị Nhi nói, không phải chỉ có ta, mà là chúng ta, Mộc Vũ Hề nói, đúng, chúng ta, Mộc Vũ Hề nói, trong lòng lại nói, 6 ngày sau đó, liền chỉ có ngươi, về phần ta, quá khứ chưa từng tồn tại, tương lai chưa từng tồn tại ta cho tới bây giờ đều chỉ là thiếu gia trong lòng tưởng tượng ra được. Hoàn mỹ bạn lữ hóa thân thôi, bọn hắn đều cũng không biết điểm này, vậy liền mãi mãi cũng khỏi phải biết tốt, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi ở trong chớp mắt liền giao lưu rất nhiều tin tức. Mà một màn này, Mị Nhi nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vận dụng một tia nhàn nhạt mị hoặc chi lực mà thôi. Bây giờ, bất luận là Mị Nhi hay là Mộc Vũ Hề thực lực, cũng đều là 10 điểm cường hoành. Đặc biệt là, dạng này giao lưu tại Tô Ly dưới mí mắt, Tô Ly đúng là đều không thể phát giác được. Cái này tự nhiên là chuyện tốt bởi vì, nếu như Tô Ly có thể phát giác được, vậy liền đại biểu như cổ thiên âm Mộc Vũ Phi cùng thực lực kinh khủng thần linh. Cũng sẽ có rất nhỏ cảm ứng, Tô Ly lúc này thì đi hướng cuối cùng một nhóm người, cũng là cần cùng hắn thương nghị sự tình người Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Ninh. Lần này, cùng muội muội ta không quan hệ, ta đơn độc cùng ngươi nói một ít chuyện đi. Hạ Tâm Ninh thấy Tô Ly nhìn qua, hắn lúc này đi ra, Bất quá hắn nhìn về phía Tô Ly hai mắt thời điểm. Tô Ly đưa tay trực tiếp diễn hóa một đạo hư không chi môn. Ngăn tại giữa hai người. Đi thôi, một hồi sự tình đều xử lý xong. Ta còn muốn giúp Long Lâm đạo thần tử thôi diễn thiên cơ. Cũng cùng Phong Giao một trận chiến. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Cổ Thiên Âm, Mộc Vũ Phi bọn người. Nói, các người cũng có thể bên ngoài hơi cùng một lát. Cổ Thiên Âm nói, không ngại, ta liền ở chỗ này cùng Thiên Thiên Tử trở về. Mộc Vũ Phi nói, Thiên Thiên Tử tại Hoàng Kim đêm tối tộc có ân huệ. Cùng một cùng không quan hệ, mà lại như vậy ký ức vòng cấm. Ẩn chứa hoàng tộc đặc thù thiên địa pháp tắc, nhiều cảm ngộ thể ngộ một hồi cũng là tốt a. Khó được Thiên Thiên Tử không chê. Tô Ly nghe vậy, cũng liền không có nói thêm cái gì. Về phần Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, Tô Ly bây giờ đạt tới chân chính thần linh thiên kiêu cấp bậc. Lại cùng hai người có nhục thân, linh hồn tầng sâu hợp đạo song tu kinh lịch, tất nhiên là có thể cảm ứng được hai người đặc thù chỗ cường đại. Bởi vì, Tô Ly cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Chân chính cần muốn lo lắng chính là tiến vào đại đế mộ chuyện sau đó. Đại đế trong mộ tràn ngập kỳ quỷ, hung hiểm cùng đại khủng bố, lần nữa tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ tư về sau. Tô Ly không có nhìn về phía Hạ Tâm Ninh, mà là nói thẳng, Hạ Tâm Ninh thần linh, ngươi bây giờ có thể nói. Hạ Tâm Ninh nhẹ gật đầu, đưa tay ngưng tụ một đạo kim sắc thần long đồ đằng hư ảnh. Tiếp lấy hướng phía bốn phía đẩy, oanh. Phảng phất viễn cổ kim sắc ngũ trảo thần long hiển hóa, cũng gào thét hư không về sau, nháy mắt bao phủ một mảnh nhỏ khu vực, đem Tô Ly cùng Hạ Tâm Ninh lồng chụp vào trong. Tô Ly thấy cảnh này, đồng tử có chút co vào, lại bảo trì trầm mặc. Lúc này, Hạ Tâm Ninh mới trầm giọng nói, Thái Uyên cổ tinh Thái Uyên hoàng tộc, lại tên Thái Uyên tổ tinh đại hạ hoàng tộc, hạ chính là Thiên Thiên Tử trong lòng ngươi cái kia. Hạ, Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Hạ Tâm Ninh nói, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Tô Ly im lặng nói, loại này ám ngữ ngươi là dựa vào đoán sao? Ngươi đối không được, vậy ta cũng không tiện cùng ngươi kể một ít trọng yếu tin tức. Hạ Tâm Ninh nói, đích xác không biết, bất quá cũng đừng gấp, ta nói ngươi nghe liền không sai biệt lắm. Hạ Tâm Ninh nói, lại nói, Thiên Thiên Tử nhưng có biết chúng ta đại hạ hoàng tộc sở tu hành công pháp là cái gì sao? Tô Ly nói, cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết, cùng, Đế Khí Hóa Rồng Thôn Thiên Thần Thuật. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lại lặng lẽ nói, đây là ý gì? Hạ Tâm Ninh nói, 100.000 năm trước, có một tên cường giả, người mang Hiên Viên Thần Long huyết mạch, tay cầm Hiên Viên Thần Kiếm, khai sáng một cái tên là Đại Hạ, thời đại, đáng tiếc, thời đại kia bị không biết nhân tố phân liệt. Cho nên đại hạ biến thành Thái Uyên. Tô Ly nhíu mày, nói, ngươi nói với ta cái này, là ý gì? Hạ Tâm Ninh nói, muội muội ta đồng dạng chấp trưởng một phương U Minh Hải chấp trưởng vong trần hoàn. Nàng từng tại sống ra đời sau thời điểm xảy ra chuyện. Trong linh hồn bay ra một bức họa, bức họa này là tạo hóa bút họa ra, là lấy thiên thư trang sách vì bản vẽ. Phía trên, họa chính là ngươi Tô Ly cùng muội muội ta Hạ Tâm Nghiên hai người tựa hồ là tại hẹn hò. Nhưng là chỗ kia khu vực, là một cái cầu gãy bên cạnh có một tòa cự đại hoang tháp. Hạ Tâm Ninh nói, lại nói, ngươi nhưng muốn nhìn một chút bức họa kia. Tô Ly nói, không muốn xem, bởi vì cái này không có quan hệ gì với ta. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi ký ức trong cấm khu, ta thông qua đặc thù, Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết, cảm ứng qua, chí ít tới 33 tầng cấm chế. Đừng hỏi ta vì cái gì có thể cảm ứng được. Bởi vì những cấm chế này, ẩn chứa cùng, Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết, cùng loại khí tức, lại thêm trí nhớ của ngươi vòng cấm có rất nhiều thời gian vết tích cứ việc ngươi ẩn tàng phải cực. Sâu, nhưng là ta vẫn là phát giác được, cho nên có mấy loại rất đáng sợ khả năng. Cụ thể, đại khái trong lòng ngươi cũng minh bạch, ta cũng không nhiều lời. Tô Ly nói, ngươi nói như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút buồn cười. Trong lòng ta minh bạch rồi. Minh bạch cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, không rõ cũng không quan hệ, dù sao sớm muộn chúng ta đều là người một nhà muội muội ta sớm muộn đều là ngươi. Ngươi đẩy không xong cũng sẽ không đẩy. Tô Ly nói, muội muội của ngươi xác thực rất xuất sắc, nhưng là thật có lỗi. Hạ Tâm Ninh nói, dừng lại, lời này ngươi cùng ta muội muội đi nói. Ta hiện tại cùng ngươi đàm một chút khác ngươi bây giờ bên trong cửu âm ma sát chi ma độc. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Tô Ly nói, ngươi đây là cố ý đánh cỏ động rắn. Ta cũng biết ta trúng độc. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm ứng được chúng ta truyền thừa không sai biệt lắm sao? Hoàng tộc không chỉ có Phong Hoàng Hoàng tộc A, còn có Đại Hạ Hoàng tộc A. Chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu. Ngươi quá điên cuồng, một hoàng tộc đã gây nên vạn thần chú ý. Bây giờ ngươi còn muốn làm ra Đại Hạ Hoàng tộc đến. Mấu chốt là đó căn bản không có khả năng tồn tại. Hạ Tâm Ninh nói, Long Gia chính là chứng minh tốt nhất. Đại Hạ Hoàng tộc, chính là chân chính hoàng tộc. Phong tộc kia kỳ thật không tính là gì. Tô Ly nói, ngươi nói như thế có lý, ngươi tại tầng thứ ba ký ức vòng cấm nói a. Hạ Tâm Ninh nói, tại tầng thứ ba nói cái này tìm đường chết. Tìm gót, Tô Ly nói, ngươi cũng biết. Hạ Tâm Ninh nói, ta đã từng âm thầm hỏi thăm qua Long Lâm nói. Nó truyền thừa, cùng ta Hạ gia truyền thừa không sai biệt lắm. Cho nên, bức họa kia ngươi xem một chút. Cho dù người trong bức họa kia vật đích xác không phải ngươi cùng ta muội muội, vậy ngươi xem nhìn phải chăng có ấn tượng? Tô Ly nói, Hạ Thần Linh, ngươi là một tôn thần linh. Ta chỉ là một vị thần linh cấp thiên kiêu. Hơn nữa còn không trưởng thành bao lâu. Khủng bố như vậy, nhân quả ngươi như thế để ta tham dự. Ngươi cảm thấy ta hoàng khí nên phải có nhiều chân mới có thể gánh phải dưới a. Ngươi cũng biết ta bên trong cửu âm ma sát hồn độc. Cũng biết Mộc Vũ Phi đã bị động thủ. Hoàng tộc nói không thể chủ động thủ. Nàng liền bị động thủ, nàng không có động thủ tâm tư. Lại trên thân mang độc cùng ta tiếp xúc. Ta là thật quá khó. Ngươi đều nói chúng ta là người một nhà. Ta là phải ngủ em gái ngươi, cưới con em ngươi người. Ngươi cứ như vậy đối đãi thân nhân ngươi. Hạ Tâm Ninh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức vận dụng Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết, giúp ngươi chảm diệt cái này hồn độc. Bất quá ngươi chớ có cho là cái này hồn độc an trí tại thế thân giấy trên thân người liền không sao. Kia Hoa Tử Yên chính là ma tộc thứ nhất ma nữ. Nàng thế thân người giấy thủ đoạn ngươi học vốn chính là cái cạm bẫy. Hiện tại ma độc đi vào, cái này thế thân người giấy chính là lớn nhất nhà giam. Đưa ngươi vây nhốt ngươi còn không tự biết. Tô Ly nói, ngươi nói đều đúng. Hạ Tâm Ninh nói, ta giúp ngươi chảm diệt cũng có chút không ổn. Nhưng là ngươi lúc trước tu hành qua Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, mặc dù cực kỳ có được tính nhắm vào, nhưng là tốt nhất đừng dùng. Bởi vì lần này Vô Lệ Chi Thành bên kia là muốn quét sạch dị thường. Huyền Tâm Thần Thông, truyền thừa, công pháp của ngươi lai lịch không biết, nhất định là sẽ bị cuốn vào. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết cùng Đế Khí Hóa Rồng Thôn Thiên Thần Thuật, để ngươi học được nắm giữ Hoàng Huyết Chi Pháp, diễn hóa Hiên Viên Tổ Long Long Hồn Chi Lực. Dạng này, ngươi liền có được đối kháng Tổ Long Ma năng lực. Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết chính là điều khiển Tổ Long Ma công pháp. Tô Ly nghe vậy, nói, học không dạy nổi, thật học không dạy nổi. Các ngươi đây là đều điên rồi đi. Tô Ly trong lòng là cực kỳ trông mà thèm, nhưng là hắn biết, không thể chạm vào, đụng một cái liền nổ. Cái này Hạ Tâm Ninh tâm tư không nói đến, nhưng là Hạ Tâm Nghiên là không có vấn đề gì. Dù sao hệ thống đều đánh giá ra Hạ Tâm Nghiên chính là Khuyết Tâm Nghiên. Chỉ là, cái này Hạ Tâm Ninh, Tô Ly cũng là có chút không phản bác được. Người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đại sát chiêu, mà lại bản sự hiển nhiên cũng cực kỳ không tầm thường. Cái gì vòng cấm 33 tầng, chỉ là thuyết pháp này. Tô Ly liền nghe được tê cả da đầu, nhưng hắn tiềm thức cũng mơ hồ cảm thấy, thuyết pháp như vậy tựa hồ vấn đề không lớn, 33 ý nghĩa rất đặc thù. Bất quá, ý niệm như vậy là tuyệt không thể hiển hóa, càng là không thể thừa nhận, đặc biệt là kia cái gì 100.000 năm trước kia một bức họa. Kia càng là tuyệt không thể thừa nhận, dạng này nhân quả ứng liền triệt để nổ. Hạ Tâm Ninh thán một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, nói, xem ra thật không phải. Tô Ly hồ nghi nói, cái gì không phải? Hạ Tâm Ninh không có nói thêm cái gì, nói, ngươi không phải sẽ Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết cùng Đế Khí Hóa Rồng Thôn Thiên Thần Thuật, vị kia tồn tại. Tô Ly nói, ngươi làm sao liền xác định ta không phải? Hạ Tâm Ninh nói, tự nhiên là có biện pháp, bởi vì loại công pháp này một khi sẽ, chỉ cần đề cập danh tự, đều sẽ có huyết mạch bên trong rồng ngâm thanh âm, mà ta là dòng chính truyền thừa. Từ sẽ có cảm ứng, ngươi không có, cho nên ngươi không phải người ta muốn tìm. Thật có lỗi, phen này thăm dò có chút qua phân nhưng xác thực vô ác ý. Bởi vì chúng ta cuối cùng sẽ là người một nhà. Hạ Tâm Ninh khom người thi lễ một cái, nói xin lỗi. hắn lộ ra rất có thành ý, nhưng là Tô Ly lại có chút tê cả da đầu. Những người này quá tú, không cách nào tưởng tượng hắn một khi tin tưởng một câu sẽ là kết quả như thế nào. Không sao, Tô Ly lạnh nhạt nho nhã đáp lại nói, như người loại này hồn độc, có thể vận chuyển hoàng khí hoặc là tự thân cường đại khí vận chi lực tiến hành trấn áp, áp chế, dùng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đến một chút xíu đem nó ma diệt. Trước mắt cũng chỉ có như vậy phương pháp, nó dư phương pháp đều không có cách nào chân chính bài trừ. Đương nhiên cũng có thể vận dụng huyền tâm thần thông hoặc là hạo kiếp lôi đình loại hình thủ đoạn, nhưng cũng không thích hợp, bởi vì ta trước đó lời nói một chút cấm kỵ cũng là thật, Hạ Tâm Ninh nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta biết, Hạ Tâm Ninh nói, ta giúp ngươi trảm diệt. Tô Ly nói, ta tự mình tới đi. Tô Ly nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, Hạ Tâm Ninh cũng không hề rời đi, liền đợi đến Tô Ly ngưng tụ hoàng khí. Tô Ly tâm niệm vừa động, điều ra một đạo thân ngoại hóa thân, sau đó cô đọng một tia yếu ớt huyết mạch khí tức tuôn ra, tuôn hướng thế thân người giấy mi tâm hai mắt. Một khắc này, Hạ Tâm Ninh trong mắt rốt cục hiện ra cực kỳ vẻ thất vọng. Huyết mạch của ngươi chi lực hừng hực cường hoành, cương mãnh lăng lệ, cũng không rất giống hoàng tộc hoàng khí huyết mạch. Bất quá có lẽ đây cũng là hoàng tộc cần loại kia khai thác tiến thủ tinh thần ý chí đi. Hạ Tâm Ninh cảm thán nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 257, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ phức tạp mấy phân. Đồng thời yên lặng bộ một tầng càng cường đại ngọc thanh phân thân, lấy ứng đối không biết phong hiểm. Trước đó, hắn vận dụng thân ngoại hóa thân, không phải vì ngưng tụ bàn cổ huyết mạch, bởi vì bàn cổ huyết mạch mặc dù mãng hoang cường hoành vô địch, nhưng là quá nghiêu bức. Hắn ngưng tụ một tia yếu ớt huyết mạch khí tức tuôn hướng chính là thế thân người giấy, mi tâm hai mắt, cho nên cỗ khí tức này là côn bằng huyết mạch, khí tức, đối với đại hạ hoàng tộc mà nói. Loại khí tức này liền đạp ngựa là rác rưởi bên trong rác rưởi. Bất quá, ứng đối cái này Hạ Tâm Ninh các loại thăm dò, kia là vừa đúng, cái này Hạ Tâm Ninh lần này ngôn luận, trong khi hành động, chí ít tiệp ra 10 tầng cạm bẫy. Đương nhiên, hắn tựa hồ là để chứng minh cái gì, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nhưng những này chỉ là Tô Ly có thể cảm ứng được. Ở trong đó cũng còn nhất định có hắn không thể cảm ứng được. Những này chỉ sợ là càng thêm phức tạp. Hạ Tâm Ninh thần linh, ta vẫn còn con nít à, ngươi dạng này thật được không? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Tô Ly bất đắc dĩ nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, nếu như Hạ Tâm Ninh không phải Hạ Tâm Nghiên thân ca ca. Nếu như Hạ Tâm Nghiên không phải bị hệ thống đã xác định là khuyết tâm nghiên lời nói, Tô Ly sớm liền trở mặt, nhưng, cái này vô luận như thế nào nói, đều là đại cữu tử, trước mắt hay là không tốt đắc tội, mà lại, mặc dù đối phương ngôn ngữ lồng giam rất nhiều, nhưng là đối phương lấy cổ lão phong ấn chi thuật khóa lại cái này một vùng không gian. Điều này nói rõ hắn là rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từ đó cũng không hy vọng tin tức lưu truyền tại người thứ ba biết. Mặt khác chính là, hắn lồng giam tuy nhiều, nhưng lại cũng vô sát cơ mãnh liệt loại này không tốt sát cơ như là thật tồn tại. Bên kia nhất định chạy không khỏi hắn Tô Ly, thiên cơ đế thính, năng lực cảm ứng, lần này, hoàng cực kinh thế thư, cùng một mạch tam thanh, chi thuật, thân ngoại hóa thân, cái này ba đại siêu cấp năng lực, xuất hiện đồng thời tăng cường tình huống, một phương diện hoàn toàn đền bù lúc trước định hướng đổi mới dẫn ra bát thiên đại hòa. Một phương diện, nhưng cũng trong vô hình đem, thiên cơ đế thính, năng lực vô hạn tăng cường, mặc dù bây giờ loại năng lực này còn vẫn không có kích hoạt. Nhưng là Tô Ly đã có thể phán đoán, nó đã tương đương với một cái bình trong nước trang một nửa. Đây chính là tục xưng. Nửa bình trên nước dưới đãng, cứ như vậy, có đôi khi cái này nửa bình trong nước nước là có thể từ miệng bình tràn ra tới. Chỉ cần đầy đủ phóng đãng là được. Đây chính là lúc này Tô Ly, thiên cơ đế thính, năng lực tình huống, đúng là như thế, Tô Ly mới chỉ có thể lấy một loại bất đắc dĩ ngữ khí cùng Hạ Tâm Ninh đàm luận nhi không có cách. người này tinh thông hiên viên ngự long tiên kiếm quyết cùng đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Loại công pháp này danh tự là Tô Ly thông qua thế giới này ngữ cảnh ý nghĩa hoàn chỉnh phiên dịch sau khi đi ra công pháp danh tự, mà lại cơ hồ là một chữ không kém, cho nên hai loại công pháp chính là Ngưu Bức như vậy danh tự. Không chỉ là danh tự Ngưu Bức, cái gì đại hạ hoàng tộc, tổ long truyền thừa loại hình, cũng Ngưu Bức phải rối tinh rối mù, mà mấu chốt là cái này đại hạ hoàng tộc, Thái Uyên hoàng tộc bản thân, tựa hồ cũng cùng hắn Tô Ly có chút quan hệ, cái này khiến hắn như thế nào đi nhằm vào. Nhất nhất nhất mấu chốt chính là hắn cũng đánh không lại a. Cái này Hạ Tâm Ninh chính là thần linh bên trong gần với cổ thiên âm cấp bậc tồn tại. Lúc ấy hắn còn không có hiển hóa ra thiên thiên tử địa vị cùng hoàng tộc mạch đại năng lực thời điểm. Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Ninh là duy nhất đối với hắn ra hiệu phi thường hữu hảo đáp lại một phương thế lực, cũng là cổ Phạm Khuyết kia tôn thần linh nhảy sau khi đi ra kiên định không thay đổi đứng tại hoàng tộc bên này thế lực. Đây là quân bạn, chỉ là làm quân bạn người mạnh mẽ như vậy tại trên người ta đào chân tướng. Người lương tâm sẽ không đau sao? Hạ Tâm Ninh thán một tiếng, hí hư nướng, sống đến ta số tuổi này còn nói gì lương tâm a? Đàm lương tâm thường thường đều là không có lương tâm. Dù sao ta kết giao bằng hữu xưa nay không nhìn người khác có hay không lương tâm. Dù sao cũng sẽ không so ta có lương tâm. Hạ Tâm Ninh nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Ly bả vai, nói, tốt muội phu, không sai, đúng là so ta tưởng tượng mạnh hơn một chút. Tô Ly nói, trong tưởng tượng của ngươi, ta mạnh bao nhiêu nhiều cứng rắn. Hạ Tâm Ninh khóe miệng cơ bắp kéo ra, nói, chưa thử qua, bất quá muội muội ta có lẽ còn là biết đến. Nhưng là loại chuyện này ta cái này khi ca cũng không cách nào hỏi a. Bất quá, ta cũng là lần đầu tiên. Chúng ta có thể thử một chút, là ngươi thử ta vẫn là ta thử ngươi. Tô Ly một cái giật mình, hoảng sợ nói, ngươi sẽ không phải là khuyết tân duyên kia phân đất tròn a. Hạ Tâm Ninh nghi ngờ nói, ngươi đang nói cái gì? Tô Ly nói, ngươi đang nói cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, ta hỏi ngươi có muốn thử một chút hay không ta? Hiên viên ngự long tiên kiếm quyết. Đến cỡ nào cường ngạnh, loại này công pháp đặc thù, tựa hồ không thuộc về thế giới này, ở bên ngoài khẳng định là không tốt khảo nghiệm, ta cũng không dám dùng, cho nên ta lần này tìm ngươi chân chính mục đích, chính là để ngươi cùng ta đánh một trận a, nhưng là tốt nhất tại tầng thứ 3 ký ức vòng cấm. Ngươi cái này tầng thứ 4 ký ức vòng cấm, liền một mảnh màu trắng đen, giống như là ta hoàng tộc nguyên quán bên trong địa phủ thế giới đồng dạng. Âm trầm đáng sợ, làm người ta hoảng hốt hoảng. Tô Ly im lặng nói, người mẹ nó thật sự là đủ rồi, hảo hảo nói chuyện không được, một câu bên trong hơn 10 tầng cạm bẫy, người nói như vậy ta thật đúng là muốn trở mặt. Hạ Tâm Ninh nói, người trước kia thường xuyên cùng ta trở mặt, nhưng là không chịu nổi ta mặt dày mày dạn thậm chí không muốn mặt a. Lại nói nơi nào có 10 tầng cạm bẫy rồi, nhiều nhất 7-8 tầng, sẽ không phá 9, đây là cấm kỵ. Tô Ly nói, không nghĩ tới ngươi chính khí bàng bạc dưới khuôn mặt là như thế này bẩn thỉu linh hồn. Hạ Tâm Ninh nói, nhanh là thần hồn, bất quá không có việc gì, dù sao sớm muộn là thần hồn, bất quá lời này của ngươi cũng nói đến thật đúng, ta cũng không nghĩ tới, ngươi bẩn thỉu dưới khuôn mặt, là như thế thuần túy linh hồn. Tô Ly bất đắc dĩ, hắn phát hiện, cái này Hạ Tâm Ninh cùng hắn tất cả tiếp xúc người tu hành cũng khác nhau, người này tựa như là một cái trứng vịt muối, mặt ngoài quân tử khiêm tốn, sạch sẽ, trơn bóng như tẩy, kết quả bên trong tại khắp nơi đều là mỡ bò, mà không giống như là hắn Tô Ly, tựa như là da giòn vịt, xem ra bên ngoài đồng hồ hoàng phải chảy mỡ, nội tại lại đơn thuần vô so, tươi non ngon miệng. Tô Ly nói, cùng ngươi giao lưu, thật so tu hành, lớn âm dương hòa hợp ma công, cũng còn muốn phức tạp. Hạ Tâm Ninh nói, kia là đương nhiên, dù sao ngươi năng lực này cùng thực lực, ngay cả hóa phàm bản nguyên, tạo hóa đại đạo đều không có lĩnh hội. Tu hành, lớn âm dương hòa hợp ma công, lời nói, không đều là một hai cái hô hấp liền xong việc sao? Cái này cũng có thể xưng là phức tạp. Tô Ly nói, khi cá nhân đi, Hạ Tâm Ninh nói, giới thiệu một chút đại hạ thần linh, khiêm tốn vững vàng chi thần Hạ Tâm Ninh, phàm là nhìn thấy ta, nghe được tên của ta, chúng sinh chi tâm, liền sẽ yên tĩnh, tên rất hay đi. Tô Ly cảm giác nụ cười trên mặt đều cứng ngắc, hắn phát hiện, mặt đối với người này. Hắn lại là thật có chút không thể làm gì, hắn ngay cả khuyết nước đều có thể áp chế, đúng là tại con hàng này trong tay không chiếm được nửa chút tiện nghi. mà con hàng này cũng là mặc kệ hắn Tô Ly có phải là nguyện ý hoặc là không nguyện ý. Nâng lên tay áo liền mạnh lột. Đây quả thực là bất đương nhân tử. Tô Ly nói, a, ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được. Ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm. Ta nhìn không thấy. Hạ Tâm Ninh nghe xong câu nói này, toàn thân lắc một cái, sau đó lập tức bình thường không ít. Hạ Tâm Ninh nói, địa phủ chưa từng nghe qua sao? Ngươi đây là ký ức vòng cấm tầng thứ tư à? Muốn tại tầng này thuế biến địa phủ cũng chính là minh giới sao? Tô Ly nói, a, ngươi nói cái gì? Con mắt ta không dùng được. Ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm. Ta nhìn không thấy. Hạ Tâm Ninh nói, tầng thứ ba bên trong. Chờ một lúc đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra. Sau đó để ta diễn hóa công pháp. Hiên viên ngự long tiên kiếm quyết. Cùng, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Như thế nào? Giúp ta phán đoán một chút. Kia, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Có phải là chính là Tô Diệp? Thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật. Tô Ly nói, ngươi nói cái gì? Con mắt ta. Hạ Tâm Ninh nói, giúp ta giải quyết vấn đề này. Ta giúp ngươi bảo vệ Mộc Vũ Hề. Tô Ly hô hấp ngưng lại, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hạ Tâm Ninh nói, 6 ngày, dựa theo kia một bức họa bên trong nội dung bên trên thời gian đến tính toán. Nhiều nhất 6 ngày, Mộc Vũ Hề nhất định sẽ xảy ra chuyện, ngươi giải quyết không được. Tô Ly thật sâu nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, nói, ngươi thành công, chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện. Hạ Tâm Ninh nói, ta ngay từ đầu chính là muốn cùng ngươi hào hào đàm. Nhưng là ngươi lòng cảnh giác quá mạnh, ta trong lời nói nhiều như vậy lồng giam, ngươi phàm là dẫm một cái, chúng ta liền có thể trực tiếp mở đàm, có cái gì tốt ngại đâu. Muội muội ta đã nhận định ngươi, vô luận trước kia ngươi là cường giả tuyệt thế hay là ngươi bây giờ là cái phế vật từ đầu đến chân. Cũng không quan hệ, Tô Ly nói, ngươi nhìn ngươi, một câu bên trong lại một đống cạm bẫy. Hạ Tâm Ninh nói, có đôi khi nói thật ra, bởi vì liên lụy đến quá nhiều nhân quả. Cho nên nghe càng giống là cạm bẫy, không hiểu thời điểm cảnh giác, hiểu thời điểm lại chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Tô Ly nói, đúng, là vô lại, viết kép vô lại. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi sẽ Tô Diệp, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, đúng không? Cho nên lần này huyết hà thí luyện về sau, ngươi trưởng thành kinh khủng như vậy. Tô Ly nói, làm sao khủng bố? Hạ Tâm Ninh nói, trước đó hẳn là ngay cả Mộc Vũ Hề. Mị Nhi cùng Cổ Thiên Âm đều không có phát giác được một chút biến hóa. Nhưng là ta phát giác được ta tiến đến không hề rời đi. Chính là đang chờ ngươi phát sinh thuế biến. Để xác định ngươi sẽ. Thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật. Tô Ly nói. Có ý tứ gì? Hạ Tâm Ninh nói. Khỏi phải kiêng kỵ. Ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta. Không cố kỵ gì nói ra tất cả nghi hoặc. Hỏi ra ngươi nghĩ hỏi thăm. Tô Ly nói. Ta làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi? Đại đạo 50, thiên diễn 49, đại đạo còn có lưu một tuyến chỗ trống. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi có thể nói ra câu nói này vậy liền thực tế là quá tốt. Dạng này, liền câu nói này, ta trước uốn nắn một chút ngươi một cái sai lầm chí mạng. Cũng là lần này sẽ xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ một cái sai lầm chí mạng. Tô Ly thần sắc ngưng trọng, ôm quyền thi lễ một cái, nói, mời nói, chi như vậy ngưng trọng, là bởi vì Hạ Tâm Ninh một câu nói kia. Lập tức nổ ra hắn, thiên cơ đế thính, năng lực, sau đó Tô Ly mơ hồ cảm ứng được hắn tự thân xuất hiện một mảnh lỗ đen. Nháy mắt đem trình hắn thôn phệ, trong chớp nhoáng này một màn dị thường, để Tô Ly ý thức được. Hạ Tâm Ninh lời nói là thật chí ít hắn nói, sai lầm chí mạng là nhất định tồn tại. Một cái có thể giúp hắn Tô Ly vạch ra sai lầm chí mạng người. Vô luận có bất kỳ mục đích, kia cũng là một phần to lớn ân tình, càng không nói đến. Người này là Hạ Tâm Nghiên ca ca. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi rất tin tưởng khuyết đức là cái gì cho ngươi một loại ảo giác. Cảm thấy hắn nhất định là có thể tín nhiệm, là giữa các ngươi lợi ích quan hệ, hay là cái gọi là thông gia. Tô Ly trong lòng run lên, mí mắt nhảy một cái, nói, có ý tứ gì? Hạ Tâm Ninh nói, ta nói ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, ngươi đề cập đại đạo còn có lưu một tuyến chỗ trống. Như vậy ngươi cảm thấy khuyết đức không hiểu đạo lý này. Hắn không những hiểu, còn so tất cả mọi người hiểu, cho nên hắn tự chém một bộ phân, bởi vậy hắn đã không kiêng nể gì cả. Tô Ly nghe vậy, trong lòng, lộp bộp, một chút, Hạ Tâm Ninh nói, ta từ ngươi hô hấp bỗng nhiên dừng lại một lát, đánh giá ra ngươi đã biết, không sai, khuyết đức trảm, đức, cho nên là, thất đức, một cái ngay cả cơ bản, đức, đều không có tồn tại, người tin hắn người liền chuẩn bị bị hố đến chết đi. Tô Ly nói, cho nên, khuyết tân duyên là chặt, tâm nhãn, cũng chính là, tâm cơ, đúng không, cho nên khuyết gây nên thương, chính là chặt, trí thông minh, đúng không, như vậy, U Minh Hải có không có một cái gọi là, khuyết cơ, người, Hạ Tâm Ninh nói, cái chuyện cười này một chút đều không buồn cười, còn rất hạ lưu, nhưng là ta thích, bởi vì ta có thể bao dung tất cả tính cách, vì cái gì đây, bởi vì cái gọi là, khuyết, kỳ thật chính là, thiếu, kỳ thật chân chính dòng họ là, hạ, nhưng là U Minh Hải đi ra hai con đường, một con đường là lấy, có thiếu, chứng không thiếu sót, đầu thứ hai là lấy, không thiếu sót, chứng có thiếu, cho nên, ngươi sẽ phát hiện, vô luận là Hạ Tâm Nghiên hay là ta, đều thoạt nhìn là một cái hoàn mỹ vô khuyết người, loại tồn tại này, tồn tại các loại biến số ngươi hy vọng nhìn thấy ta là tính cách gì, ta đều có thể là tính cách gì, cho nên, có thiếu hụt ngươi, đối mặt không thiếu hụt ta, ngươi rất khó lấy chống đỡ, đây chính là ngươi ở mọi phương diện cùng ta rằng co sẽ rơi vào hạ phong nguyên nhân, bởi vì ta thời thời khắc khắc có thể căn cứ ngươi tình huống tiến hành bản thân điều chỉnh. Cho nên Thái Uyên hoàng tộc một mực xếp hạng tại thiên hà bách tộc thứ 7. Bất ổn, nhưng cũng không phải thứ 9, cũng không phải trước 3, đây đều là có nguyên nhân. Hiện tại trước 3 bị hoàng tộc gọt, Thái Uyên hoàng tộc tại thứ 4, nhưng là rất nhanh sẽ tiếp tục hạ xuống đến thứ 7. Đến lúc đó, hoàng tộc sẽ có cường giả, vẫn lạc, tiếp tục, trung dung, cứ như vậy, xếp tại chúng ta phía sau tam đại cổ tinh liền sẽ cao hứng. Mà nguyên bản kém xa tít tắp chúng ta cổ tinh cũng không dám đối với chúng ta như thế nào dù sao. Cũng là cổ hoàng tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tô Ly rơi vào trầm mặc, không thể không nói, dạng này Hạ Tâm Ninh, đúng là rất đáng sợ. Cho nên, thiên hà bách tộc thậm chí chư thiên vạn tộc, xếp hạng gần phía trước kỳ thật không nghiêu bước. Nghiêu bước là sắp xếp ở giữa tầng kia. Khá lắm, lại mẹ nó là một cái chí mạng chi tiết. Tô Ly thở dài. Mị Nhi nói cho ta, nàng chỉ có thể nghe 1%, 1% đó chính là 100 câu nói bên trong có thể tin một câu. Mộc Vũ Hề nói ta có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Khuyết Đức nói hắn đại biểu là U Minh Hải, Luân Hồi Điện, Vong Trần Hoàn, nói tới đều muốn gánh vác nhân quả cùng Luân Hồi. Khi tin không thể nghi ngờ hiện tại ngươi nói cho ta. Khuyết Đức không thể tin. Cái này chẳng phải là đem ta tất cả tạo dựng lên thôi diễn tin tức toàn bộ cho ta từ tầng dưới chót. Lật đổ rồi, Hạ Tâm Ninh lắc đầu, nói, hồ đồ, thiên thiên tử ngươi cách cục tiểu đại đạo 50, thiên diễn 49, độn đi 1, ngươi muốn xác định không phải khuyết đức không thể tin, mà là cái kia độn đi, 1, là cố định, nói cách khác, khuyết đức cùng ngươi mỗi một lần giao lưu bên trong, nhất định có một câu là giả, mà còn lại tất cả lời nói đều là thật, rõ chưa, đây chính là chí mạng một chỗ sai lầm chỗ mấu chốt. Đồng dạng. Vô luận là Hạ Tâm Nghiên hay là Khuyết Tâm Nghiên, tin tưởng ngươi nên minh bạch đi. Khuyết Tâm Nghiên thiếu tâm cơ, một cái không tâm cơ thiếu nữ ngươi còn chờ cái gì? Như thế hoàn mỹ còn không muốn. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn a. Kia cầu gấy bên trên phù văn thần bí ngôn ngữ, ngươi đừng nói không phải ngươi viết ngươi vừa rồi vận chuyển khí huyết. Ta cảm ứng được rất rõ ràng, khí huyết khí tức đối mặt. Tô Ly nghe vậy, hô hấp ngưng lại. Người đây là dưới bao nhiêu lồng giam?